Mặt thẻ biết chính mình có bao nhiêu tài năng, luôn luôn không nghĩ tới đi đụng đạo diễn này chức vị, tuy rằng diễn mà giỏi thì đạo ví dụ tại Hollywood nhiều đến không xuể, thân là ngôi sao sở nắm giữ tài nguyên cùng mang đến hiệu ứng sẽ so với người khác càng dễ dàng đạt thành mục tiêu, nhưng tại Hollywood điện ảnh thế giới chung, đạo diễn cũng không phải công nghiệp bên trong đỉnh. Giống đi đến hắn như vậy một bước ngôi sao khẳng định khát vọng càng nhiều quyền lực, tại Hollywood quyền lực trong trò chơi, ở đỉnh kim tự tháp hướng tới là các vị tay cầm đại quyền người sản xuất, mà này chức vị cũng trở thành rất nhiều Hollywood đại cast tha thiết ước mơ nhân sinh đỉnh phong. Đại cast diễn viên làm người sản xuất chủ yếu chia làm hai loại lưu phái, này một giống mặt thẻ diễn viên chính khác công ty đầu chụp điện ảnh, tỉ như bộ đội đặc chủng CG, trưởng khống càng nhiều lời nói quyền, chụp chính mình tưởng chụp điện ảnh, thứ hai đương nhiên là vì ích lợi, chính mình đương lão bản, buôn bán lời tiền đương nhiên cũng có thể phân đến đầu to. Bất quá này hai người cũng không phải hoàn toàn chia lịa, chung quy ai đều tưởng đang làm chính mình thích sự tình khi, thuận tiện đem tiền buôn bán lời. Người trước còn dễ nói, người sau cũng không giống thoạt nhìn dễ dàng như vậy. Cái gọi là quyền lực càng lớn, nghĩa vụ càng lớn, ưu việt nhiều đồng thời, làm người sản xuất phiêu lưu cũng càng lớn. Từ trước đài chuyển tới phía sau màn, người sản xuất nhưng không dễ làm, điểm này mặt thẻ tràn đầy thể hội, chỉ trông vào kỹ xảo biểu diễn là không thể thực hiện được, phía trước làm diễn viên khi. Hắn chỉ cần bận tâm diễn hảo điện ảnh sự, làm người sản xuất khi, còn muốn bận tâm bao gồm diễn hảo điện ảnh ở bên trong quá nhiều chuyện. Một sơ sẩy, lãng phí thời gian đều là tiền tài. Hôm nay, dù lì ạ do bất toàn diện chuyển hướng người sản xuất, Tom Cruise chặt chẽ đem khống mỉ xỉ ẩn ỉm họ sạch lệ xưa di đại quyền, Leonardo đi cặp gì ổ duy trì liên tục đầu tư Martin sở còn xẻ xệ, ngay cả Johnny đẹp đều thành lập một nhà công ty sản xuất phim. Mặt thẻ không thể nghi ngờ là trong đó thương nghiệp thành công điển hình. Thậm chí có người nói hắn chỉ bằng bộ mặt, liền đem điện ảnh công ty làm to. Số 13 phòng công tác trên bản chất vẫn là bao gia công ty, nhưng khai ra giá cao tiền thu mua người càng lúc càng nhiều. Bất quá, mặt thẻ tạm thời không có chuyển nhượng ý tứ, bởi vì hắn biết toái lỷ tật xưa gì sẽ tiếp tục thành công, mà tương lai hẩn trở game cùng in CD ở xưa gì có thể thành công mà nói, sở mang đến ích lợi xa xa không phải một ước độ là có thể so sánh. Bởi là Anderson cùng Andy Huệ tiếp xúc phi thường thuận lợi, tại hệ lần hở mặn đem một nhà thực thể thư nhà xuất bản dẫn tiến cho Andy Huệ, lại giúp hắn liên hệ đến Amazon đi Internet trả phí tải xuống sau. Andy Huệ phi thường thống khoái tại trao quyền hiệp nghị thượng ký tên, số 13 phòng công tác chỉ dùng 30 vạn đô la, liền lấy đến hỏa tinh điện ảnh bản quyền. Thông qua bở là Anderson cùng Andy Huệ đàm phán, mặt thẻ cũng lý giải đến càng nhiều sự tình. Mấy năm nay Andy Huệ ở trên blog còn tiếp tiểu thuyết không chỉ hỏa tinh này một bộ, cho nên Andy Huệ đem hỏa tinh xem như một khối nước cờ đầu. Hy vọng có thể sử dụng hỏa tinh gõ ra Hollywood cùng các nhà xuất bản đại môn. Andy Huệ từ một năm trước liền tại khắp thế giới đẩy mạnh tiêu thụ chính mình tiểu thuyết, cứ việc bạo tuyết cao quản chức vị cho hắn một ít phương tiện, nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực lại rất cốt cảm. Phía trước hắn tiếp xúc qua chừng hơn 10 công ty cùng nhà xuất bản, đẩy mạnh tiêu thụ toàn bộ lấy thất bại mà chấm dứt, thẳng đến gặp mặt thẻ, sau đó ngựa chết trở thành ngựa sống ý ý. Mặt thẻ vận khí rất tốt, hắn vận khí cũng không sai. Bằng không còn không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có nhân đối hỏa tinh cải biên điện ảnh cảm thấy hứng thú. Song phương có thể nói lấy thứ mình cần, ăn nhịp với nhau. Lấy xuống hỏa tinh điện ảnh bản quyền sau, mặt thẻ trở về phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 kịch tổ tiếp tục quay chụp. Một tuần sau từ bờ là Anderson chỗ đó chiếm được một cái khác tin tức tốt, bờ là Anderson trải qua thời gian dài giằng co, rốt cuộc đồng cờ giết kỳ tại cùng tạ kỳ tại vợ chồng đặt thành nhất trí. Đại biểu số 13 phòng công tác tại cùng đối phương tại ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi tờ tự chuyện điện ảnh bản quyền hiệp nghị thượng ký tên. Phòng công tác lấy tổng cộng 700 vạn đô la giá, bán đứt ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi tờ điện ảnh bản quyền thời hạn có hiệu lực là 15 năm, nói cách khác 15 năm bên trong, nếu mà thẻ bên này quay chụp chế tác ở Mẹ Di Cần Sơ Nhi tờ, hơn nữa đem đẩy vào rạp chiếu phim phát hành, đem duy trì liên tục có được điện ảnh bản quyền, nếu 15 năm bên trong không quay chụp sản xuất, đem tự động đánh mất bản quyền. Đây cũng là Bắc Mỹ thông hành bộ sách hoặc là truyện tranh điện ảnh bản quyền trao quyền. Lấy xuống ở Mẹ Di Cần Sơ Nịp Tờ, mặt thẻ tính toán tìm cơ hội cùng Cờ Lìn E.A. tuột tiếp xúc một chút, xem lão cao bồi có phải hay không có đạo diễn hứng thú. Nguyên bản, Cờ Dít Kỳ Tài đề nghị Sở Tì En Bờ là không sai nhân tuyển, mặt thẻ lại phủ quyết, Sở Tì En Bờ phim chiến tranh thật sự rất phiến tình. Thời gian rất nhanh đi tới tháng 5. Mà và ảnh nghiệp cùng Disney ảnh nghiệp muốn vì ý rồng man 2 tổ chức một hồi long trọng lễ công chiếu lần đầu. Mặt thẻ cũng về tới Los Angeles tham gia. Chương 844, Thượng đế Sùng Nhi. Làm ý rồng man 2 nhà đầu tư, mặt thẻ đương nhiên sẽ không vắng mặt này bộ phim lễ công chiếu lần đầu. Bất quá hắn có vẻ tương đối đê điệu, đi qua lần đầu thảm đỏ, liên phỏng vấn khu đều chưa đãi, trực tiếp vào giáp hát. hôm nay ỷ rồng man 2 đã không cần hắn lại ra sức mở rộng. Nay bộ phim tuyệt đối là 2010 năm kỳ nghỉ hè được chờ mong nhất điện ảnh chí nhất. Xa tưởng 2008 năm, kia một bộ trước đó cũng không thu hút siêu cấp anh hùng điện ảnh ỷ rồng man ngoài dự đoán mọi người tại toàn cầu lấy được nhiệt liệt phản ứng, cuối cùng bao quát gần 8 ức đô la box office thành tích, nhân tiện còn khiến vẫn sự nghiệp trầm luân tiểu do bất đảo nỉ cá muối phiên thân, lại lần nữa trở thành Hollywood đang hot nam tinh. Hôm nay 2 năm sau ỷ rồng man 2 lại đem hiện ra ở người xem trước mắt, cùng sở hữu phim bán chạy tục tập như vậy, thiên nhiên liền có thể hấp dẫn người xem ánh mắt. Bộ điện ảnh này thành công có lẽ thật là một lần làm người ta kinh hỉ ngoài ý muốn. Ỷ rồng man là ta nhìn rất nhiều năm truyện tranh, có thể diễn viên chính bộ điện ảnh này, thực ra ta không có suy xét qua quá nhiều, bởi vì này bản truyện tranh chỉ là năm đó ta xem rất nhiều truyện tranh bên trong đó một bộ mà thôi. Từ phỏng vấn khu tiền trải qua thời điểm, mặt thẻ nghe được bên cạnh tiểu do bất đảo nì nhận phỏng vấn thanh âm, so với Ỷ rồng man đến ta càng thích bật mạn, bất quá giống như cờ giết sần ba lê sẽ không cho ta cơ hội này đi cướp hắn nhân vật. Mặt thẻ nhìn tiểu do bất đảo nì liếc nhìn, đối lập vài năm trước, tiểu do bất đảo nì thật có thể dùng cá muối phiên thân đến hình dung. Này xưa di thành công, tiểu do bất đảo nì có rất lớn công lao, đương nhiên cũng ít không được thị trường nhân tố. Kia vài dấu đầu lộ đuôi siêu cấp anh hùng liên tiếp quanh tạc dưới, Tony sở tạc là như vậy không giống bình thường. Khả năng không có vị nào siêu cấp anh hùng so Tony sở tạc càng tiêu sái bặt mạn sở ái đờ mạn đám người không chỉ muốn trăm phương ngàn kế che giấu chính mình thân phận, còn có một đống lớn phiền lòng sự như là thơ hấu bóng ma linh tinh bao phủ chính mình. Tony sở tặc làm việc cao điệu, làm người phóng đãng bất ham, càng giỏi về cùng xã hội hòa hợp một thể. Hắn không sợ hãi bại lộ chính mình thân phận, chẳng sợ bởi vậy mà bị đẩy vào rất nhiều khó giải quyết chuyện phiền toái, mà loại này có chút bị khí chất, cùng tiểu do bất đảo nì thật sự rất phù hợp. Tiểu do bất đảo nì tương đương Tony sở tặc, chỉ cần ỷ rồng man 2 thành công, điểm ấy rốt cuộc không thể sửa đổi. Bọn họ có được quá nhiều tương tự khí chất. Cho nên tiểu do bất đảo nì lệnh Tony sở tặc nhân vật này trở nên hoàn mỹ. Mặt thẻ tiến vào dạp hát phòng khách quý, nơi này đã có rất nhiều người. À vẻn chờ dĩ nhiên khởi động hôm nay, mạ vẻo nghiệp kế hoạch sớm không phải bí mật, càng ngày càng nhiều người đều ý thức được mạ vẻo giá trị không phải bình thường đại. Nghe nói mặt thẻ hòn nở mấy năm trước liền từ một ít tiểu cổ đông trong tay mua xuống mạ và không thiếu cổ phần, hiện tại xem ra kiếm lớn. Đi ở phòng khách quý chung cùng người chào hỏi, mặt thẻ có thể nghe được chung quanh một ít nghị luận. Ta có một vị bằng hữu tại mạ và tổng bộ công tác, hắn nói vỏn vẹn một bộ ý rồng man, mặt thẻ hòn nở ít nhất thu nhập 7.000 vạn đô la. Cái gì, 7.000 vạn đô la? Ta đương người sản xuất sắp 10 năm, này 10 năm chế tác điện ảnh lợi nhuận cũng không 7.000 vạn đô la. Mặt thẻ hòn nở dựa vào trong tay mạ vẹo cổ phần, còn cùng Walt Disney làm giao dịch, hiện tại là Disney cổ đông. Tràn ngập hâm mộ cùng ghen tị thanh âm, vô luận mặt thẻ đi đến nơi nào, đều vây quanh tại hắn bên cạnh. Ngay cả ta đều phải ghen tị ngươi. Kevin phải cũng nghe đến không thiếu nghị luận mặt thẻ mà nói, ngươi biết những người đó nói như thế nào ngươi sao? Thượng đế sủng nhi. Mặt thẻ nhún nhún vai, ta có cái gì hảo ghen tị? Hắn cố ý nhắc nhở nói, đừng quên, ngươi mới là dẫn dắt mạ và ảnh nghiệp thành công nhân. Kevin phải cười cười, nói, ngươi cùng Disney là lão bản, ta chính là làm công. Nghe nói như thế, mặt thẻ có thể đoán được Kevin phải sau lưng ý tứ, phát sinh cái gì? Ta cần Disney, còn có của ngươi duy trì. Kevin phải cũng không che giấu, thấp giọng nói, mạ vẹo giải trí sáng ý ủy ban đối mạ và ảnh nghiệp can thiệp càng ngày càng nhiều, bọn họ yêu cầu điện ảnh tất yếu cùng truyện tranh bảo trì càng nhiều nhất chi tính. Mặt thẻ như mày, chẳng lẽ bọn họ không rõ điện ảnh cùng truyện tranh là hoàn toàn bất đồng vật dẫn sao? Kevin phải cười lạnh một thân, chỉ nhìn đến lợi ích trước mắt người là sẽ không quản này mấy, khiến làm truyện tranh nhân tùy ý nhúng tay điện ảnh chế tác. Mặt thẻ lập trường phi thường minh xác. Mạ và phim nói không chừng sẽ biến thành tiểu chúng phan hướng. Tuy rằng mạ và ảnh nghiệp lộ số xem nhiều rất trắng ấy, nhưng hắn không thể phủ nhận, từng mạ và ảnh nghiệp cùng một lưu thủy tuyến hình thức chế tạo ra đến phim, thật sự rất kiếm tiền. Hắn đầu tư mạ vẹo cũng không phải là thay đổi mạ và ảnh nghiệp múa may trò chuyện liền có thể xử lý bột hình thức, vì chính là ích lợi. Lại nói, ai nhàn không có việc gì đầu tư mấy ngàn vạn thậm chí trên ức độ là đi mạo hiểm làm phim siêu cấp anh hùng sang tân, liền tính tiền là gió to thổi đến, kia cũng là náo tàn hành vi. Siêu cấp anh hùng điện ảnh phát ra từ truyện tranh, nhưng tuyệt không có thể cực hạn ở truyện tranh. Kevin phải không có một chút che giấu ý tứ, kia vài làm truyện tranh sáng ý ủy ban nhân, đã bắt đầu thò tay hướng mạ vẹo ảnh nghiệp. Mặt thẻ, ngươi cùng Disney là mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư phương, ta hy vọng ngươi có thể duy trì ta chém đứt tay của bọn họ. Nay đề cập đến một nhà công ty nội bộ quyền lực tranh đấu, dưới tình huống bình thường, giống mặt thẻ như vậy ngoại nhân không thích hợp dính líu vào trong đó. nhưng mà vài ảnh nghiệp đề cập đến hắn hiện tại cùng tương lai tích lũy vài ước đô la đầu tư, khả năng trên 10 ước đô la ích lợi. Hơn nữa này mấy tranh đấu hắn bao nhiêu nghe nói một ít, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ở nghề này phấn đấu 10 năm, mặt thẻ biết như thế nào lựa chọn mới có lợi nhất. Kevin, ta là đứng ở ngươi bên này. Làm Hollywood chuyên nghiệp nhân sĩ, mặt thẻ thiên nhiên liền cùng Kevin phải cùng trận tuyến, ngươi không cần lo lắng cho ta, trọng điểm vẫn là đặt ở Disney bên kia. Kevin phải nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch. Mặt thẻ còn nói thêm, ta sẽ cùng do bất tài gỡ thông điện thoại, tán gẫu chuyện này. Phi thường cảm tạ. Kevin phải nói. Mặt thẻ cười cười, không cần khách khí. Hai người đề tài theo sau đều chuyển rời đến trên điện ảnh, thực ra hắn cùng Kevin phải đều rất rõ ràng. Chỉ cần ạ vẹn chờ lấy được thành công lớn, mọi vấn đề đều không là vấn đề. Làm mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh hạng mục người phụ trách, Kevin phải tất nhiên là bên trong quyền lực đấu tranh kẻ thắng. Nói trắng ra là, ngươi chỉ cần có thể kiếm lấy ích lợi, đó chính là người thành công, không thể kiếm lấy ích lợi. Đừng nói là Kevin phải như vậy Disney công ty con người phụ trách, cho dù là do bất tài gờ cũng muốn xuống đài. Hải, mặt thẻ. Một mang theo khàn khàn giọng nữ đột nhiên vang lên, nguyên lai ngươi ở trong này. Mặt thẻ theo thanh âm xem qua, sờ cắt lệt Johansson chính bước nhanh đi tới. Kevin phải rất có ánh mắt, nói, còn thừa sự chúng ta ngày sau lại trò chuyện, ta đi trước. Nói xong, hắn liền cáo từ ly khai. Sờ cắt lệt Johansson giang hai tay, cùng mặt thẻ ôm một chút, hảo kỳ hỏi, ngươi cùng Kevin trò chuyện cái gì đâu. Mặt thẻ nửa thật nửa giả nói, nạ tạ xạ rồ mà nổ đặc công độc lập điện ảnh. Thật sao? Sờ cắt lệt Johansson không quá tin tưởng. Thật. Mặt thẻ cười nói, của ngươi nhân vật phi thường được hoan nghênh. Với hắn cùng Kevin phải xác thật nói đến nữ tính siêu cấp anh hùng điện ảnh đề tài, tuy rằng hắc quả phụ rất được hoan nghênh, nhưng mạ và ảnh nghiệp tạm thời không có chế tác hắc quả phụ độc lập điện ảnh kế hoạch. Thực ra mạ và ảnh nghiệp đối với nữ tính siêu cấp anh hùng điện ảnh có rất lớn băn khoăn, nay cùng ổn nở bở rột năm đó miêu nữ thất bại cũng có chút quan hệ. Sơ cắt lệt Johansson lại nhún vai, đến gần hắn bên thay hỏi, đêm nay có thời gian sao? Đương nhiên. Mặt thẻ minh bạch lời này sau lưng ý tứ, mỹ lệ khêu gợi Johnson tiểu thư ước hẹn, ta nhất định có thời gian. Hắn nghĩ nghĩ nói, lần đầu kết thúc, ta tại rạp hát cửa sau chờ ngươi. Sở cắt lệt Johansson đối với hắn chớp mắt vài cái, không gặp không về. Mặt thẻ cùng sở cắt lệt Johansson hẹn ban đêm cùng đi hòn nở trang viên đếm sao, đang chuẩn bị tiến phòng chiếu phim, nhìn thấy hệ lần hờ mặn lại đây, cùng nàng cùng nhau là đã lâu không gặp cờ lìn ẹ ạ tuốt. Ngươi hảo, cờ lìn. Mặt thẻ tiến lên một bước, cùng cờ lìn ẹ ạ tuốt bắt tay. Cờ lìn ẹ ạ tuột đối mặt thẻ cười nói, đã lâu không gặp, mặt thẻ. Hai người nắm qua tay, hàn huyên vài câu, mặt thẻ nhìn nhìn bốn phía, đại bộ phận người đều đi phòng chiếu phim, chung quanh căn bản không ai, nói thẳng, ta bên này vừa mua xuống một quyển tiểu thuyết điện ảnh bản quyền, tưởng mời ngươi ra nhậm đạo diễn. Cờ lìn ẹ ạ tuột hỏi, ngươi đảm nhiệm nam chính. Mặt thẻ gật đầu, đúng vậy. Hán đại khái nói, một bộ tự truyện tính chất điện ảnh, về quân nhân cùng tay súng bắn tỉa. Cờ lìn ẹ ạ tuột nghĩ nói, lịch phát hành đâu? Phòng trưng muốn sang năm hoặc là năm sau bắt đầu chuẩn bị. Mặt thẻ cũng không đi vòng vèo, ta năm nay không có lịch phát hành. Hắn cấp hệ lần hờ mằn sử ánh mắt, hệ lần hờ mằn mở ra tùy thân mang theo túi công văn, đem ở mẹ di cần sở nỉ vợ kia quyển sách đưa cho cờ lìn ẹ ạ tuột. Đảng cờ lìn ẹ ạ tuột tiếp được thư, mặt thẻ còn nói thêm, đây là nguyên tác. Cờ lìn ẹ ạ tuột lật ra nhìn nhìn, cũng không nói lời vô nghĩa, chờ ta xem xong này quyển sách lại bàn. Mặt thẻ cười nói, có thể. Chuyện này cũng không nổi, nếu cờ lìn ẹ ạ tuột không đáp ứng, hắn còn có thể tìm khác đạo diễn. Hôm nay lại đây phía trước, mặt thẻ liền biết Disney bên kia mời cờ lìn ẹ ạ tuột, cho nên riêng khiến hệ lần hờ mặn cũng lại đây. Cùng cờ lìn ẹ ạ tuột bước đầu hàn huyên dưới ở mẹ gì cần sờ nịp tờ, hắn cùng hệ lần hờ mặn cùng nhau vào phòng chiếu phim. Mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh càng ngày càng tiếp cận đệ nhất giai đoạn cao trào bộ phận ý rồng man 2 chung cũng dẫn vào lôi thần cùng Mỹ quốc đội trưởng chứng mẫu. Chương 845 có thú nhất trò chơi. Một mảnh hoang vu giống như sa mạc trên thổ địa, đường chân trời chỗ cuối đột nhiên xuất hiện một mặc màu đen chế phục mũ rộng vành cưỡi chiếc xe mổ tỏ hai bánh, nhanh chóng hướng phía trước chạy. Mũ rộng vành càng ngày càng gần, dần dần xuất hiện ở trước mắt, lộ ra vành nón phía dưới kia khuôn mặt. Tối đen trên khuôn mặt, một đôi mắt trừng đến mức như trung đồng, như hổ rình mồi nhìn phía trước, uy vũ mạnh mẽ thân hình gọi người xem qua khó quên. Đây là hòa bình an bình thần hộ mệnh. Nó chẳng những tràn ngập chính nghĩa thân thủ nhanh nhẹn, càng trọng yếu hơn là có phong phú tri thức, xứng đáng cái tên văn võ toàn tài. Theo người này lộ ra toàn cảnh, một đoạn âm nhạc đột ngột vang lên. Này đoạn âm nhạc rõ ràng là nhân vật bối cảnh nhạc. Mũ rộng vành tự mang BGM. Âm nhạc truyền phát, tiếng ca vang lên, một đoạn ca từ rõ ràng có thể phân biệt. Ánh mắt chừng như chuông đồng, bắn ra như thiểm điện thông minh, lỗ thai dựng được như dây ẹn ẹn, nghe hết thể khả nghi thanh âm, ngươi ma nhanh sắc nhọn chảo nơi nơi tuần hành ngươi cho chúng ta mang đến sinh hoạt an bình. Đi theo bờ GM tiếng ca, xe mổ tỏ hai bánh đột nhiên dừng lại, hắc chế phục mũ rộng vành xuống xe đi đến ven đường, nhìn về phía trước cách đó không xa. Kia một mảnh hoang mạc bên trong, giống như bị vẫn thạch va chạm qua như vậy, hình thành một cự đại lõm vào, tại lõm vào trung tâm, một kim sắc đồng tử cắm ở cứng rắn tảng đá bên trên, thẳng chỉ thiên thế. Đồng tử mặt trên có một hàng chữ như ý kim cô đồng. Miêu. Hắc chế phục mũ rộng vành kêu một tiếng, đột nhiên nói, thiên ngoại lai khách, ngươi không cô độc. Lời này âm vừa lạc, mũ rộng vành sau lưng cuộn lên một trận gió xoáy, theo gió xoáy rơi xuống, một đoàn hình thù kỳ quái nhân chợt hiện thân. Phía trước là một có ba con mắt quái nhân, hắn một tay cầm tạo hình kỳ lạ tam tiêm lưỡng nhận đao, một tay còn lại nắm một chỉ nhìn không ra loại cầu. Tại hắn bên cạnh, là một cưới con lửa mang khăn trùm đầu nhân. Tại bọn họ phía trên, có lưng kim sắc vòng hú lạ, tay cầm hỏa tiêm thương, đứng ở bước hỏa bánh xe Đại Nam Hải. Mặt sau, đứng trên mặt đất là bảy tiểu thí hải, mỗi người trên đầu đều đỉnh một hồ lô. Đi tìm ra này nhân. Mũ rộng vành chậm rãi nói, hắn sẽ là liên minh tối có thể đánh quyền đầu. BGM thanh âm đột nhiên đề cao. A ha ha a mèo đen cảnh trưởng xâm lâm công dân hướng ngươi chào, hướng ngươi chào, hướng ngươi chào. Này tiếng ca giống như ma âm xuyên não, tại bên thai một lần lại một lần vang lên, đem mặt thẻ từ mộng cảnh trong kéo về đến hiện thực, khiến hắn không tự giác mở mắt. Mở mịt ánh mắt theo bản năng chung quanh nhìn nhìn, không có hồ lô hoa, không có nhị lang thần, không có nạ dẹt đỉn, cũng không có na cha tam thái tử, càng không có cái gì duy hộ thế giới hòa bình thần thoại liên minh. Như ý kim cô đồng ngược lại là có một căn. Mặt thẻ tỉnh lại, nhìn nhìn nhà mình kia căn như ý kim cô đồng, lại nhìn nhìn bên cạnh, cái kia tóc vàng mắt xanh yêu tinh, tối hôm qua bị như ý kim cô đồng đánh chết đi sống lại, đến hiện tại còn không có tỉnh. Bên cạnh sở cắt lệt Johansson còn tại ngủ say, mặt thẻ cũng không quấy rầy nàng, xuống giường tẩy trừ qua đi, đi bên ngoài bắt đầu thông lệ chạy bộ buổi sáng. Ngày hôm qua lễ công chiếu lần đầu kết thúc, hắn liền kéo sở cắt lệt Johansson trở về hòn nở trang viên. Hai người đều là lão bằng hữu, tự nhiên sẽ không khách khí, trở về không nói hai lời liền khai làm, sau đó hắn làm cái kiêm ngộng. Nói có dài lâu lịch sử Thái Bình Dương bờ bên kia, có khả năng quay chụp điện ảnh đề tài cùng anh hùng nhân vật, thật không phải USA này không có bao nhiêu lịch sử quốc gia có thể so sánh. Đáng tiếc, điện ảnh sản nghiệp không phải mấy bộ phim bán chạy hoặc là mấy cái đạo diễn người sản xuất liền có thể thay đổi, đây là từ công nghiệp cơ sở đến quanh thân sản nghiệp một loạt phức tạp mệnh đề. Có lẽ không xa tương lai. Có thể nhìn thấy giống như ỷ rồng màn cùng ạ vẹn trở linh tinh Thái Bình Dương bờ bên kia sản thương nghiệp điện ảnh. Mặt thẻ chạy xong một vòng trở về, sở cắt lệt Johansson cũng tỉnh, hai người cùng nhau nếm qua bữa sáng, hắn khiến cho nhân đưa sở cắt lệt Johansson đi ABC đài truyền hình. Ỷ rồng màn 2 vừa lần đầu, hiện tại chính là tuyên truyền bận rộn nhất thời khắc. Này bộ phim rất có giải trí tính, hơn nữa có ỷ rồng màn đánh xuống cơ sở, phản ứng phi thường không sai. Quan trọng nhất là mạ và ảnh nghiệp thông qua ỷ rồng man 2 dần dần xác định tự thân đặc sắc cùng lộ số. Phim chung có người phụ trách khôi hài, có người phụ trách bán mặt bán thân thể, còn có người chuyên môn phụ trách mở rộng thế giới quan, lại thêm nhìn như ngưu bức hống hống, trên thực tế gà muốn chết nhân vật phản diện. Này mấy đều là mạt thẻ từng rất quen thuộc, này mấy cũng thuyết minh mạ và ảnh nghiệp đi lên quỹ đạo. Cứ việc không biết từng có phải hay không Kevin phải phụ trách mạ vẹo ảnh nghiệp, bất quá từ hiện tại tình thế đi lên xem, Kevin phải là phi thường xuất sắc thương nghiệp người sản xuất. Cho nên, hắn chuyên môn cho Robert Iger gọi điện thoại, tỏ vẻ đối với Kevin phải duy trì. Ý rồng man 2 bột office cũng chứng minh Kevin phải năng lực. Này bộ phim theo sau tại Bắc Mỹ đại quy mô phát hành, cuối tuần đầu 3 ngày thời gian, từ 4.380 ra dạp chiếu phim hảo thủ một ước 3.130 vạn đô la bột office. Mạ và siêu cấp anh hùng vũ trụ tại thành công trên đường lại bước ra kiên cố một bước. Theo Ý rồng man siêu di thành công, tương lai lộ ra chân thật thân phận siêu cấp anh hùng tất nhiên càng ngày càng nhiều. Vì sao ỷ rồng man sẽ như thế được hoan nghênh? Đối với siêu cấp anh hùng mà nói, ỷ rồng man tối thích một điểm chính là không che che lấp lấp, đệ nhất tập cuối cùng xuất quỹ khiến người xem hô to đã nghiền, đem so sánh vì che giấu thân phận làm được toàn bộ gò thảm thị gà chó không yên bật mạn, vì che giấu thân phận làm được bạn gái vài lần rơi vào nguy nan sở bãi đờ mạn, Tony sở tắc thật sự là sảng khoái đến bay lên. Khán giả nhìn quen thâm trầm cùng ra vẻ thâm trầm, nhìn quen nghẹn khuất cùng ra vẻ nghẹn khuất. Nhìn quen quá nhiều thân phụ gia cựu quốc hận bi kịch anh hùng, hôm nay, rốt cuộc có một vị soái khí đa kim hài hước cảm bạo bằng ưu nhã trung niên nam sĩ triển lãm hắn các loại mị lực cùng năng lực, có thể nào không để nhân hứng chí giạt rào đâu. Không hề nghi ngờ, Mặt thẻ đầu tư lại một lần nữa lấy được thành công lớn, không dùng được quá dài thời gian, lại có thể ngồi đếm tiền chơi. Làm ngân hàng viên công, đếm tiền là kiện phi thường khổ bức sự, nhưng giống mặt thẻ này tầng cấp nhân, đếm tiền tuyệt đối là tối thú vị trò chơi. Tiền tài không chỉ là con số trò chơi, tiền tài còn có thể mang đến cự đại lạc thú. Chỉ dùng 2 cuối tuần y rộng man 2 Bắc Mỹ bột office liền đột phá 2 ước đô la, toàn cầu bột office vượt qua 5 ước đô la. Này mới kích thích đến rất nhiều người. Tỷ như mặt thẻ đặc biệt thích, dày thân ra tựa như cự đại danh khí như vậy, có thể khiến hắn càng dễ dàng chém tới càng nhiều cây cối. Tỷ như bốn nờ bờ rột cùng giờ cờ chuyện tranh, một đám sốt ruột ghê gớm. Tuy rằng giờ cờ cùng mạ và căn bản không giống hai nhà fan biểu hiện ra ngoài như vậy đối lập, lại càng không là cái gọi là địch nhân, nhưng nhìn thấy đối thủ cũ như thế phong cảnh, giờ cờ chuyện tranh phương diện làm sao có khả năng không có phản ứng. Muốn biết, năm đó giờ cờ chuyện tranh sụp mạn và bắt mạn ở trên đại màn ảnh phong cảnh vô hạn thời điểm, mạ và siêu cấp anh hùng còn tại ăn đất. Loại này cự đại chênh lệch đổi thành ai đều sẽ sinh ra trong lòng không cân bằng. Bởi vì cùng Warner Bros. Có chặt chẽ hợp tác, mặt thẻ chiếm được rất nhiều về giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh tin tức ý rồng man 2 thành công, ảnh hưởng lớn nhất ở chỗ hai phương diện. Đầu tiên, do Giặc Sơn ý đỡ phụ trách tân sụp mạn hạng mục chính thức đề lên nhật trình, bắt đầu lúc đầu lên kế hoạch, Giặc Sơn ý đỡ, Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh tam phương diện đồng thời hướng hệ lần hơ măn phát ra mời, muốn mặt thẻ biểu diễn cờ lạc kèn. Mặt thẻ ngay cả suy xét đều chưa có, trực tiếp khiến hệ lần hơ măn từ chối bọn họ. Thời đại này sợ nhất chính là gần như hoàn mỹ thánh nhân, vô luận là trong hiện thực, vẫn là trên màn ảnh lớn, đương thánh nhân đều là việc cật lực không thảo hảo, mà cờ lạc kèn không thể nghi ngờ là thánh nhân trong thánh nhân. Có lẽ chuyện tranh chung bởi vì bất đồng vũ trụ cùng thời gian tuyến, siêu nhân có hắc hóa đợi đã, vân vân, phần đông loạn thất bát tao tình tiết, điện ảnh khẳng định sẽ cẩn thận. Hơn nữa hắn cùng Giặc Sơn Y Đờ hợp tác qua, biết gã này là điên cuồng giờ cờ fan có mãi. Đem chuyện tranh trung tình tiết trực tiếp đổi thành hình ảnh dập khuôn đến trên màn ảnh lớn, đây là Giặc Sơn Ý Đờ tại họa tờ mẹn trung làm qua sự tình. Hắn phía trước vừa duy trì Kevin Vịnh, làm sao có khả năng đi một chuyến loại này lôi. Chỉ mong Giặc Sơn Ý Đờ có năng lực vì giờ cờ siêu cấp anh hùng điện ảnh xông ra một con đường. Đối mặt loại tình huống này, mặt thẻ cũng chỉ có thể như vậy tưởng, Giặc Sơn Ý Đờ cùng hắn hợp tác qua, lại không ý nghĩa Giặc Sơn Ý Đờ lại mời hắn, hắn liền ngoan ngoãn qua hợp tác. Một phương diện khác, Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh tăng lớn đối với G-Zin lãn tờ đầu nhập. Nay bộ G-Zin lãn tờ đối với Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh ý nghĩa không giống bình thường, từ rất lớn trình độ đến nói, tựa như ý rồng man với mạ vẹo như vậy trọng yếu. Bởi vì này là Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh kế hoạch giờ Starlit vũ trụ bắt đầu. Nếu CG khai thiên đệ nhất bộ liền thả sở quy, mặt sau kia vài điện ảnh còn như thế nào ngoạn. Một bộ thất bại G-Zin lãn tờ là dù có thế nào đều không thể nhận. G-Zin lãn tờ 2 ước 5.000 vạn đô la sản xuất dự toán đầy đủ cao, đủ để cho chế tác đoàn đội tạo ra lóa mắt thị giác hiệu quả, cho nên Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh thêm vào đầu tư, tất cả đều đặt ở này bộ phim tuyên phát mở rộng mặt trên. Căn cứ mặt thẻ được đến tin tức G-Zin lãn tờ dùng cho toàn cầu tuyên truyền marketing tổng dự toán cao tới 2 ước đô la, hơn nữa Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh còn đem xem tình huống thêm vào đầu tư. 2 ước đô la tuyên truyền marketing dự toán, cơ hồ có thể cùng ạ vạ tạ cùng so sánh. Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh tại G-Zin lãn tờ mặt trên tổng đầu nhập, có thể thẳng truy ạ vạ tạ, có lẽ còn sẽ vượt qua ạ vạ tạ. Tại Hollywood, thương nghiệp đại chế tác đầu nhập càng nhiều, đạt được xuất sắc bột office tỷ lệ cũng càng lớn. Đương nhiên, tất cả mọi người biết, cao đầu nhập mà thấp sản sinh đại chế tác thương nghiệp điện ảnh cũng nhiều đếm không xuể, thậm chí có chút có thể đem một nhà trung đẳng quy mô công ty sản xuất phim trực tiếp khanh phá sản. Từng G-Zin lãn tờ là thiên khanh. Ai cũng không biết Hữu Sở Mít có thể hay không dùng hắn hắc mệnh quý lấp lên này cự đại khanh. Hắc nhân điện ảnh đang tại ngẩng đầu, đây là mặt thẻ không thể phủ nhận, cũng là không thể nghịch chuyển xu thế. Hắc mệnh quý trở thành chính trị chính xác đồng thời, có rất nhiều ngôi sao da đen quật khởi, cũng có rất nhiều ngôi sao da đen vẫn lạc. Đây cũng là Hollywood phát triển tất nhiên quy luật, đồng dạng không phải một người có thể thay đổi. Chương 846, nghệ thuật gia. Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh đầu nhập càng nhiều, đối với ta càng có lợi. Pháp quốc can tới gần bờ biển một nhà khách sạn chung, Will Smith ngồi ở khách sạn đại sảnh nơi nghỉ ngơi trên một cái ghế, cùng đối diện dạ đạ Smith nói, bất cứ một bộ siêu cấp bán chạy phim, đều không thể thiếu đại đầu nhập tuyên truyền marketing. Dạ đạ Smith tựa hồ không tán thành lời này, nói, đầu nhập lại nhiều tiền, của ngươi thủ lao cũng sẽ không gia tăng. Will Smith không khỏi lắc đầu, ngươi muốn hướng xa xa xem. Hắn nhắc nhở nói, này bộ G-Zin lãn tờ chỉ cần đại bán, sự nghiệp của ta liền sẽ nên đón chuyển cơ. Lại trở lại 2.000 vạn câu lạc bộ cũng không khó. Thật Dạ Đạ Sở Mít bị 2.000 vạn câu lạc bộ đả động. Đương nhiên, Hữu Sở Mít nói thẳng, ta cùng ta chủ tính đoàn đội đều có qua đủ phân tích, cũng từ rất nhiều nhất tuyến thị trường cơ cấu được đến qua chi tiết tư liệu, căn cứ sở ái đờ mạn xưa gì, tân bạc mạn xưa gì cùng ý rồng mạn xưa gì thị trường phản ứng đến xem, tương lai vô cùng có khả năng xuất hiện một thuộc về siêu cấp anh hùng điện ảnh thời đại. Hắn cũng không phải là đầu nào nóng lên liền tiếp được nhân vật này. Dạ Đạ Sở Mít sửng sốt một hồi, tựa hồ tưởng không rõ, vẫn là hỏi quan tâm nhất vấn đề, của ngươi thủ lao sẽ để cao sao? Không có đầy đủ kết xù hồi báo, như thế nào chống đỡ nàng kết xù tiêu phí? Hữu Sở Mít phân tích nói, ngươi xem qua ý rồng man cùng tiểu do bất đảo nỉ thù lao sao? Hắn không cần Dạ Đạ Sở Mít trả lời, trực tiếp nói, tiểu do bất đảo nỉ quay chụp ý rồng man khi thù lao chỉ có mấy chục vạn đô la, đến ý rồng man 2 khi thù lao đã tiếp cận ngàn vạn đô la, hơn nữa ta có xác thực tin tức, mà và ảnh nghiệp muốn lấy ý rồng man làm hạch tâm tạo ra ạ vẫn chờ, đến lúc đó tiểu do bất đảo nỉ thù lao sẽ có rất cao. Dạ Đạ Sở Mít máy móc gật gật đầu. Ta biểu diễn là giờ cờ giờ Starlit vũ trụ đệ nhất bộ phim. Hữu Sở Mít phân tích phi thường có đạo lý, đối với hồn nơ bở rột cùng giờ cờ chuyện tranh đến nói, gờ Jin lãn tờ chính là mạ với ý rồng man, chỉ cần này bộ phim lấy được thành công lớn, ta là có thể thôi động giờ cờ lấy gờ Jin lãn tờ làm hoạch tâm đến tổ kiến giờ Starlit. Nghe vào thai không sai. Dạ Đạ Sở Mít vẫn là có điểm đầu góc. Hữu Sở Mít đột nhiên nở nụ cười, ta hiện tại thù lao chính là ngàn vạn đô la cấp bậc. Ngươi nói đến lúc đó chúng ta nên hướng bên phim yêu cầu bao nhiêu thủ lao đâu. Dạ Đạ Sở Mít cũng vui vẻ nở nụ cười, càng nhiều càng tốt. Như thế nào cũng không thể thấp hơn Johnny đẹp tại cướp biển vùng cả dịt biển chung đãi ngộ. Nghe nói tại cướp biển vùng cả dịt biển 4 chung, Disney ảnh nghiệp hướng Johnny đẹp thanh toán vượt qua 4.000 vạn đô la thủ lao. Will Sở Mít cũng tại vui vẻ cười, từ cùng mặt thẻ hòn nở cạnh tranh một nam chính thất bại, gần nhất 2 năm hắn vận xấu ập đến, vẫn không có xuất sắc phim. Liên quan thủ lao đều không thể không giới điều, tiếp tục trầm luân đi xuống, khả năng ngôi sao tuyến đầu vị trí đều phải không bảo đảm. Warner Bros. Lúc này hướng hắn vươn ra tay, vừa vặn ý rồng man thành công, mà và ảnh nghiệp ạ vẹn trở kế hoạch chung quanh truyền lưu, khiến hắn thấy được siêu cấp anh hùng điện ảnh vô cùng có khả năng huy hoàng tương lai, sau đó gõ định gờ Jin lãn tờ này một nhân vật. Hắn phi thường rõ ràng, cùng loại như vậy siêu di điện ảnh, sớm nhất gia nhập càng có khả năng trở thành hạch tâm, càng trở thành hạch tâm kiếm lấy đến ích lợi tất nhiên càng cao. Tuy rằng như vậy khả năng sẽ đối với tương lai phát triển có chút ảnh hưởng, nhưng tổng so trượt xuống đến nhị tuyến ngôi sao hảo, huống hồ có Johnny đẹp như vậy có sẵn ví dụ đặt ở nơi này, làm một siêu di nội cự tinh có cái gì không tốt. Đây không phải 90 niên đại. Đối với này, Will Smith có rõ ràng nhận chi, hôm nay niên đại này, muốn trở thành siêu cấp cự tinh quá khó, không phải mỗi người đều có mặt thẻ hòn nợ như vậy thực lực cùng vật khí. Xem tân thế kỷ tới nay, trừ mặt thẻ hòn nở ngoại, Hollywood còn xuất hiện qua tân siêu cấp cự tinh sao? Đáp án rất rõ ràng, căn bản không có. Will Smith biết gờ Jin lạn tở thậm chí toàn bộ giờ Starlit kế hoạch, không quá khả năng khiến hắn trở thành chân chính cự tinh, nhưng giống Johnny đẹp như vậy cự tinh cũng là hảo. Gờ Jin lạn tở sẽ khiến cái kia đại danh đỉnh đỉnh Will Smith một lần nữa trở về. Tại Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh vô cùng coi trọng siêu di kế hoạch bắt đầu gờ Jin lạn tở. Hơn nữa trên diện rộng đề cao tuyên truyền mở rộng dự toán dưới tình huống, Will Smith tin tưởng điểm này. Bất quá. Vẫn là so ra kém mặt thẻ hòn nở A. Nghĩ đến đây, Will Smith không khỏi thở dài, người nọ bất quá 10 năm, liền trở thành Hollywood tối hồng có lực ảnh hưởng nhất diễn viên. Will. Dạ Đạ Smith thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi xem bên kia, mới từ cửa thang máy đi ra kia hai người, cái kia nữ nhân không phải mặt thẻ hòn nở cái kia phòng công tác người phụ trách sao. Nghe nói như thế, Will Smith nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh phía trước, đó là một người tuổi còn trẻ nữ nhân cùng một trung niên nam nhân, tựa hồ tuổi trẻ nữ nhân đang tại đưa trung niên nam nhân rời đi. Trung niên nam nhân hắn không biết, phi thường xa lạ, nhưng tuổi trẻ nữ nhân hắn biết là ai, mặt thẻ hòn nở phía trước tư nhân trợ lý, hôm nay số 13 phòng công tác hành chính tổng tài bờ là Anderson. Nàng, như thế nào sẽ ở trong này? Will Smith có điểm kỳ quái, người trong giới đều biết. Mặt thẻ hòn nở đối Âu Châu liên hoan phim cái gì, một điểm hứng thú cũng không có. Liên tại hắn kỳ quái khi, vợ là Anderson đã đem người đưa ra khách sạn. Là ngợ mặn tiên sinh. Nàng cười đối trung niên nam nhân nói, ta là mang theo hòn nở tiên sinh thành ý mà đến 2.000 vạn đổ lạ báo giá hy vọng ngươi có thể lại cân nhắc một chút. Nàng lại cường điệu nói, chúng ta thật phi thường xem hảo nghệ thuật gia này bộ phim. Thomas là ngợ mặn cười đáp lại, ta nhất định sẽ thận trọng suy xét. Làm nghệ thuật gia người sản xuất. Lần này tới tham gia Cannes liên hoan phim, trừ tưởng lấy giải thưởng mạ và ngoài, chính là tìm thích hợp quốc tế phát hành thương, đem phim Âu Châu ngoài bản quyền bán ra một giá cao tiền. Như vậy phát hành thương chỉ có thể đến từ Hollywood. Trừ Hollywood, địa phương khác điện ảnh công ty căn bản không có toàn cầu cấp bậc phát hành năng lực. Nhìn Thomas là ngờ mặn lên xe, đằng ô tô phát động rời đi, vợ là Anderson lúc này mới phản hồi khách sạn, hướng tới thang máy bên kia đi. Nàng đi đến Cannes có một đoạn thời gian, hơn nữa thực hiện bước đầu mục tiêu, mấy lần nhúng tay hạ vì Weinstein cùng quốc tế các nhà làm phim đàm phán, phá rối Weinstein ảnh nghiệp vài bút mua bán. Đáng tiếc là, lần này tạm thời không có đạt tới mục đích. Từ các phương diện phản ứng đến xem, này bộ gọi là nghệ thuật ra phim, là hạ vì Weinstein mục tiêu đệ nhất. Bỡ là Anderson phía trước lấy đến đủ nhiều tương quan tư liệu, tham dự thương nghiệp giao dịch hội nghệ thuật ra phí tổn đại khái là 1.000 vạn đồng euro 2.000 vạn đô la báo giá không cao không thấp, lại vừa lúc gáp qua hạ vì Weinstein một đầu. Cùng lúc đó, ngồi xe rời đi Thomas Langerman vừa cắt đứt điện thoại, phân phó tài xế nói, đi vào cổ khách sạn. 10 phút sau, hắn đúng giờ xuất hiện ở vào cổ khách sạn một gian phòng khách chung, cùng phía trước đánh qua giao tế hạ vì Weinstein bắt tay hàn huyên. Thomas, ngươi suy xét thế nào? Hạ vị Weinstein hỏi. Weinstein tiên sinh. Thomas là ngờ mặn dùng mang theo pháp thức khẩu âm tiếng Anh nói, 1.500 vạn đô la báo giá quá thấp, chúng ta không thể nhận, cái giá này liên nghệ thuật gia chế tác phí tổn đều không đủ. Hạ vị Weinstein meo mắt lại, nói, ta muốn mua là Âu Châu ngoài bản quyền. Hắn hơi mang khinh thường nhìn Thomas là ngờ mặn liếc nhìn, các ngươi còn có Âu Châu này phiến thị trường, thuận lợi mà nói, các ngươi tại Âu Châu liền có thể hồi bản. Này 1.500 vạn đô la sẽ trở thành các ngươi thuần ích lợi. Thomas Langerman cười cười, nói, tương lai sự ai có thể nói được chuẩn. Ta không thể làm lỗ vốn sinh ý. Này bộ tên là nghệ thuật gia phim nghe vào thai tương đương cao lớn thượng, nhưng tại người sản xuất trong mắt, nó cuối cùng chỉ cùng tiền tài có liên quan. Hạ vì Weinstein đối mặt hải ngoại này mấy nhà sản xuất, cường thế quen, nói thẳng, Thomas, thắng được Weinstein hữu nghị, ý nghĩa ngươi về sau điện ảnh đem triệt để đánh vào Bắc Mỹ thị trường. Bắc Mỹ là toàn cầu lớn nhất đan một điện ảnh thị trường, ai không tưởng đi vào phân một chén canh. Nếu không có càng tốt lựa chọn, Thomas là ngờ mặn cũng tưởng tiếp được cái gọi là Weinstein hữu nghị chi thủ, nhưng hai người chênh lệch 500 vạn đô la a. Kia nhưng là 500 vạn đô la. Người hạ vị Weinstein kia trương mặt béo phì cùng kia chỉ béo thủ, chỉ 500 vạn đô la. Khai cái gì thế kỷ vui đùa? Đem ngươi ấn các bán, đều đổ không thượng lớn như vậy lỗ thủng. Làm một danh người sản xuất, một danh điện ảnh thương nhân. Thomas là ngờ mặn như thế nào sẽ không hiểu dựa thế tạo áp lực đơn giản như vậy đàm phán phương thức. Weinstein tiên sinh, ta cá nhân phi thường hy vọng cùng Weinstein ảnh nghiệp hợp tác. Thomas là ngờ mặn không nhanh không chậm nói, nhưng phim có bao nhiêu gia cổ đông, rất nhiều sự không phải ta một người định đoạt, có người mở 2.000 vạn đô la báo giá. Lời này vừa ra, hạ vị Weinstein lập tức nghĩ đến chính mình bị phá rối hảo mấy cái sinh ý, lạnh giọng hỏi, là số 13 phòng công tác. Đúng vậy. Thomas là ngờ mặn không ngại đối phương biết đối thủ cạnh tranh là ai, như vậy đối với hắn càng có lợi. Ngươi cũng biết bọn họ không có phát hành năng lực. Hạ vị Weinstein cường điệu nhắc nhở. Thomas là ngờ mặn vừa cùng bờ là Anderson nói qua, đáp lại nói, bọn họ sẽ giao cấp Disney hoặc là Warner Bros. Phát hành. Hắn cũng cường điệu, kia nhưng là Hollywood lục đại công ty thành viên. Hạ vị Weinstein nhíu nhíu mày, còn nói thêm, ta phía trước nói qua, ta mua xuống nghệ thuật ra là vì trùng kích Oscar. Tại vận tác Oscar phương diện, Hollywood không có một nhà công ty so được với Weinstein ảnh nghiệp. Đừng quên Oscar lực ảnh hưởng. Chúng ta đây có thể cải biến hiệp ước. Thomas là ngờ mặn căn bản không thèm để ý, Oscar xác thật rất hấp dẫn nhân, đều thực tế ích lợi mới là thật. 1.500 vạn đô la là cơ sở bán đứt phí dụng nghệ thuật ra tại Bắc Mỹ đạt được ích lợi, chúng ta một nửa phân. Này không có khả năng. Hạ vị Weinstein trực tiếp cự tuyệt. Chương 847, một đám ngu xuẩn. Một phương không tưởng trả giá càng nhiều đại giới, một phương diện khác lại có càng cao giá tiền treo. Lần này đàm phán không có đạt thành bất cứ hiệp nghị, nhìn Thomas là ngờ mặn rời đi, hạ vị Weinstein sắc mặt có điểm khó coi. Nguyên bản, hắn đều nhanh thu phục cùng Thomas là ngờ mặn đàm phán, lấy 1.000 vạn đô la giá bán đức nghệ thuật ra Âu Châu bên ngoài bản quyền, không nghĩ tới trung gian nhảy ra một bờ là Anderson, chính là khiến hắn không thể không đem bảng giá đề cao đến 1.500 vạn đô la. Nhưng 1.500 vạn đô la lại vẫn không có lấy xuống bản quyền. Này làm cho hắn có chút tức giận. Mặt thẻ hòn nở cái kia rách nát bao ra phòng công tác có phát hành năng lực. Đánh Disney cùng ổn nở bở rột cờ hiệu ở trong này giả danh lừa bịp, liên tiếp xấu hắn chuyện. Không cần phải nói, này khẳng định là cố ý. Đây không phải cho hắn thêm đồ sao, nghệ thuật ra nhưng là hắn năm nay lớn nhất phát hiện. Vừa đi đến Cannes. Hạ vị Weinstein liền phát hiện này bộ phim đối chia đều tuổi cao tới gần 60 tuổi Mỹ quốc điện ảnh học viện người bỏ phiếu đến nói, dứt khoát chính là lượng thân đặt làm lễ vật, đen trắng, vô thanh, mô phỏng Hollywood kinh điển thời đại ngôi sao giơ tay nhấc chân, lo dịp đơn giản mà vừa đúng độ dài phim 100 phút, đều phi thường thích hợp hắn tiến hành Oscar vận tác. Oscar là bảo thủ, cao tuổi các giám khảo tổng tại hoài niệm quá khứ. Hắn tại Oscar quan hệ xã hội bên trên lần nào cũng đúng, thậm chí khiến toàn cầu fan điện ảnh đều ý thức được Oscar giám khảo đều là một đám ngu xuẩn sự thực. Lấy xuống nghệ thuật ra, thêm hắn quan hệ xã hội vận tác, một bộ Oscar hạt giống tuyển thủ liền sẽ sinh ra. Harvey Weinstein đối với chính mình luôn luôn đều tràn ngập tin tưởng, từ sớm nhất English Patsen hoành tạo Oscar, đến cuối thế kỷ xạ kẻ sập giờ in lớp lực khắc cứu vớt binh nhì giai ẩn, lại đến Chicago diễm kinh tứ tòa, hắn thủy chung tại đùa nghịch quan hệ xã hội kỹ xảo, mà phương thức cũng tại tùy thời tiến hành. English Patsen khi, hắn thích quảng cáo dùn Ben chính mình điện ảnh là bao nhiêu năm rồi vĩ đại nhất động nhân chi tác, nhưng tại vận tác The King S.R. khi, hắn lại công khai tỏ vẻ chính mình đối với này loại dán nhãn thức tuyên truyền chán ghét, lấy ám chỉ mạng xã hội mèo khen mèo dài đuôi nóng nảy Chicago khi, hắn ham thích với bên cạnh đả kích đối thủ cạnh tranh, mà kéo phiếu khi tặng lễ vật ăn tướng khó coi, nhưng sau này tại nhìn đến hụt lò cờ tao ngộ người sản xuất. Bưu kiện kéo phiếu sự kiện sau, hắn lập tức đem lừa gì ợt bạ tật đoạt thưởng giã tâm thu nhỏ lại, theo dõi tốt nhất nam phụ liền tính xong việc. Nay bộ ở trên can chỉ có thể tham dự thương nghiệp giao dịch hội đen trắng phim câm. Hắn chí tại tất đắc. Thậm chí, hắn đều có bước đầu quy hoạch, bởi năm nay có một bộ khác trọng điểm sung áo tác phẩm, đảng lấy xuống nghệ thuật ra sau có thể ở trong tay áp lên một năm, sau đó từ sang năm can liên hoan phim bắt đầu vận tác, một đường các đại nghệ thuật loại liên hoan phim đi xuống đến, tích lũy xuống đầy đủ danh tiếng, sau đó lại đi trùng kích Oscar. Khả năng có người xem nhìn thấy này bộ phim sẽ cho rằng nhận đến lường gạt mà lùi vé. Điểm này hắn cũng tưởng đến, này hoàn toàn có thể hâm nóng thành tin tức. Cũng là sung áo một bán điểm, tiến thêm một bước khiến người bỏ phiếu cảm thấy, Oscar vẫn là muốn chú trọng điểm phẩm vị cấp bậc, phổ thông người xem không văn hóa. Nhưng này mấy đều phải lấy đến nghệ thuật ra bản quyền mới có thể thực thi. Harvey Weinstein suy xét một phen, quyết định đàm phán vẫn là tiến hành đi xuống, chung quy có thể có lợi. Los Angeles, mặt thẻ tham gia hoàn ý rồng man lễ công chiếu lần đầu một tuần sau, lại về đến Disney xưởng sản xuất, tiếp tục phát sở ẩn phiếu di ợt 5 quay chụp. Này bộ phim quay chụp đến kết thúc giai đoạn. Trừ mặt thẻ, Paul Walker cùng gạn gạ đọt ba người ngoài, còn lại chủ yếu diễn viên đã tại vai diễn hoàn thành sau ly khai kịch tổ. Mặt thẻ ba người còn thừa vai diễn, đại bộ phận đều là tại sở tiêu đi ô chung trước màn xanh đua xe. Đương nhiên, bọn họ không phải chuyên nghiệp cấp lái xe, đại bộ phận đều là tại tốc độ rất chậm cơ nhục siêu xe chung, bày ra các loại cuồng huyễn khốc duệ điếu tạc thiên tạo hình. Kia vài hoa thức đua xe, tất cả đều là các đặc kỹ diễn viên lên sân hoàn thành. Khi đến hôm nay, đặc kỹ diễn viên có thể nói là Hollywood gắn kết chặt chẽ một bộ phận, cùng nhiếp ảnh sư, đạo cụ sư cùng biên kịch như vậy, cơ hồ từng cái trong kịch tổ đều có bọn họ thân ảnh. Những người này lại không phải rất được coi trọng, đặc biệt là học viện, vẫn cự tuyệt ở trên Oscar thiết lập kỹ năng đặc biệt loại giải thưởng. Đồng dạng không chịu học viện coi trọng còn có đặc hiệu nghề. Hollywood đại chế tác phim thương mại đặc hiệu rất xuất sắc, thường thường là quay chụp chế tác trung tiêu tiền tối ngoan giai đoạn trí nhất. Đương nhiên, cũng không phải nói Hollywood đặc hiệu thật liền vô địch. Tại mặt thẻ xem ra, Hollywood điện ảnh đặc hiệu xuất sắc, cũng không ly khai thế giới đồng hành phụ trợ. Trước màn xanh quay chụp, đối với mặt thẻ đến nói, cơ hồ là mỗi bộ điện ảnh chung đều sẽ thường xuyên xuất hiện vai diễn, cũng không tồn tại bao nhiêu độ khó. Quay chụp rất nhiều, bởi là Anderson cho hắn chuyển đến một tin tức tốt. Vị này bao gia phòng công tác hành chính tổng tài, tại can liên hoan phim thương nghiệp giao dịch sẽ thường xuyên ra tay, cứ việc không có mua bất cứ một bộ phim, lại quấy rầy Harvey Weinstein nhiều giao dịch kế hoạch. Mặt khác, tại một bộ phim mặt trên, còn khiến Harvey Weinstein đại hộp máu. Một bộ gọi là nghệ thuật da đen trắng phim cầm, Harvey Weinstein vốn 1.000 vạn đô la tả hữu liền có thể thu phục Âu Châu bên ngoài bản quyền. Kết quả tại bờ là Anderson cạnh tranh dưới, Weinstein ảnh nghiệp tiêu phí 2.500 vạn đô la mới lấy đến tay. Duy nhất có thể khiến Harvey Weinstein cảm giác ga nổi là, này 2.500 vạn đô la lấy đến là phim toàn cầu bản quyền. Mặt thẻ vẫn là có điểm giật mình, tiêu phí 2.500 vạn đô la giá cao, mua xuống một bộ đen trắng phim câm bản quyền, Harvey Weinstein đây là tại đánh cược. Hắn đương nhiên biết Harvey Weinstein đánh cược là Oscar. Vấn đề là, như vậy một bộ đen trắng phim câm dù cho lấy đến Oscar trọng lượng cấp giải thưởng, lại có thể có bao nhiêu nhân xem. Dù sao tiếp tiền cho hắn, hắn cũng sẽ không nhìn. Tựa như hắn đối hoàng kim niên đại điện ảnh Thủy Chung không có hứng thú như vậy, cự ly thật sự là rất xa xôi. Có lẽ Harvey Weinstein điện ảnh thế giới hắn không hiểu, tựa như hắn Thủy Chung chưa từng thật đọc hiểu Oscar như vậy. Bởi vì hắn chưa từng đặt chân qua Oscar trận này quyền lợi cùng tiền tài trò chơi. Trận này trò chơi không thể so nhà trắng tranh cử sạch sẽ. tỷ như liền hắn biết, năm đó cờ giặt ở trên Oscar đâm ngã bở rổ kẻ bạt mù thèn, thả ra không thể nghi ngờ là tiền tài đại chiêu, cờ giặt thuê quan hệ xã hội công ty, cấp điện ảnh học viện từ giám khảo cho tới trông cửa bảo an, chế tác hơn nữa phát ra tổng cộng cao tới 16 vạn phân tinh trang đĩa cùng vật kỷ niệm, vỏn vẹn đĩa chế tác phí cùng gửi qua bưu điện phí dụng liền cao tới mấy trăm vạn đô la. Hiệu quả cũng là rõ ràng, Oscar cho Lý An tốt nhất đạo diễn, lại đem tốt nhất phim phát cho cờ giặt. Năm nay lấy đến tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim hụt lỏ cờ làm được càng tuyệt, mẹ gẳng éo Lý Rồng này siêu cấp có tiền phú nhị đại, bất kể phí tổn sung thường, chẳng những phái phát đĩa cùng vật kỷ niệm, còn tự mình lên sân thao tác, khiến một vị người sản xuất cấp rất nhiều giám khảo phát biểu kiện, trực tiếp hô hào bọn họ cấp hụt lỏ cờ bỏ phiếu. Việc này cơ hồ công khai hóa, điện ảnh học viện cũng không thể làm như không thấy, nếu không phải học viện cảnh cáo hụt lỏ cờ kịch tổ, khiến mẹ gẳng éo Lý Rồng có điều thu liễm, phỏng chừng năm nay Oscar liền muốn thối. Nói thật ra, nếu David éo Lý Rồng buông tay đi thương nghiệp hóa lộ tuyến, cũng giống mẹ gẳng éo Lý Rồng như vậy mình trần ra trận lấy tiền tài phát động công kích, Oscar có lẽ sẽ đối mặt càng thêm không song tình huống. Học viện là quy định giám khảo chỉ có thể nhận cùng phim tương quan vật kỷ niệm, nhưng bên trong này nhưng làm văn địa phương lớn. Sớm nhất máy phát đĩa xuất hiện thời điểm, vài người nào đó liền đưa lên đĩa phim đồng thời, còn đưa tặng một đài giá trị xa xỉ máy phát đĩa, mị kỳ danh viết cho mượn nhân xem phim. Thứ này khi đó phổ cập tỷ lệ không cao, hoàn toàn nói được qua đi, nhưng cho mượn đi sau, lúc nào thu hồi đến, quỷ mới biết. Về phân ấn điện ảnh dấu hiệu tinh mỹ đồ sứ, học viện cho phép phổ thông trạm ẩn biến thành quý báo trạm ẩn. Này mấy đều không muốn quá nhiều. Quy định phía dưới bao giờ cũng là cất dấu giao dịch, giống như là Âu Châu Tam Đại Liên Hoan phim, nếu thu phục đương giới giám khảo đoàn chủ tịch, đoạt giải không là vấn đề. Mặt thẻ tuy rằng không quá lý giải chính trị, lại biết chính trị tuyển cử tràn ngập dưới mặt bàn thỏa hiệp cùng giao dịch. Chính trị như thế, điện ảnh nghề cũng không phải ngoại lệ. Harvey Weinstein lấy đến nghệ thuật ra, tiêu phí đại giới tại mặt thẻ trong mắt cực kỳ sang quý. Đáng tiếc mặt thẻ rất thanh tỉnh, hắn đối Oscar không có cái gì lực ảnh hưởng, bằng không khẳng định sẽ cấp Harvey Weinstein ra điểm nan đề. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều khiến Weinstein ảnh nghiệp nhiều tiêu phí 1.500 vạn đô la. Thời gian dần dần tiếp cận cuối tháng 6, trải qua hơn 3 tháng quay chụp sau phát sở ẩn phiếu di ợt năm rốt cuộc tuyên cáo quay chụp giai đoạn kết thúc. Justin Lin lập tức dẫn người tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn, biên kịch cờ rít mọt găng trực tiếp mang theo hắn đoàn đội bắt đầu phát sở ẩn phiếu di ợt 6 kịch bản sáng tác. Đối với phát sở ẩn phiếu di ợt 6 kịch bản, mặt thẻ cũng đưa ra tương ứng yêu cầu, càng thêm rộng lớn thế giới quan cùng càng thêm cường đại nhân vật phản diện. Không có cường đại nhân vật phản diện hứa hẹn, đua xe gia tộc cũng có vẻ nhược kê. Tốt nhất là chỉnh một tương ứng nhân vật phản diện đoàn đội đi ra. Mặt thẻ cũng tưởng qua cùng Kevin phải đề điểm ý kiến, khiến mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh nhân vật phản diện thực lực cường một điểm, treo một đều là miệng pháo loại, sau đó bị bờ giặt đạn sở cùng miệng pháo làm chết. Bất quá, thâm tư thuộc lự sau, hắn vẫn là buông tay quyết định này, mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh là đơn giản nhất giải trí, thuần túy nhất bỏng, hoàn toàn không cần mang theo đầu góc nhìn, nếu sửa đổi đơn giản đến không cần đầu góc thiết lập, nói không chừng sẽ phát ra phản đối hiệu quả. Mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh có thuộc về mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh phong cách. May mà mạ vẹo điện ảnh rất nhiều trò cười là giới cho chuyện, lại không giống Michael Bay đại lực thần cương cầu như vậy thấp kém. Tiến vào tháng 6, mặt thẻ bắt đầu phối hợp ỉn xẹp tì hòn kịch tổ tuyên truyền, đầu tiên là Bắc Mỹ, tiếp lại là hải ngoại, hơn nửa tháng vòng quanh địa cầu chạy một vòng. Trở về Los Angeles sau, hắn nghỉ ngơi vài ngày, đồng thời bắt đầu chú ý một bộ siêu cấp đại chế tác. Do án giờ sở tạn tần đạo diễn, bờ giác ít cùng nạ tạ lỉ bỏ màn diễn viên chính. Chế tác phí tổn cao tới 2 ước 5.000 vạn đô la John Carter, ký qua hơn 2 năm chủ bị, quay chụp cùng chế tác sau, rốt cuộc nên đón phát hành thời khắc. Chương 848, chúc ngươi may mắn. Một hồi long trọng lễ công chiếu lần đầu lại hàng lâm Disney nhạc viên. Có lẽ là cho rằng John Carter khả năng sẽ tại công viên vui chơi hạng mục phương diện có hành động, làm phát hành phương Disney ảnh nghiệp, cố ý đem phim toàn cầu lễ công chiếu lần đầu đặt ở California Disney nhạc viên, hơn nữa quảng phát anh hùng thiếp kéo người tiến đến chợ trợ. Làm đoàn Disney hợp tác phương, mặt thẻ tự nhiên cũng thu đến mời. Đi qua thật dài thảm đỏ, đi đến gần đây lạc thành Disney đại dạp hát cửa, mặt thẻ gặp đoàn Disney CEO Robert Iger. Làm sao? Mặt thẻ cùng Robert Iger nắm tay, hảo kỳ hỏi, ngươi một bộ mặt con mày cáo bộ dáng. Robert Iger mắt nhìn dạp hát phía trước An Chi John Carter bức gáp phích khổng lồ, thở dài, gần nhất mấy bộ điện ảnh không phải rất thuận lợi. Nghe nói như thế, mặt thẻ có điểm khó chịu, nói, Disney năm nay điện ảnh còn không thuận. Nhờ, bút, ngươi có thể hay không bận tâm dưới người khác cảm thụ. Do bất tài gỡ xuê tay, đây là thật. Mặt thẻ nói thẳng, đầu năm phát hành Alins in Under lẻn toàn cầu tổng bột office qua 10 ước đi, ý rồng man 2 chiếu phim đến hiện tại Bắc Mỹ bột office 3 ước đô la, toàn cầu bột office 7 ước đô la có hay không? Hơn nửa tháng trước phát hành tột sở tỏ gì 3 bột office cùng danh tiếng song bạo, rõ ràng là một bộ Bắc Mỹ 3 ước, toàn cầu 8 ước phim. Hắn không khỏi lắc đầu, Disney điện ảnh không thuận. Giống chúng ta này mấy tiểu công ty đều đừng. Do bất tài gỡ lại lộ ra chuột mặt kỳ như vậy cười, tiếp chỉ John Cutter Affleck, ta nói là bộ điện ảnh này. Mặt thẻ bày ra một bộ hảo kỳ bộ dáng, thử chiếu danh tiếng không tốt. Khi tới hiện tại John Cutter lạn cà chua, IMDb linh tinh cho điểm cũng không có giải cấm, nhưng này bộ phim là cử hành quá nhiều trường thử chiếu. Như vậy chính thức thử chiếu hội sau, phim bom tấn đều sẽ giải cấm danh tiếng, bởi vì danh tiếng không sai mà nói, cũng là vô cùng tốt tuyên truyền. Trái lại kia vài không giải cấm danh tiếng, hoặc là không có đối ngoại cử hành thử chiếu phim, hoặc là giống ạ vạ tạ như vậy lòng tự tin siêu cấp bạo bằng đại phiến, hoặc chính là thử chiếu danh tiếng rất không lý tưởng. Hắn vẫn chú ý John Cutter, này phim danh tiếng không giải cấm, bất quá nói phim phi thường dễ nhìn bình luận điện ảnh ngược lại là không phải thiếu. Đương nhiên, người trong giới sẽ không đem này mấy quả thật, ai đều biết đại bộ phận bình luận điện ảnh người đều là chút lấy tiền làm việc hóa. Rất không lý tưởng. Do bất tài gở chậm rãi lắc đầu, ta đã làm tốt thất bại chuẩn bị tâm lý. Úc! Mặt thẻ khẽ như mày. Do bất tài gở thở dài, án giờ tại chân nhân trên điện ảnh năng lực, ngay cả phim hoạt hình dài 1/10 cũng không có. Hắn còn có một tia may mắn này bộ phim Disney chỉ đầu nhập vào 5.000 vạn đô la. Mặt thẻ không biết nên nói cái gì mới tốt, chung quy này phim lúc trước thiếu chút nữa tuyển hắn đương nam chính. Do bất tài gở đông nhiên nhìn về phía thảm đỏ, một tiếng màu gạo trắng lễ phục, xoáy khí vô cùng bờ rát ít đã đi lên thảm đỏ. May mắn này bộ phim kia 2 ước đô la tài chính, đều đến từ bờ rát ít đầu tư cùng dung tư. Hắn chậm rãi nói, bằng không Disney khả năng sẽ đối mặt một hồi cực kỳ tàn khốc thất bại cùng hao hụt. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, có như vậy nghiêm trọng? Trung quy bên này xem qua, bờ rát ít tại trên thảm đỏ tươi cười đầy mặt, trí đắc ý mãn, phảng phất phim dĩ nhiên đạt được cự đại thành công. So người có thể nghĩ đến tình huống không song nhất còn muốn nghiêm trọng. Phim sắp phát hành, do bất tài gở cũng không có che giấu tất yếu. Ngươi biết này phim đặt mua là bao nhiêu sao? Mặt thẻ lắc đầu, không có công khai số liệu. Do bất tài gỡ lại thở dài, bởi vì bờ giác ít bê kế hoạch tiêu phí xa xỉ đại giới, phong tỏa đặt mua số liệu. Rất không xong. Mặt thẻ lại hỏi. Do bất tài gỡ nhẹ nhàng gật đầu, ân, cuối tuần đầu Bắc Mỹ bộ office đặt mua không đủ 500 vạn đô la. Mặt thẻ nháy mắt trầm mặc, đối với một bộ sản xuất phí tổn liền cao tới 2 ước 5.000 vạn đô la siêu cấp đại chế tác đến nói 500 vạn đô la đặt mua đã không phải không xong có thể hình dung. Ngay sau đó, hắn hóa thân trở thành một phi thường vi hợp tác đồng bọn suy xét hảo bằng hữu, đề nghị nói, bút, Disney tốt nhất trước xem ngày đầu công chiếu bộ office phản ứng, sau đó lại quyết định hậu tục tuyên phát đầu nhập. Từ ngưng tổn hại góc độ đến xem, này không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Do bất tài gờ bất đắc dĩ cười nói, ta đã tạm thời đình chỉ khiến Disney lại hướng trên bộ phim này đầu nhập tuyên truyền tài chính. Biết rõ một bộ điện ảnh phi thường khả năng ngồi tiền, còn hướng bên trong tăng lớn đầu tư, kia không phải đầu có vấn đề sao. Lại nói, Disney cũng không phải bê kế hoạch cùng bờ rất ít, trừ John Cutter ngoại không đường có thể đi. Mặt thẻ nhìn thấy có người lại đây cùng do bất tài gở chào hỏi, chủ động cáo từ rời đi, bất quá hắn không có tiến Disney đại giáp hát, mà là nhìn bờ rất ít cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn trước sau đi lên John Cutter lần đầu thảm đỏ. Muốn trở thành một đủ tư cách diễn viên, đầu tiên ra mặt phải đủ dày, từ nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng bờ rát ít trên mặt, một chút đều nhìn không tới đối với John Cutter lo lắng, tựa hồ này bộ phim đại bán không phải việc khó. Đương nhiên, thử chiếu danh tiếng không tốt mà công chiếu sau bộ office đại bạo phim cũng không phải không có. Cho nên, Disney ảnh nghiệp cùng B kế hoạch liên hợp đầu tư này khổng lồ lễ công chiếu lần đầu mới theo kế hoạch tiến hành, e do bất tài gở cũng không phải không có vạn nhất thành công may mắn. Nhưng đặt mua cực kém. Thử chiếu danh tiếng không xong, này mới đủ để cho mặt thẻ được ra rõ ràng phán đoán John Cutter sẽ đi từng đường cũ. Huống hồ, vừa do bất tài gở cũng nói, án giờ sở tạn tần này đạo diễn xảy ra vấn đề. Diễn viên có vấn đề còn dễ nói, đạo diễn xảy ra vấn đề, đối với bất cứ một bộ phim đều là chí mạng. Mặt thẻ lại nhìn chen tại trước bối cảnh bản chụp ảnh chung John Cutter kịch tổ chủ sáng nhân viên liếc nhìn, xoay người hướng tới rạp hát đại môn đi. Phim xuất hiện chí mạng vấn đề, này chẳng phải chính là hắn muốn sao? Ngẫm lại đi, nếu này bộ phim phòng bán vé bình thường, Disney ảnh nghiệp trừ mất hoa hồng phát hành cùng trước ứng ra tuyên phát phí dụng, mặt sau có thể có bao nhiêu phân thành rơi xuống B kế hoạch bên kia. Nói không chừng B kế hoạch cùng bờ rát ít đầu nhập tuyệt bút tài chính, ngay cả 1/10 đều không thu về được đến. Về sau nào bộ đầu tư hơi lớn điểm kịch tổ, còn dám dùng bờ rát ít cùng nạ tạ lỉ vào mạn. Thất bại một lần khả năng là vận khí không tốt, liên tục làm tạp hai bộ đại chế tác, đừng nói là bọn họ, ngay cả mặt thẻ loại trình độ này ngôi sao, đều sẽ thừa nhận cự đại phản đối ảnh hưởng. Mặt thẻ tiến vào Disney đại dạp hát không lâu, John Carter kịch tổ chụp ảnh chung kết thúc, bờ rát ít một mình một người dẫn đầu hướng tới dạp hát cửa đi, chuyển qua thân thể không cần lại đối mặt truyền thông. Kia trương xoáy khí trên khuôn mặt tươi cười lập tức biến mất vô tung vô ảnh, sầu lo cơ hồ chiếm cứ sở hữu biểu tình. Thử chiếu sai liền tính, đặt mua cũng kém, thật sự rất khiến hắn lo lắng. Đặt mua, thường thường đại biểu cho một bộ điện ảnh, một đạo diễn, cùng phim các diễn viên chính chân thật kêu gọi lực. Không đến 500 vạn đô la đặt trước mua vé, cũng khiến hắn triệt để xem minh bạch, rời đi tỉ tạ phim hoạt hình dài ạn rời sở tạn tần đối fan điện ảnh cơ bản không có cái gì lực hấp dẫn. Mà hắn cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn này hai vị nhân vật chính căn bản không có bao nhiêu thương nghiệp kêu gọi lực. Điểm này gọi người đặc biệt hề hoài, lại không cách nào trốn tránh. Có lẽ lựa chọn đại chế tác phim thương mại chính là sai lầm. Bờ rát ít đột nhiên có loại hiểu ra. Nhưng tưởng trở thành siêu cấp cự tinh, đây là tất yếu lựa chọn. Hiện tại niên đại này, không có thương nghiệp buộc office duy trì, một diễn viên căn bản sở không tới cự tinh cửa. Bờ rát ít miên man suy nghĩ đi vào giáp hát, vừa mới tiến đại môn. Phía trước đống nhiên có người thiểm lại đây. Người nọ đeo kính mắt, mặc màu đen lễ phục, trên mặt tất cả đều là thuộc về thương nghiệp tinh anh khôn khéo cùng lão luyện. Antonio, ngươi như thế nào ở trong này? Bờ rát ít nguyên bản u buồn trên mặt ẩn ẩn có điểm phẫn nộ. Ta là nhận mời khách quý. Gọi là Antonio trung niên nam nhân phảng phất không có nhìn thấy bờ rát ít trên mặt biểu tình. Ta lại đây là tưởng nhắc nhở ngươi một sự kiện. Bờ rát ít nhìn bốn phía, chỉ dưới dạp hát phía trước thính một chỗ không người góc, nói. Chúng ta đi bên kia đàm. Hai người một trước một sau đi đến trong góc hẻo lánh. Antonio nói thẳng, bờ giác, ta cần nhắc nhở ngươi, ngươi nợ hạ nợ nần tất yếu đúng lúc trả lại. Bờ giác ít sắc mặt âm tình bất định, nợ các ngươi tiền, một phần đều sẽ không thiếu. Antonio đột nhiên cười, không biết ngươi dùng cái gì còn. Đừng nói cho ta là John Carter ích lợi phân thành. Hắn không cho bờ giác ít nói chuyện cơ hội, ta đề nghị, ngươi vẫn là đúng lúc biến bán ngươi cố định tài sản. Nếu tương lai chúng ta xin cưỡng chế chấp hành mà nói, chúng nó cầm cố tài chính sẽ thức thấp. Bờ rát ít nhẹ tay rung rung một chút, lại không có kinh hoàng. Chúng ta đã thư thả ngươi tại lũ ạt lạt thượng sở hóa giải nợ nần, cho phép ngươi kéo dài đến năm nay trả lại. Antonio tiếp tục nói, thư thả chỉ có một lần, sẽ không lại có lần thứ hai. Hắn là nhiều ra cho vay tiền ngân sách cùng ngân hàng liên hợp thể đòi nợ người đại lý, vẫn đang nhìn chằm chằm bê kế hoạch cùng bờ rát ít John Carter thử chiếu cùng đặt mua kia vài sự. Căn bản không thể gạt được bọn họ. Ta sẽ suy xét. Bờ rát ít cố nén không khỏi nói, của ta phim còn chưa phát hành, hết thể còn không có định luận. Antonio đạt tới nhắc nhở nợ nần mục đích, hợp thời cáo từ, trước lúc rời đi nói, chúc ngươi cùng John Carter may mắn. Nhìn người này rời khỏi, bờ rát ít đứng trầm mặc một hồi lâu, lù ạt lặt cùng John Carter hai hạng mục, mượn tạm cùng cầm cố vay tiền cao tới trên ước đồ lạ. Nay còn chưa tính lợi tức, còn có kéo đến dung tư. Bờ rát ít nghĩ đến thất bại hậu quả. Thân thể đều run lên, lúc đó khiến hắn hai bàn tay trắng. Không. Không bờ rát ít lắc đầu, John Carter còn không có công chiếu, ai nói hắn này bộ phim liền không thể bột office đại bạo. Chương 849, phim dở viêm. Như thế nào phán đoán một bộ điện ảnh là phim dở? Rất nhiều người đều giống ngồi ở phòng chiếu phim chung mặt thẻ như vậy, sẽ sinh ra cùng loại nghi vấn. Bột office hảo không là phim dở. Phim dở không hẳn bột office không tốt, bột office tốt cũng không tất không phải phim dở. Hollywood bột office đại bán phim dở, cùng bột office thấp đến mức khiến người giận sôi hảo phiến, luôn luôn đều không thiếu. Từng, mặt thẻ xem qua rất nhiều phim dở, cái loại này lạn đến không thể lại lạn thậm chí cũng có không thiếu, rất rõ ràng xem một bộ phim dở tuyệt đối sẽ không mang đến sung sướng. Nhớ rõ có thời kỳ, rất hoài nghi sản phẩm trong nước phim kinh dị có phải hay không thật như vậy lạ, cố ý hạ một ít đến xem, kết quả cả người đều không hảo, thần kinh cũng một độ bị thụ tàn phá, thậm chí xuất hiện mất ngủ cùng ảo giác. Tựa như ả khảm kỵ sĩ Lý Trúng Độc lao ra như vậy. Hắn còn nhớ rõ, có một ngày buổi tối xem xong một bộ phim dở, trong đầu bao giờ cũng là có bộ mặt không rõ nhân kêu la. Đến ngày hôm sau buổi sáng đi công trường vùng đại truy, rõ ràng nhìn thấy tân kiến thành đại lâu tựa như một chỉ cự đại quái vật, cửa chính là miệng máu, cửa sổ đều là nó ánh mắt, lấp lóe vô số đạo khủng bố tà ác bạch quang, lâu thể tựa như bị vô số chỉ cự mãng chiến thành, cũng không trụ vặn mẹo, phát ra chi nha nha thanh âm, lúc ấy liền ngồi trên mặt đất. Dứt khoát thỉnh nghỉ bệnh nghỉ ngơi vài ngày. Xem qua phim dở quá nhiều, chẳng những hại người rất nặng, còn có thể cho người hiểu ý một kích. Lúc ấy hắn xin nghỉ, vốn tưởng ôn lại một ít thích nhất kinh điển điện ảnh trị liệu dưới, còn cố ý tuyển chút được ưa chuộng tương đối bắt người tình thú chủ lưu điện ảnh, cái gì trở lại tương lai đi hạt in đi ạ nạ Jones đặc nỉ tật trí mạng vũ khí lột vóc the dìm, thậm chí hoàng phi hồng vô gian đạo này mấy hoa ngự phiến đợi đã, vân vân, thí dùng không có, căn bản đều nhìn không được, vừa thấy liền buồn nôn, liên phần cứng chân quý cùng tân hạ Mỹ Nhật hai quốc tình yêu. Lãng mạn phim hành động cũng nhìn không được. Chơi trò chơi đi, ngoạn ngoạn liền choáng váng đầu hoa mắt, phía trước ngoạn nửa buổi tối thượng tiêu tiêu nhạc đều không có chuyện, lại càng không là tuổi lớn này mấy nguyên nhân, thượng mỗi điểm xem sách lại càng không cần nói, nhất đọc liền xuất hiện ghê tởm khó chịu ảo giác. Sau này, tại một vị báo kinh phim dở tẩy lễ nhân viên nhắc nhở dưới, hắn mới biết được đây là mắc phải phim dở viêm, chủ yếu biểu hiện là nôn mửa, đi tả, dễ nổi giận, trí huyễn, mất ngủ nhiều ngộng, tứ chi vô lực, choáng váng đầu hoa mắt. Vì thế hắn mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài hô hấp mới mẻ không khí, phóng không chính mình cái gì cũng không nghĩ gì cũng không làm, một ngày ba bữa đều chỉnh hảo điểm, buổi chiều đi chạy chạy bộ cái gì, mới dần dần hảo chuyện. Gọi người tức giận là, phim dở viêm không thể xin đến tai nạn lao động A. Vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh, tận lực rời xa phim dở. Hắn sau riêng nhắc nhở một ít thích xem điện ảnh nhân viên, dùng chính mình tự mình kinh nghiệm, hô hào mọi người phải chú ý rèn luyện thân thể, hợp lý ẩm thực. Bảo trì nhất định độc lập tự hỏi cùng phán đoán năng lực, chân ái sinh mệnh, rời xa phim dở. Làm một có nhất định duyệt phiến lượng nghiệp dư fan điện ảnh, hắn khi đó dần dần tổng kết ra phân rõ phim dở một cơ bản quy luật. Có 3 loại điện ảnh, đang nhìn phía trước có thể giả định này vì phim dở, 8 thành là sẽ không sai, sản phẩm trong nước phim lịch sử, sản phẩm trong nước phim ma huyễn, cùng với sản phẩm trong nước phim kinh dị. Đây không phải thành kiến, mà là hắn xem phương diện này phim dở tỷ lệ rất cao. So với này mấy John Carter không xem như rất nát, bởi vì nó xác thật chế tác tinh xảo, từng cái màn ảnh đều xa hoa lộng lẫy, vô luận là bối cảnh đặc hiệu vẫn là chiến đấu đặc hiệu, đều tuyệt đối là hiện nay niên đại này cao nhất tiêu chuẩn. Từ trên đặc hiệu xem 2.500.000 vạn đô là sản xuất phí tổn không phí phạm. Nhưng mặt thẻ rất rõ ràng, Hollywood đại chế tác điện ảnh nếu là lạn mà nói, luôn luôn đều sẽ không toàn phương vị nát mất, mà là nào đó một trọng yếu phương diện có chí mệnh chỗ thiếu hụt. Có thể ở cụm rạp nhìn thấy Hollywood phim dở, thường thường là điện ảnh phương diện nào đó có tương đối lớn vấn đề, dẫn đến người xem xong cảm giác không đã nghiền, xin lỗi Hollywood phim bom tấn vài chữ. Tỷ như này bộ John Carter, chế tác tuyệt đối tinh xảo, nhưng thoạt nhìn chính là không đã nghiền, nội dung lão cũ không chịu nổi, thậm chí rất nhiều lộ số đều là Hollywood đào thải không cần, thêm tự sự thổi phồng nặng nề, có thể nói là điển hình không có làm hảo lưu thủy tuyến sản phẩm, cấp mặt thẻ lớn nhất cảm giác. Giống như là tại pháp thức cao cấp nhà hàng bên trong ăn mặc Donald Hamburger, tự nhiên rất không thích hợp. Thực ra hai bờ đại chế tác phim dở phân biệt cũng rất rõ ràng. Hollywood đại chế tác phim dở là người xem có thể nhìn ra nơi này không tốt chỗ đó có vấn đề, nơi này quá nơi khác bạc nhược, bờ bên kia đại chế tác phim dở để người sợ hãi than cư nhiên khắp nơi đều nát được như thế thủng lỗ chỗ, hồn nhiên thiên thành, để người giống như đối mặt một chỉ lạn thấu hoa quả, tưởng nếm một ngụm đều không thể nào hạ miệng. Chỉ có toàn bộ phun đi còn phải xúc miệng. Đương nhiên, Hollywood phim dở, số lượng so với Thiên Bình Dương bờ bên kia hơn rất nhiều. Đặc biệt kia vài tiểu chế tác. Hollywood mỗi năm sản xuất phim dở số lượng rất nhiều, nhưng bình thường đều có dấu vết có thể theo, tỉ như vô danh đạo diễn cùng diễn viên chính, nhiều nhất có 1-2-2-3 tuyến diễn viên đương nhân vật chính sung mặt tiền, tỉ như phí tổn đều tương đối thấp, trước lúc công chiếu không có cái gì tuyên truyền, khoa học viễn tưởng, kỳ huyễn, động tác. Khủng bố đẳng loại hình điện ảnh là Hollywood phim dở trọng thái khu, cho nên nhìn thấy tên phim kỳ quái cố sự giới thiệu ngự yên bất tường này. Loại phim tốt nhất vòng quanh đi. Hollywood phim dở, xem áp phích, treo lơ cùng ảnh sân khấu, cơ bản liền có thể phân biệt đi ra. Này mấy phim dở lạn con đường cũng rất nhất trí khuyết thiếu sáng ý, nơi nơi là khuôn sáo cũ, bình thường chán nản. Chân chính Hollywood phim dở, Thái Bình Dương bờ bên kia người xem thực ra rất khó tại rạp chiếu phim nhìn thấy, cho dù tại Bắc Mỹ. Này mấy phim dở trên cơ bản đều là danh tiếng bộ top office song song thảm bại, một đạo diễn liên chụp hai bộ vừa không gọi hảo lại không gọi tòa phim, hắn liền khó lấy lại tìm đến điện ảnh công ty cho hắn đầu tư. Năm đó tại chỗ cùng Hải Thần Hào hai bộ phim liên tiếp thất bại sau, đạo diễn hoặc gẳng tỷ tở sần đến hiện tại đều chưa có phim đạo, nổi tiếng diễn viên liên diễn phim dở cũng sẽ ảnh hưởng này chức nghiệp kiếp sống xem hiện tại cả thuốc hốn cỡ nào thảm, cái gì tiểu phim dở đều tiếp. Thực ra Hollywood kia vài lạn đến nhà phim. Hơn phân nửa đều là tại địa phim thị trường lựa tiền. Hollywood có công ty gọi thu dụng sở, chuyên môn xuất phẩm các loại sơn trại rác rưởi điện ảnh, nhân gia chụp Transformer, bọn họ liền chụp biến hình cơ thể, nhân gia chụp Y Am lệ gần, bọn họ liền chụp ta là kết cục, nhân gia chụp tiền sử 1 và 5, bọn họ liền chụp tiền sử 1 ước 5. Mỗi bộ phim phí tổn cơ bản đều không đến 100 vạn đô la, bọn họ phim sẽ không thượng cùng giảm, trực tiếp phát hành DVD đĩa phim, chuyên môn dựa vào làm ẩu thường mau, bằng vừa phát hành đại phiến kiếm tiền. Loại này phim dở, thuộc về rõ đầu rõ đuôi rắc rưởi, không hề có dinh dưỡng, trừ lừa tiền ngoại cũng đừng vô theo đuổi. John Carter đương nhiên không phải loại này phim dở. Chỉ là ai cũng không thể tưởng được, cái kia lấy qua giải Oscar ản giờ sở tạn tần, cái kia sáng y vô hạn tì tạ một trong ngũ hổ tướng, thoát ly am hiểu phim hoạt hình dài sau, thế nhưng sẽ mang đến như vậy một bộ phim. Xem qua này bộ phim, mặt thẻ bỗng nhiên càng thêm bội phục James Cameron. Có này bộ sản xuất phí tổn so ạ vạ tạ còn cao John Carter, mới có thể chân chính cảm nhận được James Cameron đạo diễn tiêu chuẩn có bao nhiêu khủng bố, bao gồm hắn ở bên trong. Vô số người đều nói ạ vạ tạ cố sự đơn giản tình tiết lao xáo, mà này bộ kịch tình tao lạn John Carter liên giảng hảo một đơn giản cố sự đều làm không được. Nay càng như là Hollywood tiên tiến nhất cờ gờ kỹ thuật triển lãm bán hàng hội. Không biết vì sao, nhìn này bộ phim, mặt thẻ thế nhưng hồi tưởng từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia làm công khi, một vị tiểu đốc công từng nói lời. Vị kia không biết chuyển bao mấy tầng tiểu đốc công tốt nghiệp ở tứ lưu đại học kiến trúc hệ, đại học 3 năm chuyên nghiệp tri thức không học được, lại tích lũy đại lượng xem phim kinh nghiệm, cũng xưng được là hắn tại điện ảnh phương diện người dẫn đường. Vị này tiểu đốc công từng xâm nhập triệt để đối với hắn phân tích qua xem phim dở không chỉ là dễ dàng được phim dở viêm. Đầu tiên, nhân sinh mệnh hữu hạn, đánh mở mắt bắt đầu liền xem phim, xem đến chết cũng xem không xong, mà nếu đem này hữu hạn xem phim thời gian hiến cho phim dở, liền ít một điểm xem hảo phiến cơ hội. Nga không, là thiếu một đoạn có ý nghĩa sinh mệnh. Tiếp theo, xem quá trình sẽ phi thường khó chịu, vốn là tìm tinh thần sung sướng lại bị một bộ phim dở thảo đến linh hồn chỗ sâu, còn không có thể cùng người nói hết quá nhiều, bởi vì có vài nhân thế nhưng muốn nhìn một chút có bao nhiêu lạn mà chủ động đi lãng phí thời gian, có lẽ bọn họ là vì chỉ số thông minh cảm giác về sự ưu việt đi. Này bộ John Carter thế nhưng kích thích mặt thẻ nhớ lại khi đó ký ức. Tiểu đốc công còn lấy người từng trải thân phận, phi thường chân thành khuyên qua hắn một câu, xem phim muốn cẩn thận, đặc biệt đi rạp chiếu phim. Nhân lãng phí của ngươi thời gian cường kiện của ngươi tinh thần, ngươi còn ba ba cho người thành toán tiền, thật không đáng giá. Mặt thẻ xem qua này bộ phim, đặc biệt là nam chính nhảy hết khiếp sợ người sao hỏa, cơ bản xác định này bộ phim hẳn là sẽ không xuất hiện đại phiên bản tình huống. Án giờ sở tạn tần thật hẳn là trở về tiếp tục đạo diễn phim hoạt hình dài, mà không phải tùy tiện đặt chân chân nhân điện ảnh. Có lẽ chân nhân điện ảnh cùng phim hoạt hình dài thật là hoàn toàn bất đồng hai loại hình. Phim chiếu phim kết thúc, toàn trường tiếng vỗ tay vang lên. Mặt thẻ cùng mặt khác khách quý như vậy, cũng đi đến hàng đầu tiên kịch tổ liền tòa địa phương, đưa lên chính mình chúc mừng. Chế tác phi thường xuất sắc điện ảnh. Mặt thẻ cùng án giờ sở tàn tần bắt tay nói. Tổng không thể nói bộ điện ảnh này không thế nào đi. Kia thành nhị ngốc tử. Mặt thẻ lại cùng bờ giác ít nắm tay, lại không có nói cái gì, sau đó đi tới nạ tạ lỉ vò mãn trước người. Tại hỏa tinh đương công chúa cảm giác thế nào, nặng. Mặt thẻ giang hai tay, cùng trang phục lộng lấy nạ tạ lỉ vò mãn ôm một chút. Có phải hay không rất đặc thù? Nạ tạ lỉ vỏ mạn cười đáp lại nói, đây là ta cuối cùng một bộ thương nghiệp đại chế tác. Phía trước thử chiếu phản ứng nàng rõ ràng thấu đáo, trở về độc lập phim văn nghệ là duy nhất đường ra. Mặt thẻ đối với nàng gật gật đầu, chúc ngươi tâm nguyện đạt thành. Nạ tạ lỉ vỏ mạn minh bạch mặt thẻ nói là thiên nga đen cùng Oscar, lộ ra một tia tự tin cười, cảm ơn. Nàng tinh lực sớm liền chuyển rời đến thiên nga đen kia bộ phim lên, đó là nàng cuối cùng đường, hoặc là nhất phi trùng thiên. Hoặc là như vậy trầm luân. Thiên Nga Đen đã hoàn thành chế tác, thậm chí tổ chức hai trường bình luận điện ảnh nhân thử chiếu, phản ứng phi thường tốt. Nay cũng mang đến càng nhiều tin tưởng, nàng kết hợp trước mắt trạng huống, chế định một càng thêm có bảo đảm sung áo kế hoạch. Chương 850, chia tay khoái hoạt. Los Angeles bể vợ lì ở hữu tần khách sạn, một gian xa hoa căn hộ chung, nạ tạ lì bỏ mản đứng ở trước cửa sổ, còn đang suy nghĩ vài ngày trước lễ công chiếu lần đầu. Bên ngoài kiêu dương như lửa, nàng nội tâm một mảnh rét lạnh. Này rét lạnh đương nhiên là đến từ vừa phát hành một cuối tuần John Carter. Cứ việc thử chiếu khi không xong phản ứng cùng cực kém đặt trước mua vé, đã khiến nàng có chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng này bộ phim phát sẽ như thế thảm. Thảm đến nàng này nữ chính về sau tuyệt đối sẽ cáo biệt nhất tuyến chủ lưu chế tác. Về phần bờ rất ít sẽ coi nhiều thảm, nạ tạ lỉ bỏ mạn không dám tưởng tượng, nghĩ đến B kế hoạch phá sản cùng hắn cá nhân phá sản là không thể tránh cho. Ai? Nạ tạ lỉ bỏ mạn thật dài thở dài. Nhớ lại vừa xem qua bộ top office thống kê báo tưởng, cuối tuần đầu 3 ngày John Carter tại Bắc Mỹ lấy đến 2.060 vạn đô la. Ân, chợt vừa thấy lên đi, con số này tựa hồ không sai, tại nàng diễn viên chính điện ảnh trong, bảo trừ tự mang ý mặt ổ giả sở ta bột lệ tỷ rổ 3 bộ khúc, đây là cuối tuần đầu bộ top office tối cao một bộ phim. Thậm chí như vậy bộ top office, có thể miểu sát Hollywood 90% điện ảnh cuối cùng box office. Vấn đề là John Carter chế tác phí tổn 2.500.000.000 đô la. A. Đó là 2.500.000.000 đô la. Không phải 2.500.000.000 đô la. Như thế cùng phim phí tổn không hợp sản xuất, sẽ khiến này bộ phim từ người sản xuất đến đạo diễn lại đến diễn viên chính, còn muốn thêm nhà đầu tư, đều tao ngộ đến chí mạng đả kích. Mọi người tất cả đều hoa lệ lệ ăn hành đi. Này có lẽ là nàng duy nhất cảm giác may mắn địa phương, rơi xuống thâm nguyên trên đường không thiếu nhân làm bạn A. Chế tác phim là một chuyện, như thế nào marketing phim là một chuyện khác. Nạ tạ lỉ bỏ mạn cho rằng, tuyên truyền bất lợi là này bộ phim thành tích không lý tưởng một nguyên nhân khác. Là một lý trí nhân, mặc dù có thể tìm ngàn vạn lý do, nàng như cũ biết không thể thay đổi hiện tại cục diện, đặc biệt là các đại cơ cấu đều đang nhìn suy John Carter. Cinemas có dạp chiếu phim người xem cho điểm chỉ có B, dự chắc cuối cùng Bắc Mỹ box office rất khó vượt qua 5.000 vạn đô la. Tuy rằng Cinemas có rất ít bình chắc hải ngoại box office, nhưng nạ tạ lỉ bỏ mạn căn cứ qua lại phim Bắc Mỹ hải ngoại box office so, chính mình làm phỏng đoán. John Carter toàn cầu box office có thể có bao nhiêu? Vận khí không tốt cũng liền một ước đô la tả hưu, chẳng sợ vận khí người tiên, cũng rất khó vượt qua một ước 5.000 vạn đô la. Bờ rất ít thật thảm, so nàng thảm 100 lần. Chứ mất Disney ảnh nghiệp hoa hồng phát hành cùng tuyên phát phí dụng, B kế hoạch còn có thể lấy đến vài đồng tiền. Về phần quanh thân, box office thảm bại phim hậu kỳ bản quyền làm sao có khả năng bán được giá. Blue Atlas thất bại, John Carter cũng thất bại. Nạ tạ lỉ bỏ mạng đông nhiên có kỳ quái ý niệm, nàng giúp bờ giác ít lấy đến tay hai bộ phim, đem bờ giác ít cùng nàng gạt thảm. Nàng đến không cần giống bờ giác ít như vậy đối mặt tất nhiên phá sản cục diện, nhưng tuyệt đối không dễ chịu. Đây là... Vì sao đâu? Vì sao hai bộ thoạt nhìn thành công tỷ lệ rất lớn phim, cuối cùng biến thành hai hô to? Nạ tạ lỉ bỏ mạn trái lo phải nghĩ, đều tưởng không rõ. Chẳng lẽ là... Nàng đống nhiên bính ra một ý tưởng, chẳng lẽ là mặt thẻ hòn nờ động tay chân? Không có khả năng. Nạ tạ lỉ bỏ mạn trực tiếp phủ quyết ý tưởng này, bởi vì nàng làm hai bộ phim nữ chính cùng người sản xuất, vẫn nhìn xem đều rất rõ ràng, mặt thẻ hòn nờ không có từ sau lưng làm cái gì động tác nhỏ, hơn nữa Disney cũng sẽ không khiến hắn dở trò. Nàng thở dài, rời đi bên cửa sổ, trở lại căn hộ phòng khách trên sofa ngồi xuống, tự hỏi con đường tương lai nên đi như thế nào. Theo John Carter thất bại, chủ lưu phim thương mại chi lộ đoạn tuyệt, chỉ có thể trở lại độc lập phim văn nghệ trên chiêu số, con đường này không dễ đi, đặc biệt là làm thất bại quay đầu giả. May mà nàng còn có một đạo bảo hiểm, một bộ đoạt đến phim. Thiên Nga Đen thử chiếu danh tiếng phi thường tốt, 9 tháng chính là vẹn nhìn sứ liên hoan phim, này bộ phim sẽ đi trước vẹn nhìn sứ liên hoan phim mạ vàng. Sau đó chuyển chiến Canada tỏ rộng tổ, kiếm lấy đến đầy đủ danh tiếng cùng thanh danh sau, lại quay đầu sát hồi Hollywood, kiếm chỉ Bắc Mỹ mùa trao giải, cuối cùng mục tiêu Oscar tốt nhất nữ chính tiểu kim nhân. Mục tiêu cùng kế hoạch tất cả đều chế định hảo, cũng là nàng hao hết tâm tư cướp đến tay. Nhưng muốn thực hiện, nạ tạ lỉ bỏ mạn biết trong đó độ khó có bao nhiêu lớn, dù cho nàng là do thái duệ, chẳng sợ nàng bán nhân thiết bán 15 năm, như cũ chỉ là có nhất định tỷ lệ đoạt giải. Ai cũng không thể cam đoan 100% lấy đến Oscar tiểu kim nhân, liên hạ vị Winston cũng làm không đến. Nạ tạ lỉ bỏ mạn phi thường rõ ràng điểm này, cho nên nàng phải làm là gia tăng đoạt giải tỷ lệ, tăng lớn lấy xuống tốt nhất nữ chính lợi thế. Giờ khắc này, nàng sớm ở lễ công chiếu lần đầu sinh ra ý tưởng, càng thêm kiên định. Nguyên bản còn có điểm do dự, nhưng hiện tại không đường thối lui, cho dù là lấy đến một Oscar tốt nhất nữ chính để giành, cũng có thể đối với nàng kịch liệt trượt sự nghiệp có cự đại rút. Cho nên, nàng cần một hài tử, cần mang theo một hài tử đi tham gia Oscar. Toàn bộ xã hội đều đồng tình dựng phụ, đều đối dựng phụ có đặc thù ưu đặc, cho dù là Hollywood loại này giới, đều bất chi bất giác thụ ảnh hưởng, chỉ cần mùa trao giải nàng có thể cử bụng to xuất hiện ở truyền thông trước mặt, khẳng định sẽ hưởng thụ đến vượt quá bình thường nhân ưu đãi. Đương nhiên, này không thể là tư sinh tử, hài tử phụ thân muốn minh xác, tốt nhất muốn đính hôn. Bằng không liền không là ưu thế, mà là gièm pha. Hiện tại là tháng 6. Cự ly sau mùa trao giải tháng 12 còn có nửa năm, thời gian vừa hảo, 6 tháng đủ để cho bụng phi thường dễ khiến người khác chú ý. Toàn xã hội đều cấp dựng phụ ưu đãi. Nạ tạ lỉ bỏ mạn trong thanh âm mang theo một tia khinh thường, nằm xuống tách ra hai chân rất khó sao. Một hài tử là tất yếu. Kia hài tử phụ thân đâu? Đương nhiên là đang tại kết giao đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ. Nghĩ đến đây, nàng lấy di động ra đánh điện thoại, hỏi, đạ rèn, ngươi ở nơi nào? Như thế nào còn chưa tới? 15 phút sau, đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ đi vào này gian căn hộ, nạ tạ lỉ bỏ mạn giống như săn mồi ác lang như vậy, đem đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ đặt ở phía dưới. Đợi đã, ta không mang. Đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ lời chưa nói xong, liền bị nạ tạ lì bỏ mạn đánh gãy, không cần, ta hiện tại là an toàn kỳ. Nàng tính hảo ngày, hôm nay không phải an toàn kỳ. Nạ tạ lì bỏ mạn biên điên cuồng động tác, đầu còn tại suy xét được mất. Một cung đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ hải tử, hiện tại đến xem, ít nhất có thể cho nàng mang đến hai đại ích lợi. Này một chính là ưỡn bụng to tiến vào mùa trao giải, trở thành sung thưởng lợi thế, thứ hai có thể trói chặt đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ, khiến gã này ít nhất vài năm bên trong chuyên tâm vì chính mình phục vụ. Giống như vậy một rất thụ chuyên nghiệp khen ngợi trẻ tuổi đạo diễn, thật phi thường khó được. Về phần phía trước hợp tác đồng bọn bờ rất ít, ai quản hắn chết sống. Bờ rất ít rất khổ sở, từ John Carter trận đầu bột office thống kê ra lô kia một khắc, hắn liền biết chính mình tám thành muốn xong đời, khi nhìn đến cuối tuần đầu bột office số liệu khi, hoàn toàn xác định chính mình xong đời. Chẳng sợ thượng đế hàng lâm, đều không thể cứu vãn John Carter bột office. Bởi vì hắn được đến không chỉ là Bắc Mỹ bột office thống kê, còn có hải ngoại bột office. Tại đồng bộ phát hành 70 nhiều quốc gia cùng hải ngoại địa khu ạ lì ẹn chiến trường chỉ lấy đến 2.200 vạn đô la trở lên. Trên hỏa tinh John Carter đi đến trên địa cầu không chỉ khí hậu không hợp, còn muốn bệnh nặng sắp chết. Luat là khất nợ vay tiền không có còn, nguyên bản còn trông cậy vào John Carter bột office đại bạo, sau đó bù lại Luat là sinh ra thiếu hụt, kết quả chẳng những thiếu hụt bổ không thượng, còn muốn sinh ra càng thêm cự đại hao hụt. Kia vài thông qua chính quy điện ảnh đầu tư con đường dung tư vào sân còn dễ nói. Nếu hắn không dễ chịu, những người đó cùng một khối xui xẻo hảo. Trọng điểm vẫn là thiếu nợ. Ngẫm lại hai hạng mục mượn tạm cùng cầm cố vay tiền, cả vốn lẫn lời vượt qua một ước 8.000 vạn đô la cự khoản, căn bản không phải hắn có thể ngăn chặn. B kế hoạch là không bảo đảm, có thể xin phá sản, chung quy đó là một nhà công ty, cấp ngân hàng liền là. Nhưng lúc trước B kế hoạch cầm cố vay tiền không đủ, hắn cá nhân còn mượn tạm cùng cầm cố gần một ước đô la, hôm nay thật sự muốn phá sản sao? Nghĩ đến phá sản đáng sợ. Nghĩ đến Nicolas ca bị chủ nợ ép trả nợ bi thảm sinh hoạt, bờ rát ít thân thể đều run nhẹ nhẹ lên. Nếu hết thể tất cả đều phát sinh, hắn xa so Nicolas ca muốn thế thảm. Nicolas ca tại thương nghiệp phương diện đầy đủ chứng minh qua chính mình, người thích hắn còn có không thiếu, mà hắn vẫn biểu diễn chút độc lập phim văn nghệ, thanh danh ngược lại là rất vang, nhưng thương nghiệp giá trị hữu hạn, liên tiếp làm tạp trộn, Luat lặt cùng John Carter ba hạng mục, trừ kia vài làm ở B cấp phiến, ai còn dám tìm hắn. Không thể khiến này mới phát sinh. Bờ giác ít lầm bầm lầu bầu, tuyệt đối không thể khiến này mới phát sinh. Hắn là từ Hollywood tầng chót trèo lên đến, biết không có tiền tài, danh khí cùng địa vị sinh hoạt là cỡ nào thống khổ. Ai có thể cứu hắn? Ai có thể kéo hắn một phen? Bờ giác ít nhìn về phòng khách trung tiểu tử ba, Angelina Jolie đang ngồi ở chỗ đó uống rượu. Jolie. Bờ giác ít đi qua, cầm lấy một ly, đặt ở Jolie trước mặt, đổ một ly. Angelina Jolie nhìn hắn một cái, cho hắn rót non nửa ly vừa cả, bờ giác ít bưng lên đến uống một hơi cạn sạch, lửa nóng cồn chẳng những kích thích khoang miệng cùng trang vị, hoàn cho hắn lớn lao dũng khí. Ta gặp một điểm khó khăn. Bờ giác ít biết Angelina Jolie ít nhất cũng có mấy ngàn vạn thân gia, Jolie, ngươi có thể giúp ta sao? Angelina Jolie đột nhiên nở nụ cười, gần nhất bờ giác ít sự tình nàng làm sao có khả năng không biết. Ít chính mình tìm chết, chẳng lẽ muốn nàng cùng nhau đi tìm chết? Nàng không có tiền mà nói, nhiều như vậy nhi tử nữ nhi ai nuôi sống. Quả nhiên, cùng như vậy không phụ trách nhiệm nam nhân tại cùng nhau là sai lầm. Jolie. Bờ giác ít lại một lần mở miệng. Angelina Jolie nâng tay ngăn lại hắn tiếp tục nói tiếp, bưng lên trước mặt chén rượu, uống sạch bên trong rượu, làm ra cuối cùng quyết định. Chúng ta chia tay đi. Nàng rất bình tĩnh nói ra những lời này. Chỉ có chia tay về sau mới có thể có khoái hoạt ta. Chương 851, mộng là thật. Angelina Jolie muốn cùng bờ giác ít chia tay. Phòng khách bên trong, mặt thẻ nghe được hệ lần hơ măn mang đến tin tức, ngược lại cũng không ngạc nhiên, tránh hung tìm cắt lựa chọn mà thôi. Hệ lần hơ măn bưng một ly cà phê, nói, có xác thực tin tức, Angelina Jolie đã chuyển rời bờ giác ít trụ sở, về tới nàng tại bệ vợ lì ở trong một tòa nhà. Mặt thẻ có thể lý giải Angelina Jolie thực hiện, vượt qua một ước 8.000 vạn đô la nợ nần, đổi thành ta cũng muốn cùng người nói bì bì. Làm danh lợi trường tạo nên đặc thù chức nghiệp, Hollywood các ngôi sao đều rất hiện thực, hắn cũng không ngoại lệ. Ta nghe người ta nhắc tới, bờ giác ít muốn khiến Angelina Jolie giúp hắn chặn lên nợ nần hấp động. Hệ lần hờ măn nói mới nhất truyền lưu tin tức, sau đó Angelina Jolie quyết đoán cùng bờ giác ít chia tay. Mặt thẻ lấy qua chén nước uống một ngụm, nói, quá điên cuồng. Hắn thở dài, nói lên, này hai người vẫn là bởi vì chúng ta mới đi đến cùng nhau. Hệ lần hờ măn nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó vì tranh đoạt sở mít vợ chồng nam chính, nàng, mặt thẻ cùng Elena bờ một tay thiết kế kế hoạch Jennifer Aniston sở tổng bắt gian sự kiện, trực tiếp dẫn đến Jennifer Aniston tổng cùng Bờ Giác Ít ly hôn, do đó khiến Bờ Giác Ít đầu nhập đến Angelina Jolie trong ngực. Này có tính hay không giáo hội tuyên dương nhân quả tuần hoàn? Hệ lần hờ mặn khó được mở câu vui đùa, bởi vì ngươi bọn họ mới đi đến cùng nhau, lại bởi vì cướp đi của ngươi hạng mục mà dẫn đến chia tay. Mặt thẻ nhún vai, này mấy theo ta không quan hệ. Hệ lần hờ mặn buông xuống ly cà phê, Angelina Jolie may mắn không cùng Bờ Giác Ít kết hôn, Bờ Giác Ít xong đời. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, giống Bờ Giác Ít nợ như thế cự đại vay tiền, muốn làm lao lại là không có khả năng. Rất nhanh, tin tức này truyền khắp Hollywood, Angelina Jolie người phát ngôn cũng triệu tập tin tức tuyên bố hội, tuyên bố Angelina Jolie cùng Bờ Giác Ít chia tay. Chia tay nguyên nhân đương nhiên sẽ không là Bờ Giác Ít đầu tư thất bại, nợ con số thiên văn bản nợ nần. Angelina Jolie phương diện công bố Bờ Giác Ít trường kỳ say rượu, cảm xúc cực kỳ không ổn định, vì bọn nhỏ trưởng thành suy xét. Nàng làm một mẫu thân dứt khoát cùng Bờ Giác Ít tách ra. Không chỉ là mặt thẻ sẽ đem chính mình tạo ra cao lớn thượng, đây cũng là mặt khác Hollywood ngôi sao quen dùng chiêu số. Này hai người vừa không kết hôn, cũng không đính hôn, chia tay cũng liền ít rất nhiều liên lụy. Bằng không, chỉ riêng là tài sản phân cách, khả năng liền sẽ mang đến một hồi cự đại phong ba, thậm chí diễn biến thành năm đó Tom Cruise cùng nhỉ cổ lệ kịch mở ản như vậy lề mề kéo dài siêu cấp bắt quái. Có lẽ Angelina Jolie cùng Bờ Giác Ít là vì tình yêu đi đến cùng nhau, nhưng Hollywood có thể chống lại khảo nghiệm tình yêu quá ít. Không có một phần tin cậy hiệp nghị trước hôn nhân, bất cứ một Hollywood đại minh tinh ly hôn, đều ý nghĩa siêu cấp đại hộp máu tất nhiên phát sinh. So với hiện tại đầu năm, bị gia tôn tình yêu xế bóng rèm pha cuốn thân mọt găng phở dị mạn chính thức cùng thê tử làm thỏa đáng ly hôn thủ tục, cùng kế tôn nữ đi tới cùng nhau, có lẽ bọn họ cũng là chân ái, bởi vì mọt găng phở dị mạn trận này ly hôn cần hướng vợ trước thanh toán qua ước đổ lạ bồi thường cùng phụng dưỡng phí dụng, dùng táng ra bại sản đến hình dung đều không quá. Từ trên trình độ nhất định đến nói, mặt thẻ vẫn là rất bội phục một găng thở gì mạn, chung quy không phải mỗi người đều dám như vậy ngoạn. Có lẽ hắn vẫn không kết hôn, đẳng già đi thời điểm, cũng sẽ muốn tìm tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Là một kẻ có tiền có danh nam nhân, đây không phải việc khó, có không ít trời sinh tiền vốn liền hảo nữ nhân đều thích làm loại này thấp đầu nhập cao sản xuất đầu tư ngắn hạn. Đương nhiên, có chút tưởng đầu tư ngắn hạn nhanh chóng thu lợi nữ nhân, cũng khả năng sẽ bị buộc chặt. Một găng phở gì mạn cơ hồ là công khai cùng kế tôn nữ ở cùng một chỗ, nhưng lão nhân nên tiếp nhân vật tiếp tục tiếp, nên lấy giải thưởng tiếp tục lấy, trừ cơ hồ táng ra bại sản ngoài, sự nghiệp căn bản không nhận đến cái gì ảnh hưởng. Từ mặt thẻ góc độ nhìn, một danh nhân xuất hiện loại này rèm pha, sẽ gặp đến chí mạng đả kích, nhưng tại Bắc Mỹ tại Hollywood, tựa hồ này mấy căn bản đều không là sự. Thái Bình Dương hai bờ tình huống rõ ràng bất đồng. Đổi thành tại Thái Bình Dương bờ bên kia, một găng phở gì mạn sớm liền xong đời. Chỉ có thể nói Bắc Mỹ bên này vừa có xã hội đại hoàn cảnh cho phép, cũng có truyền thông cùng người xem đều biết Hollywood các ngôi sao là quần cái dạng gì thao đàn ngoạn ý. Hollywood các ngôi sao, đại bộ phận đều giống mặt thẻ như vậy, không mấy người che giấu chính mình sinh hoạt cá nhân. Lão bài các nữ tinh thích trâu già gặm cỏ non, tuổi trẻ nữ tinh chủ động tới gần thành danh nam tinh, thành danh các nam tinh trừ sự nghiệp, còn muốn vội vàng đốn tuổi mệt. Rất nhiều người nam tìm nữ cùng nữ tìm nam trò chơi ngoạn được quá nhiều, nhiều đến đối khác phái thẩm mỹ mệt nhọc, kết quả là nam nam cùng nữ nữ phối đúng hiện tượng kịch liệt gia tăng, thậm chí song tính luyến đều không đoạn lộ đầu. Muốn tìm trinh tiết liệt nữ đừng đến Hollywood, này giới đều là xem hợp mắt liền khai làm ra cảm tình đến liền duy trì một đoạn chính thức quan hệ, làm không ra cảm tình kéo quần lên đều về nhà mình. Nếu có nhân đồng thời cùng vài Hollywood nữ tinh chính thức kết giao, có thể tưởng tượng hắn trên đầu lục có thể thành đại thảo nguyên. Liên nổi tiếng hảo nữ nhân mẹ dìn sở chịp đều có thể tại hôn nội cùng người xe chấn. Có lẽ Hollywood thật có hảo nữ nhân, bất quá mặt thẻ không có gặp được. Lại nói, Angelina Jolie 2 năm nay sắc thật có lãng nữ quay đầu xu thế, đại khái trở thành như vậy một đống hài tử mẫu thân thật dùng được. Bờ Giác Ít cùng nàng không có kết hôn, dù cho kế tiếp phá sản, cũng không khả năng từ Angelina Jolie chỗ đó muốn tới phụng dưỡng phí. Như là ly hôn phụng dưỡng phí loại này, không phân nam nữ. 2 năm trước, Madonna cùng Anh quốc đạo diễn Guy Dị Tỷ Ý ly hôn, Madonna thanh toán cho chồng trước Guy Dị Tỷ Ý bao gồm tiền mặt cùng tài sản ở bên trong ít nhất 7.500 vạn đô la phụng dưỡng phí, này bút ly hôn chia tay phí lập xuống nam phương từ nữ phương kia đạt được phụng dưỡng phí tối cao kỷ lục. Liên tại Angelina Jolie cùng Bờ Giác Ít nháo chia tay đồng thời, mặt thẻ bên này chiếm được một tin tức tốt, cớ lìn e a tuột tại nhìn qua ở mẹ Di Cần Sơn Ý tờ này bản tự chuyện sau, trên nguyên tắc đồng ý đạo diễn cải biên điện ảnh. Đương nhiên, này chỉ là bước đầu ý đồ, không có đạt thành chính thức hiệp nghị phía trước, còn tồn tại rất lớn biến số. Mặt thẻ khiến bở là Anderson phụ trách cùng cờ lìn ea tuột đạo diễn hiệp ước đàm phán. Đây không phải Sophie ạ của bộ lạ hoặc là bạt tỷ rèn kín như vậy đạo diễn, cờ lìn ea tuột là Hollywood danh phủ kỳ thực nhất tuyến đạo diễn, mặt thẻ cũng làm hảo móc ra tuyệt bút thủ lao chuẩn bị. Một phương diện khác, hắn cũng muốn tổ kiến một biên kịch đoàn đội đem tự chuyện cải biên thành kịch bản. Bất quá hiện tại hắn không có thời gian, việc này tạm thời đều phải giao cho hệ lần hờ mặn cùng bở là Anderson đi xử lý. Mặt thẻ trong khoảng thời gian này nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là vi sắp tại Yến Điểm Vẹn Đèn Sở dây lịch phát hành công chiếu Yến Sẹp Tì Hòn làm tuyên truyền. Trừ thông thường tuyên truyền thủ đoạn, Warner Bros. Tại Yến Sẹp Tì Hòn tuyên truyền mở rộng thượng sử dụng virus marketing. Sớm ở năm trước quay chụp hoàn thành thời điểm, virus marketing thứ nhất giai đoạn liền phát động, Warner Bros. Chuyên nghiệp đoàn đội thông qua tát lưới đặt đường dây phương thức công chúng hảo kỳ tâm. Đương năm trước Warner Bros. Vừa khai thông Yến Sẹp Tì Hòn trang web chính thức thời điểm, tuyệt đại đa số người đều đối trên trang web cái kia xoay tròn con quay không hiểu ra sao này bộ phim là về cái gì. Con quay cùng kịch tình có liên quan như thế nào? Tên phim Inception là ý gì? Lão đạo Warner Bros. Marketing nhân viên không có giống mặt khác phim như vậy sớm vòng ra con bài chưa lật, mà là không ngừng đưa lên ra manh mối, khiến công chúng đối phim có điều lý giải, nhưng lại toát ra càng nhiều dấu chấm hỏi, lấy này các fan điện ảnh hảo kỳ tâm, làm cho bọn họ khẩu khẩu tương truyền, duy trì liên tục chú ý bản phiến. Mặt thẻ sớm liền nghe cờ gì Stoffer nổ lạn nói qua Inception marketing đoàn đội quay chụp khi liền chế định hoàn bị kế hoạch, phim vi rút tuyên truyền muốn nắm giữ hảo cân bằng, vừa không thể che cũng không thể không hề có giữ lại, cũng chính là vừa phải người xem trước tiên quen thuộc phim, cũng muốn làm cho bọn họ tại quan khán phim thời điểm lại vẫn có mới mẻ cảm. Lời này nói đến dễ dàng làm lên đến khó, rất nhiều phim tuyên truyền thời điểm cũng không có nắm chắc hảo này độ, kết quả dẫn đến người xem còn chưa xem cũng đã đối phim rõ như lòng bàn tay, mất đi xem ảnh hưng phấn kỉnh. Bởi vậy, Warner Bros. Marketing đoàn đội không có từ kịch tình vào tay, mà là từ trong phim hoạch tâm sáng ý mộng cảnh cơ kỹ thuật, ý thức phạm tội đẳng mấy cái điểm đến triển khai, cường điệu của người đại nào chính là phạm tội hiện trường, mộng cảnh cũng là chân thật đẳng tuyên truyền khẩu hiệu. Như vậy, người xem tại xem ảnh phía trước liền đối phim mấu chốt thiết lập có bước đầu lý giải, xem ảnh lúc ấy thoải mái không thiếu. Không thể bị người xem lý giải điện ảnh tất nhiên không thể đại bán. Đây là điện ảnh thị trường cơ sở nhất quy luật chí nhất. Vì rút marketing rất trọng yếu một điểm là muốn gợi ra người khác hứng thú, không có hứng thú lại nhiều thủ đoạn cũng là lãng phí. Hôm nay phim phát hành sắp tới Inception marketing đoàn đội đúng lúc điều chỉnh phương hướng, kết hợp mặt thẻ đảng chủ sáng đoàn đội tuyên truyền thông cáo, đem marketing hoạt động từ online chuyển đến offline, tại New York, Los Angeles, Chicago đảng toàn Mỹ thành phố lớn đầu đường cột mốc trên vật kiến trúc phân biệt vắt ngang cự hình áp phích. Này mấy áp phích thế nào vừa thấy sẽ khiến nhân sinh ra ảo giác, cho rằng điện ảnh chung cảnh tượng rõ ràng phát sinh ở hiện thực bên trong. Này mấy áp phích chủ yếu là do hai loại nội dung cấu thành, một tấm áp phích là kiến trúc ngoài mặt chính phát sinh co xoắn, lộ ra bên trong tầng, một khác trương là từ đại lâu đỉnh tầng cửa sổ bên trong nghiêng dưới quần quần hồng thủy. Áp phích cực cụ lực rung động, cũng phi thường phù hợp phim hậu kỳ giai đoạn lời quảng cáo ngộng là thật, một khi internet công bố, nhanh chóng bị lớn nhỏ trang web đăng lại, thành công hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Vì phim tạo thế lại lập nhất công. Vì rút marketing là thủ đoạn, mà không phải mục đích, làm hảo nó thường thường có thể tạo được một hai bát ngàn cân tác dụng, nhưng một bộ phim thương nghiệp thành bại, ngược lại cũng không hoàn toàn quyết định bởi vì rút marketing thành bại. Tựa như cờ gì Stoffer nổ làn đối mặt thẻ nói như vậy, vì rút marketing là thứ có ý tứ, thế nhưng phim bản thân không được mà nói, ai sẽ để ý ngươi ôn lao phở lìn làm cái gì quỷ. Nếu phim chất lượng không quá cứng, không thể được đến đại đa số người xem đồng tình. Tại phim phát hành sau, virus marketing mang đến chính là phản diện hiệu quả, phản đối danh tiếng sẽ lấy như thiểm điện tốc độ ở trên mạng Internet truyền lưu. Nay bộ lấy mộng cảnh làm chịu tải khoa học viễn tưởng điện ảnh, cũng tại vô số mặt thẻ cùng cờ gì Stoffer nổ lạn fan điện ảnh chờ đợi chung, vạch trần thần bí mạng che mặt. Chương 852, Người lạnh không? Kỳ nghỉ hè vĩnh viễn là một năm chung điện ảnh hỏa bạo nhất cùng với cạnh tranh kịch liệt nhất thời điểm, năm nay cũng không ngoại lệ. Từ món đồ chơi đến kỹ thuật trạch phú nhị đại lại đến người sao hỏa, còn có kia chỉ phản truyền thống đồng thoại ra xanh quái vật, đều tại dùng mãnh liệt tuyên truyền thế công duy trì liên tục quanh tạc mọi người đầu não. Kịch chiến đã tiến vào cao trào, mặt thẻ cùng cờ dị Stoffer nổ lạn cộng đồng dâng lên fan điện ảnh nhón chân trông ngóng ỉn xẹp tỉ hòn, bởi tên phim quỷ dị còn có ổn nở đối kịch bản bảo trì một cấp bảo mật trạng thái, khiến cho chỉnh bộ phim tại mọi người phỏng đoán trung phủ lên Hollywood độc hữu thần bí mạng che mặt. Mặt thẻ tại vô số fan điện ảnh hô to chung đi qua thảm đỏ. Đi đến truyền thông khu, hắn một thân chính trang, cùng mặc đoạn khoản tiểu lễ phục ẻm mạ gió bật chuyện trò vui vẻ, thần thái thoải mái, đối mặt truyền thông cùng fan điện ảnh yêu cầu, bọn họ cũng tận lực phối hợp, kiên nhẫn bày ra tạo hình cùng bọn họ chụp ảnh. Michael Fassbender cùng James cả vào trước sau đi lên thảm đỏ, hai người mặc cùng loại màu đen lễ phục, tựa hồ tại hướng ngoại giới truyền lại bọn họ là một đôi hảo cơ hữu. Đây là kỳ nghỉ hè cuối cùng một hảo lịch phát hành Inception tại rạp chiếu phim El Cap tỷ tản tổ chức hạo đại Bắc Mỹ lễ công chiếu lần đầu, lấy mặt thẻ cùng cờ gì Christopher Nolan cầm đầu chủ sáng đoàn đội, toàn bộ lượng tướng thảm đỏ. Chỉ có một người ngoại trừ En Hạt Thuế. Như thế nào không thấy được En Hạt Thuế đâu? Emma dò bật thừa dịp phóng viên chụp ảnh, hỏi. Mặt thẻ trước đối với fan điện ảnh bên kia phất phất tay, tiếp hồi đáp, cờ gì Christopher Nolan cự tuyệt nàng tới tham gia. Lúc trước London sự kiện kia, nghiêm trọng ảnh hưởng đến cờ gì Christopher Nolan cảm quan, nếu Emma dò bật không phải có hảo cô, nàng cũng tới không được lễ công chiếu lần đầu. Về phần En Hạt Thuế, mặt khác phương diện ngược lại cũng ảnh hưởng không lớn. Nhưng cờ gì Christopher Nolan là sẽ không lại cùng nàng hợp tác. Nhìn thấy mặt sau Michael Fassbender cùng James cả vòi dần dần tiếp cận truyền thông khu, mặt thẻ cùng em mạ dò bật an ý cùng nhau rời đi nơi này, hướng tới phỏng vấn khu đi. Cùng dù lì ạ dò bật loại này điển hình mỹ thức đại nữ bất đồng, tiêu tiểu em mạ dò bật càng phù hợp đông phương thức thẩm mỹ. Mặt thẻ không tự giác liền tưởng đến tại Canada khi phát sinh hết thảy, thoáng tới gần em mạ dò bật, hạ giọng hỏi, em mạ, gần nhất lạnh không? Em mạ dò bật sửng sốt một chút. Tháng 7 Los Angeles nắng nóng như lửa, như thế nào sẽ lạnh đâu? Bên ngoài không lạnh không có nghĩa là bên trong không lạnh a. Mặt thẻ mang theo thâm ý nói. Nghe nói như thế, em mạ dò bật lập tức minh bạch, ma sát sinh nhiệt sảng khoái cảm xuất hiện ở trong trí nhớ, lập tức nói, bên trong. Giống như thật có chút lạnh ai. Mặt thẻ tự nhiên hiểu được lời này ý tứ, cười nói, ta thích nhất giúp ngươi sưởi ấm. Em mạ dò bật dĩ nhiên làm ra quyết định, hảo a. Mặt thẻ nhìn thấy có phóng viên chào đón. Hạ giọng nhanh chóng nói, lễ công chiếu lần đầu kết thúc ta ở cửa sau kia chờ ngươi. Em mạ dò bật không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu. Một vị nữ phóng viên mang theo nhiếp ảnh phóng viên đón đi lên, dựa theo lần đầu kế hoạch, mặt thẻ này nam chính khẳng định muốn nhận phỏng vấn. Hòn nở tiên sinh, ngươi cho rằng này bộ phim hoạch tâm là cái gì? Nữ phóng viên hỏi. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, Inception quan sát điểm ở chỗ ngộng cảnh có thể chia sẻ. Mộng cảnh bị thiết kế được vô luận từ trên thị giác vẫn là cảm quan bên trên đều chân thật vô cùng, khiến nằm mơ nhân chính mình thân ở mộng cảnh lại hồn nhiên không biết này chỉ là giấc mộng. Tại kia chủng tiềm thức trạng thái bên trong, một người tối thâm tầng, chân quý nhất bí mật lại nhìn một cái không sót gì. Nói tới đây, hắn tổ chức dưới ngôn ngữ, tiếp tục nói, bộ điện ảnh này hạch tâm quan điểm cho rằng một khái niệm sinh ra thực ra tương đương với một điều cực phú có giãn sinh mệnh lực ký sinh trùng, nó bỏ qua dấu vết vĩnh viễn tồn tại ở người trong nào nơi nào đó. Nếu có nhân có thể xâm nhập của ngươi mộng cảnh không gian, dùng một loại cực kỳ chân thật thủ đoạn tùy ý làm bậy, thậm chí ăn trộm một vô cùng tư mật khái niệm mà nói, loại này tự thuật cố sự cắt vào điểm sẽ phi thường hết sức hấp dẫn. Nữ phóng viên lại hỏi, lần này cùng nổ lạn đạo diễn hợp tác thế nào? Phi thường đồng. Một tuyệt đối mỹ diệu lữ trình. Mặt thẻ không chút nào keo kiệt ca ngợi phim cùng cờ gì Christopher Nolan, phim giải trí tính 10 phần, đa nguyên hóa biểu hiện kinh sợ, việc gì cũng có khả năng phát sinh. Thế nhưng mấu chốt là nhân vật chính muốn đuổi theo tìm một xúc tàng đã lâu trần tướng, tìm đến đường về nhà. Cố sự bản thân nguyên sang tính cũng rất mạnh, không ai từng có chẳng sợ cùng loại trải qua, càng không thể tưởng tượng sẽ là một loại nào cảm giác. Hắn cười nói, này hết thể khiến ta cảm thấy hưng phấn dị thường, có thể tham gia bộ điện ảnh này quay chụp, lại còn có thể cùng nổ làn đạo diễn hợp tác. Hắn tại nắm chắc nhiều cấp độ cố sự giảng thuật phương diện tuyệt đối là chuyên gia, sẽ khiến người xem cảm nhận được ngay trong tầm tay chân thật. Cuối cùng. Mặt thẻ cố ý đem đề tài phóng tới cờ gì Christopher Nolan trên người, Nolan đạo diễn là một thông minh tuyệt đỉnh điện ảnh nhân. Khó có thể tin, ta có thể có cơ hội này cùng một tài hoa hơn người đoàn đội chặt chẽ hợp tác. Chúng ta từng liền nhân vật tiến hành qua lâu dài thảo luận, mỗi một độc lập cá thể quá khứ cùng lẫn nhau quan hệ. Nolan đạo diễn phi thường cổ vũ mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mặc kệ nhân vật lớn nhỏ, vai diễn bao nhiêu, hắn hy vọng mỗi người đều có thể cùng nhân vật dung hợp cùng một chỗ, cấp ra bản thân ý tưởng. Khiến nhân vật cùng diễn viên chân chính trên ý nghĩa làm đến hợp hai là một. Làm một đứng đầu ngôi sao cấp diễn viên, cùng một cái khác đang tại đi lên đứng đầu thương nghiệp đạo diễn kéo gần quan hệ, ưu việt khá nhiều. Hơn nữa mặt thẻ đại khái có điểm ấn tượng, cờ gì Christopher Nolan giống như mặt sau vẫn chụp nhiếp khoa học viễn tưởng hoặc là chiến tranh linh tinh phim, này mấy cùng hắn định vị đều phi thường ăn khớp. Kế tiếp là một siêu cấp anh hùng điện ảnh cùng tục tập chụp lại điện ảnh hoành hành thế giới, siêu cấp anh hùng nhân vật hắn sẽ không nhận, tục tập loại diễn viên chính sớm cố định. Có thể để cho hắn lựa chọn nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác thực ra cũng không phải rất nhiều. Cờ gì Christopher Nolan không thể nghi ngờ chính là trong đó tương đương không sai một con đường. Đi đến nhà tài trợ trước bối cảnh bản chuẩn bị chụp ảnh chung, mặt thẻ thấy được cờ gì Christopher Nolan, Cờ gì Christopher Nolan cùng hắn quan hệ vẫn không sai, lập tức lại đây chủ động cười chào hỏi. Thực ra ta phi thường hy vọng ngươi có thể xuất hiện ở Đặc Ni Tật Giải Sẹt Trung. Cờ gì Christopher Nolan đề tài không thể tránh khỏi cùng điện ảnh có liên quan, có thể đánh bại bạt mạn đối thủ không dễ tìm, ngươi là tối có sức thuyết phục lựa chọn. Mặt thẻ xuê tay, nói, ngươi biết, ta đối siêu cấp anh hùng không có hứng thú. Hắn nở nụ cười, cờ dít, lấy của ta thủ lao biểu diễn bản, sẽ dẫn đến kịch tổ thủ lao thất hành. Cờ gì Christopher Nolan nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói rất đúng. Hắn không phải đơn thuần đạo diễn, cũng vẫn ở chính mình trong kịch tổ đảm nhiệm người sản xuất nhân vật, biết mặt thẻ nói được phi thường có đạo lý. Suy nghĩ một chút, cờ gì Christopher Nolan còn nói thêm, tương lai ta còn có một chút phim khoa học viễn tưởng kế hoạch, hy vọng chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Biểu diễn diễn viên cần xuất sắc đạo diễn, xuất sắc đạo diễn đồng dạng cần xuất sắc diễn viên, song phương gia tăng uy lực là cự đại. Mặt thẻ rất bình tĩnh rất chăm chú nói, ta cũng hy vọng còn có hợp tác cơ hội. Có vài lời không cần nhiều lời, hai người đều đại khái biết lẫn nhau đối với hợp tác thái độ cùng lập trường. Đối với điện ảnh sản nghiệp mà nói, mặt thẻ từng sinh hoạt cái kia quốc gia một câu rất thích hợp rượu hảo cũng sợ ngõ nhỏ thầm, mà phim Hoa Lệ Ngôi Sao đội hình sẽ bảo đảm nó bị càng nhiều fan điện ảnh phát hiện. Michael Fassbender cùng James Cả Vòi lúc này đi tới, mặt thẻ quá khứ cùng hai người nhất nhất ôm. Tiểu tử ngươi, tại Gioze dễ nảy rổ làm ra lớn như vậy động tĩnh. Michael Fassbender tựa hồ nghe nói trong giới truyền lưu nào đó tiểu đạo tin tức, thế nhưng không gọi ta cùng James đi tham gia. James Cả Vòi lắc đầu thở dài, ngươi rất để người thất vọng a, mặt thẻ. Các ngươi nói cái gì? Mặt thẻ bày ra một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Ngươi Michael Fassbender chỉ hắn. Mặt thẻ lui ra phía sau một bước, lên lên xuống xuống đánh giá hai người một phen, cố ý chuyển đề tài, hỏi, các ngươi hôm nay xuyên là tình lữ chăng sao? Michael Fassbender cùng James Cả Vòi màu đen lễ phục hình thức phi thường tương tự. Các ngươi hai, một đi diễn ít giáo thụ, một diễn mạ nệ tổ. Mặt thẻ trêu chọc nói, sẽ không giống này hai tên như vậy tương ái tương sát đi. Hắn cố ý dùng loại khác ánh mắt nhìn Michael Fassbender cùng James Cả Vòi, các ngươi hai sẽ không làm cùng một chỗ đi. Michael Fassbender lại đây ôm lấy hắn vai, ngươi tưởng nhiều lắm, Hollywood còn có đại khu rừng đang chờ chúng ta chinh phục đâu. Đúng vậy. James Cả Vòi phụ hòa nói, nữ nhân đều thôi không lại đây, nơi nào thời gian quản nam nhân. Mặt thẻ không khỏi cười lên, có lẽ là nhận đến hắn ảnh hưởng. Michael Fassbender cùng James Cả và cảm tình lộ trở nên dị thường gặp gền. Bên cạnh bạn gái đổi một lại một, ngay cả phía trước ổn chuẩn bị đính hôn James Cả Vòi, đều không biết vì sao hủy bỏ đính hôn. Này hai người, tại Hollywood nhị tuyến minh tinh bên trong, coi như là danh khí bên ngoài đốn tuổi công. Đứng ở quảng cáo trước bối cảnh bản, kịch tổ cùng nhau chụp ảnh chung. Sau đó lại cùng các nhà tài trợ chụp ảnh chung, thẳng đến gần 20 phút sau, mặt thẻ mới cùng kịch tổ đi vào rạp eo cạp tỷ tản. Nay cuối tuần, trừ ỉn xẹp tỷ hòn ngoài, không có mặt khác đại chế tác phim mở màn, phía trước phát hành phim chung, cũng không có có thể uy hiếp đến ỉn xẹp tỷ hòn tồn tại. Hai tuần trước phát hành John Carter tuyệt đối là thấp khai thấp đi điển hình, phát hành nửa tháng, Bắc Mỹ bộ top office vừa mới 3.000 vạn đô la xuất đầu, tại đoạn dốc treo leo liên tục rớt xuống chung. Bắc Mỹ bộ top office vượt qua 5.000 vạn đô la hoàn toàn thành hy vọng xa vời. Tiền một cuối tuần phát hành cả kịp, tuần đầu bộ top office tựa hồ không sai, nhưng không ai cho rằng tiến vào tuần thứ 2 công chiếu sau có thể uy hiếp đến Inception. Làm Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh Inception từ chế tác đến tuyên truyền lại đến phát hành, đều có thể nói là cự vô bá cấp bậc. Chương 853, kẻ trộm giấc mơ. Màn đêm vừa hàng lâm, một chiếc màu đen xe hơi dừng ở thế kỷ thành đế vương giải trí mắt xích rạp chiếu phim cửa phía trước. Hai mang theo kính đen hắc nhân nhanh chóng đi vào rạp chiếu phim, sau đó vào trước đó đặt khách quý phòng xem phim, đợi không bao lâu, Warner Bros. Đầu phim liền tại trên màn ảnh sáng lên. Chúng ta làm gì đến xem mặt thẻ hòn nờ điện ảnh? Dạ đạ Sở Mít thoạt nhìn rất bất mãn, bạch bạch cho hắn cống hiến bộ office. Will Sở Mít đối với chính mình lão bà có điểm bất đắc dĩ, nói, có thể hay không xem xa một chút. Nhiều chúng ta này hai tấm vé có ích lợi gì, ỉn xẹp thì hòn đến cùng như thế nào, trực tiếp ảnh hưởng đến ta đầu tư cả kịp. Dạ đạ Sở Mít hừ một tiếng, cái kia mặt thẻ hòn nở chính là tại theo chúng ta không qua được, biết rõ chúng ta cả kịch đều định hảo lịch phát hành, còn muốn đem hắn phim đặt ở này cuối tuần, rõ ràng muốn cướp bộ top office. Không thể nói như vậy. Will Sở Mít còn vẫn duy trì lãnh tĩnh, này bộ phim, mặt thẻ hòn nở chỉ là nam chính cùng trên danh nghĩa người sản xuất, tại chế tác cùng lịch phát hành phương diện căn bản không có phát ngôn quyền. Dạ đạ Sở Mít vẫn là kia phó bộ dáng, hắn cái loại này không kiếp, cái gì phá sự làm không được. Nghe nói như thế, Will Smith đột nhiên trầm mặc, chung quy rất nhiều sự không thể làm như không thấy có thai như điếc. Ngẫm lại lúc trước bọn họ thành lập cái kia phản mặt thẻ hòn nở tiểu liên minh đi, một đám được đến là cái gì kết cục? Dứt khoát chính là tại xóa thảm. Phờ Giang Sít Lo dần sờ sớm tại đạo diễn giới mai danh nhận tích, Naomi Hazit sờ trực tiếp chạy về Anh Quốc đổi nghề, tối thảm không thể nghi ngờ là Hollywood hát nhân vận động tiên phong sở Phải Cờ Ly, từ tự do dân chủ đấu sĩ trực tiếp biến thành người người phỉ nhổ rắc rưởi, nhiễm lên rượu nghiện cùng độc nghiện, nghe nói sống không được vài năm. Nói lên, lúc trước bởi vì hắn cẩn thận, chỉ làm cho dạ đạ sờ mít xuất đầu, rồi sau đó thấy thế không ổn, nhanh chóng giải thích biến hóa lập trường, mới không có nhận đến quá nhiều phản đối ảnh hưởng. Nhưng hai năm nay, chịu tìm hắn đảm nhiệm nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác nam chính kịch tổ cơ hồ không có. Phát sinh ngày mấy, mặt thẻ hòn nở có thể thoát được căn hệ. May mắn hắn không phải những người đó, may mắn hắn theo số đông nhiều người cạnh tranh chung lấy đến gờ Jin lãn tờ. Khác không nói, chỉ cần hắn có thể làm đến Johnny đẹp với cướp biển vùng cả dịt biển cái loại này trình độ, mặt thẻ hòn nở dù cho lại nghĩ làm cái gì, cũng cơ bản không có biện pháp, thậm chí hắn có khả năng hòa nhau một thành. Đột nhiên vang lên phối nhạc thành. Đánh gây Hugh Smith miên man suy nghĩ, sau đó hắn tập trung tinh lực nhìn về màn ảnh lớn. Đây không phải một bộ điển hình khoa học viễn tưởng điện ảnh, có lẽ bị định nghĩa vi phát sinh tại ý thức kết cấu nội đương đại động tác phim khoa học viễn tưởng càng thêm thích hợp, điện ảnh giảng thuật cũng không phải là tương lai thế giới, mà là hiện tại này hiện thực thế giới, một loại tân sinh vật tin tức kỹ thuật bị khai phá đi ra, để người có thể thông qua loại này thủ đoạn tiến vào người khác tâm linh, tư duy hoặc là mộng cảnh. Nhìn một đoạn thời gian sau, Will Smith cảm giác ỉn xẹp tỉ hòn tới một mức độ nào đó rất giống mạ chịp hoặc là mì nọ gì tỉ dệ vào tổng hợp thể. Phim thế giới xuất hiện một loại hoàn toàn mới kỹ thuật, có thể cho nhân tiến vào người khác trong mộng cảnh, do đó xem xét người khác riêng tư cũng đánh cắp trọng yếu tình báo. Không hề có phòng bị chung, mộng trở thành tiến trú nhân loại tiềm thức tốt nhất con đường, mặt thẻ hòn nở sắm vai nhân vật chính John Coblatak, một kinh nghiệm dày dặn kẻ trộm, cùng đại đa số kẻ cắp bất đồng, hắn cũng không cần loạn bái người khác ví tiền. Ở trong thế giới này, đối với hắn người như thế, có một rất kỳ dị xưng hô kẻ trộm giấc mơ. Hắn sở trường tuyệt sống, là lẻn vào người khác trong ngộng, trộm lấy tiềm thức chung có giá trị tin tức cùng bí mật, nếu là tất yếu hắn còn sẽ tiến hành tiến thêm một bước ký ức di thực, bóp méo hắn ký ức. Mà làm tiên phong đạo mộng nhân, hắn tự nhiên còn có một đoàn đội, hắn cùng hắn đoàn đội làm thuê cho một vị Nhật Bản phú thương, xâm nhập lệnh một vị phú thương mộng cảnh, cũng cài vào ký ức khiến phú thương đem thủ hạ công ty cắt chia tách. Mà này cơ hồ là một không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Xác thực điểm đến nói, này cố sự cũng không phức tạp, nhưng phim sử dụng lại là tương đối phức tạp tự sự thủ pháp. Là một biểu diễn qua không thiếu bộ office đại bạo phim khoa học viễn tưởng ngôi sao, Will Smith đối với phim khoa học viễn tưởng, đặc biệt là thương nghiệp phim khoa học viễn tưởng, có rõ ràng nhận chi. Đại bộ phận khoa học viễn tưởng điện ảnh cố sự thực ra phi thường đơn giản trực tiếp, có thể nói là trực lai trực khứ không ngoài là ngoại tinh nhân xâm nhập. Nào đó địa cầu nhân nghĩ biện pháp chạy trốn cũng cuối cùng tìm đến giải quyết ngoại tinh nhân biện pháp, không thì cũng là đống nhiên lâm vào nào đó khủng bố quái vật đuổi giết, lại có chính là tại tương lai nào đó kỳ lạ hoàn cảnh chung, bị bắt đầu một hồi thay đổi sinh hoạt mạo hiểm. Loại này nhưng lặp lại, bắt trước, đại lượng sinh sản cố sự hạch tâm vốn chính là phim thương mại đặc chất chi nhất, chụp hảo mà nói hội truyền lưu rộng rãi, chụp được không tốt mà nói thường thường sẽ khiến người xem cảm thấy khuyết thiếu tân ý, hoa lệ không động, không có cá tính, giống như dễ dàng gây chán thức ăn nhanh thực phẩm. Inception tuyệt đối không thuộc về này một loại hình. Nay bộ phim chiếu phim không lâu thời gian, hắn liền phát hiện điện ảnh tình tiết phiền phức, phập phồng khúc chiết, hoặc ẩn hoặc hiện trước sau hô ứng. Từ khoa học viễn tưởng cấu tứ góc độ đến nói Inception này bộ phim cấu tứ không tính trước chưa từng có ai, độc đáo tân kỳ. Này phim rất hấp dẫn nhân không tốt, nhưng mà thẻ hòn nỡ biểu diễn chưa nói tới bao nhiêu xuất sắc, lấy hắn góc độ xem, nhiều lắm cũng chính là bình thường mà tương đối cứng nhắc. Bất quá chính là ôm lên cờ gì tỏ phờ nổ làn đuổi. Will Smith đấy lòng ý tưởng không có bại lộ đi ra, chính là vận khí tốt khốn kiếp mà thôi. Này phim tối thành công chính là đạo diễn lấy phân khích tự sự cùng hoàn mỹ chi tiết khiến điện ảnh có vẻ hết sức hấp dẫn mà rất có thâm ý. Đại bộ phận về hư nghĩ hiện thực cùng mộng cảnh điện ảnh đều lại vẫn đem trọng tâm đặt ở hiện thực sinh hoạt bộ phận, bởi vì chúng nó rất khó bày biện ra một hoàn chỉnh mộng cảnh thế giới. Cờ gì tỏ phờ nổ làn tắc thông qua nhắn nhủi triển lãm như thế nào tiến vào mộng cảnh. Ở trong mộng cảnh khả năng xuất hiện vấn đề, như thế nào tỉnh lại đợi đã, vân vân, vấn đề, khiến mộng cảnh triệt để hình thành hoàn chỉnh thế giới, có chính mình độc đáo phát tác, quy luật, logic. Tại phối hợp thượng một ít tìm ra lời giải cùng như nhất xuất sắc thị giác hiệu quả, khiến chỉnh bộ phim có vẻ hết sức mê người. Mặt thẻ hòn nở vận khí thật sự rất tốt. Will Smith ý nghĩ như vậy càng trở nên cương liệt, có thể chọn đến như vậy một bộ đặc thù khoa học viễn tưởng đại chế tác, quả nhiên có điểm ánh mắt. Cùng loại như vậy phim khoa học viễn tưởng sợ nhất là cái gì, hắn tổng kết qua phía trước thất bại kia vài, sợ nhất không thể nghi ngờ chính là Clu At Lạt cái loại này thần thần đạo đạo, mặc danh kỳ diệu loại hình. Này phim rõ ràng không phải, tựa hồ còn thành công tránh né kia vài khanh. Theo phim kịch tình thâm nhập, Will Smith nhìn xem rất rõ ràng Inception không phải vì khảo nghiệm người xem chỉ số thông minh mà đến, cho nên kịch tình phức tạp thế nhưng cũng không cố ý, hết thảy đều là vì này kinh thế hai tục nội dung yêu cầu. Nhìn như khó phân, thế nhưng không có một dư thừa màn ảnh cùng một câu dư thừa lời kịch, tùy ý sót mất một màn ảnh hoặc là bỏ qua một lần đối thoại, đều đem sự xem ảnh không hoàn chỉnh. Kịch tình cũng tương đương rõ ràng, bởi vì toàn bộ cố sự có một căn phi thường rõ ràng chủ tuyến chính là kẻ trộm giấc mơ côm cùng Asua, thu nhật bản cự thương sẽ tù nhờ vả, xâm nhập sẽ tù đối thủ cạnh tranh Anh quốc cự thương Lao Fischer chi tử tiểu Fischer ý thức, khiến cho hắn tại Lao Fischer sau khi qua đời tự động giải tán phụ thân công ty. Này quá trình dùng một bộ tầng mộng cảnh đến hoàn thành. Ở đây trong lúc này, hắn gặp được đủ loại khó có thể tin tưởng thị giác kỳ quan, tỉ như không gian đảo ngược, nhân tử phục sinh. Đối với chân nhân điện ảnh bên trong tựa hồ không có khả năng xuất hiện, bởi vì chân nhân điện ảnh đối với nhân loại mộng cảnh khắc họa cực kỳ hữu hạn, bao gồm David Lynch cũng chỉ là tại chỉ một không gian bên trong chơi đùa hiện thực cùng mộng cảnh trò chơi xếp hình chắp nối mà thôi. Mà phim này kinh diễm chỗ liền ở chỗ miêu tả mộng cảnh có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý đảo điên nhân loại công nhận vật lý quy luật. Will Smith thở dài, dù cho trước đây có vài ý tưởng, lại không thể không thừa nhận mặt thẻ hòn nở đầu nào phi thường thanh tỉnh, vẫn không đi chạm kia vài tiểu chúng phim, thủy chung dừng lại tại đại chúng tầm nhìn trong. Có lẽ đây cũng là hắn có thể trèo lên siêu cấp cự tinh vị trí mấu chốt nhân tố đi. Mặt thẻ hòn nở diễn viên chính này bộ phim, trước sau như một đối mặt càng nhiều người xem quân thể, mà không cực hạn ở cái gọi là tư thâm fan điện ảnh hoặc là chuyên nghiệp hóa nhân sĩ. Mặt khác, sản xuất phương đầy đủ nhận thức đến mặt thẻ hòn nở sở trường, cố ý gia nhập kia vài hắn am hiểu phim hành động kỹ xảo, này mới nhìn như lạn tục tình tiết đặt ở phim chúng ý nghĩa trọng đại, không chỉ có đối không thể tưởng tượng kịch tình phát ra giảm sóc tác dụng, cũng khiến một ít xem quen bỏng điện ảnh người xem có một loại thân thiết trở về cảm, không đến mức tại đây trường tương đối phức tạp tự sự trung lạc mất phương hướng. Phim kết thúc, Will Smith mắt nhìn sớm không kiên nhẫn giả đã Smith, lại ngồi không nhúc nhích, bởi vì căn cứ qua lại mấy năm nay kinh nghiệm phán đoán, mặt thẻ hòn nở này bộ tân phim vô cùng có khả năng đại bán. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, gần nhất này 5-6 năm, phàm là mặt thẻ hòn nở diễn viên chính điện ảnh, có bộ top office không bùng nổ sao. Đi thôi. Will Smith đứng lên, tiếp đón giả đã Smith đi ra phòng khách quý, dần dần ý thức được một sự kiện, mặt thẻ hòn nở đang đem mặt khác Hollywood ngôi sao suy càng ngày càng xa. Nhưng nghĩ đến phía trước kia vài sự, hắn lại vẫn đối mặt thẻ hòn nở không có hảo cảm. So sánh dưới, hắn càng thêm bội phục cờ gì Christopher Nolan, vị này Anh quốc đạo diễn năng lực xuất chúng, một ít Hollywood sớm liền dùng qua nhị thủ sáng ý, một khi hắn nhu hợp, lại buộc phát ra nhiếp nhân tâm phách mị lực. Los Angeles giảm eo cạm tỷ tạn, phim rơi xuống phụ đề thời điểm, toàn trường vang lên cực kỳ nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mặt thẻ cũng đứng lên chụp vang bàn tay, đồng thời hơi hơi quay đầu về phía sau nhìn lại. Mặt sau an bài phổ thông người xem địa phương tiếng vỗ tay hết sức vang dội, rằng có mấy phút đồng hồ thời gian cũng không có dừng lại xu thế. Inception hoàn toàn không giống kia vài phức tạp phim như vậy bị thụ vắng vẻ, ngược lại rất thụ người xem hoan nghênh. Nay tuyệt đối không phải Clu At Lạt hoặc là mạ chịt tục tập cái loại này vì triết lý mà triết lý cùng vì khắc sâu mà khắc sâu phim. Cứ việc ngoại tại bên trên đều thuộc về điển hình trang bức điện ảnh, lại có bản chất phân biệt. Chương 854, Vĩ đại nhân văn chủ nghĩa tinh thần. Lễ công chiếu lần đầu kết thúc, một chiếc màu đen Benz thương vụ xe hơi nhanh như điện chớp rời đi dạp eo cạm tỉ tạn cửa sau, một đường chạy như điên đến bể vợ lì hiệu ở, chạy vào hòn nở trang viên đại môn, dọc theo thẳng tắp đường đi đến biệt thự phía trước, xe vừa đình ổn, không đợi trên phó điều khiển bảo tiêu xuống xe, sau cửa xe dĩ nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Mặt thẻ xuống xe, không nói hai lời liền đem em mạ giò bật ôm xuống xe, tiến vào biệt thự sau, dứt khoát đem em mạ giò bật khiêng lên. Nếu lên mặt thẻ xe, em mạ giò bật cũng không để ý làm nữ tài xế, thúc giục nói, nhanh lên à. Ta hiện tại ngoại nhiệt nội lãnh, ngươi lại không nhanh lên trong thân thể ta liền muốn kết băng. Bước nhanh xuyên qua phòng khách, dọc theo trên thang lầu tầng 2, mặt thẻ một cước đá văng phòng ngủ cửa phòng, nói, thân ái, ma sát sinh nhiệt tổng muốn có quá trình. Em mạ giò bật treo tại hắn trên người, còn nói thêm, đừng phóng ta xuống dưới, ta không cần rơi xuống đất, ta lãnh. Ta muốn ngươi toàn bộ hành trình ông ta. Tuân mệnh, của ta em mạ. Mặt thẻ lập tức ứng xuống dưới. Đưa một người nội bộ rét lạnh như băng thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Rất nhiều người sẽ lựa chọn lấy ấm áp mà nói tỉnh lại nàng nhiệt độ cơ thể, nhưng tại mặt thẻ xem ra, ngôn ngữ vĩnh viễn cũng không có hành động tới trực tiếp hữu lực. Đối phó trong cơ thể hàn băng, đương nhiên muốn dùng xâm nhập, lửa nóng cùng điên cuồng động tác đến giải quyết. Có lẽ hắn cùng với một đống sức chiến đấu cường hãn VS thiên sứ liên tục đại chiến sẽ cảm thấy cố hết sức, thậm chí bởi vì hề vải dẫn đến thân thể cùng tinh thần trạng thái không tốt, nhưng khiến ẻm mạ dò bật nội bộ trở nên nhiệt tình như lửa vẫn là tiểu ý tứ. Đây là một hồi đưa ấm áp vận động, phụng hiến chính mình lửa nóng, hòa tan người khác hàn băng, tôi có thể thể hiện vĩ đại chủ nghĩa nhân văn tình hoài. Tại cảm nhận được ẻm mạ dò bật lửa nóng nháy mắt, mặt thẻ đều sinh ra một cô ảo giác, làm đưa ấm áp một phương, hắn dứt khoát chính là một cao thượng nhân. Một thuần túy nhân, một có đạo đức nhân, một thoát ly thấp cấp thú vị nhân, một hữu ích với nhân dân nhân A. Đương em mạ dò bật thoát ly rét lạnh xâm nhập, kích động hưng phấn lớn tiếng kêu to, không kiềm chế được cả người run rẩy khi, mặt thẻ cảm giác nhân sinh ý nghĩa cùng lắm chỉ như thế này thôi. Nhân quý giá nhất chính là sinh mệnh đối với mỗi người đến nói chỉ có một lần, hắn nhất sinh hẳn là như vậy vượt qua, quay đầu chuyện cũ, hắn sẽ không bởi vì hư độ niên hoa mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Lâm chung lúc, hắn có thể nói, của ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực, đều hiến cho trên thế giới tối tráng lệ sự nghiệp vì đốn tuổi mệt mà cố gắng. Nhân nên nhanh chóng nguyên vẹn hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ tiền tài cùng mỹ nữ mang đến lạc thú, bởi vì ngoài ý muốn tật bệnh cùng bi thảm sự cố tùy thời đều có khả năng kết thúc một người sinh mệnh A. Vì đem càng nhiều xinh đẹp khêu gợi nữ diễn viên cùng nữ mô đen từ đói khổ lạnh leo chung cứu vãn đi ra, hắn đốn tuổi mệt đại nghiệp tuyệt đối không thể đỉnh. Đêm đó, mặt thẻ dùng lớn nhất nhiệt tình triệt để hòa tan ẻm mạ dò bật trong cơ thể rét lạnh, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy nhiệt tình như lửa ẻm mạ dò bật, hắn lại cảm khái kiên trì sơ tâm quả nhiên là chính xác ca. Ngẫm lại đi, ôm làm trên thế giới tối tráng lệ sự nghiệp lý tưởng, hắn một đầu đâm vào Hollywood, vài thập niên như một ngày kiên trì lý tưởng, cũng chưa từng quên sơ tâm, từ đói khổ lạnh lẽo chung cứu vãn một vị lại một vị mỹ nữ, cho các nàng đưa đi ngàn vạn ấm áp, đây không phải vĩ đại chủ nghĩa nhân văn tinh thần lại là cái gì? Hollywood thật hẳn là cho hắn trao giải. Nghe nói ngươi tại lên kế hoạch một ít tân điện ảnh hạng mục. Trước khi rời đi, em mạ dò bật cố ý nhắc tới một sự kiện, có thích hợp nhân vật đừng quên ta. Mặt thẻ thay nàng kéo ra cửa xe, nói, yên tâm, ta như thế nào sẽ quên ngươi. Em mạ dò bật tâm tình rất không sai, cười nói, có chuyện đánh cho ta điện thoại. Mặt thẻ nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, ngươi nếu lạnh mà nói, tùy thời đều có thể lại đây. Ta sẽ. Em mạ dò bật túi đầu chui vào trong xe. Đối mặt thẻ phất phất tay, tái kiến, mặt thẻ. Tái kiến, ẻm mạ. Mặt thẻ đóng cửa xe, nhìn theo ẻm mạ dò bật rời đi hòn nở trang viên. Ngồi ở đưa chính mình trở về bèn thương vụ ô tô thượng, nhìn bệ vợ lì ở từng đống hào trạch từ ngoài cửa sổ xe loại qua, ẻm mạ dò bật trên mặt thủy trùng treo nhàn nhạt cười, tựa hồ tâm tình phi thường tốt. Lần đầu phía trước, liên tục không ngừng tuyên truyền thông cáo, khiến nàng dị thường bận rộn, cũng cho nàng rất lớn áp lực, tối hôm qua kia sảng khoái lâm ly sưởi ấm khiến này mới hết thể chiếm được phong thích. Nói mặt thẻ hòn nở thật là đưa ấm áp hảo nhân A. Em mạ dò bật sảng khoái lười biếng rôi eo, tuy rằng bởi vì ngày hôm qua đưa ấm áp, thân thể có chút mệt, nhưng tinh thần trạng thái lại phi thường tốt. Đối với giống nàng như vậy chờ mong một hồi hoàn mỹ tinh xảo lại sảng khoái lâm ly vận động phong thích áp lực người đến nói, mặt thẻ hòn nở nhất định là thượng đế ban ân. Về trong nhà, em mạ dò bật không có nghỉ ngơi tính toán, trực tiếp mở ra máy tính, nhìn Inception lần đầu sau phản ứng. Đây cũng là nàng tâm tình hảo một nguyên nhân, từ ban sơ bổn nỡ bở rột cử hành bên trong thử chiếu đến mặt sau mấy trường truyền thông cùng người xem thử chiếu ỉn xẹp thì hòn phản ứng vẫn phi thường tốt. Cơ gì sợ phở nổ làng cùng mặt thẻ hòn nỡ nhận đến nhiều nhất tán dương, mà nàng làm trên danh nghĩa nữ số 2 cùng trên thực tế nữ chính, đại khái là đoạn thời gian trước cùng mặt thẻ hòn nỡ từng truyền chuyện xấu quan hệ, bị mặt thẻ hòn nỡ fan điện ảnh yêu ai yêu cả đường đi, cũng tại truyền thông cùng mạng internet bên trên được khen ngợi. Đây là ẻm mạ dò bật một lần biểu diễn Hollywood chủ lưu thương nghiệp đại chế tác chủ yếu nhân vật, lúc trước nàng cô rủ lì ạ dò bật trăm phương nghìn kế giúp nàng cướp được nhân vật này, chính là bởi vì này là mặt thẻ hòn nở diễn viên chính phim. Mặt thẻ hòn nở ý nghĩa lớn nhất thành công khả năng, mà bước ra đi này thành công bước đầu tiên, mặt sau nàng lại xuất diễn mặt khác đại chế tác, thậm chí lấy đến nhất tuyến đại chế tác nữ chính, tương đối muốn dễ dàng rất nhiều. Có một bộ thành công điện ảnh, tài năng nâng lên một diễn viên hướng đi thành công. Hoàn bị tuyên truyền kế hoạch, xuất sắc phát hành sách lược, từ đạo diễn đến diễn viên bản thân có đủ kêu gọi lực, lại thêm chất lượng quá quan điện ảnh bản thân Inception không thể nghi ngờ cụ bị một bộ phim bán chạy tuyệt đại đa số tiềm chất. Bởi Inception đã cử hành qua lễ công chiếu lần đầu, các loại danh tiếng cùng cho điểm toàn bộ giải cấm, em mạ dò bật tại trên hệ thống mạng tìm đến rất nhiều bình luận. Đương Inception chiếu phim kết thúc, dạp chiếu phim đèn sáng lên đến khi, ngươi sẽ ngốc ngốc ngồi ở trên vị trí ngóng nhìn màn ảnh. Hồi tưởng vừa rồi rốt cuộc đến cùng phát sinh cái gì? không có đối chiếu biểu có thể này bộ phim dẫn dắt phức tạp thế giới tục lệ, đây là một hồi sử thượng xuất sắc nhất trí lực cuồng hoan. Em mạ dọ bật giống như là vừa thành danh tiểu cô nương như vậy, tham lam nhìn này mấy đến từ fan điện ảnh tán dương. Tuy rằng chân chính có thể gánh vác lên này mấy tán dương người chỉ có mặt thẻ hòn nở cùng cờ gì Christopher Nolan, nhưng làm trong đó trọng yếu một phần tử, em mạ dọ bật cho rằng chính mình cũng có thể chia sẻ phim mang đến sở hữu vinh diệu. Inception đã siêu việt phần đông kinh điển phim khoa học viễn tưởng, nó không giống mặt khác 99% điện ảnh, xem Inception phía trước người biết được càng ít càng tốt. Phim tương đương xảo diệu mơ hồ mộng cảnh cùng hiện thực giới hạn Inception làm kỳ nghỉ hè trọng bàng bom sẽ trở thành đại sư cấp kiệt tác. Các fan điện ảnh tựa hồ phi thường thích này bộ phim. Inception tuyệt không là cái loại này quái dị nghệ thuật điện ảnh, nếu ngươi tưởng tìm kiếm trí tuệ cùng với lưu hành giải trí thành phần, kia liền chọn đúng phim, mộng là sinh mệnh một hồi vĩ đại mạo hiểm vô luận khoái hoạt hoặc sợ hãi. Đều là do mộng cảnh cung cấp cho chúng ta, loại này độc đáo mộng cảnh kinh nghiệm, người khác căn bản thể hội không được. Nhưng kém bình cũng không phải không có. Ta rất tưởng nói cho ngươi Inception có bao nhiêu lạ, thế nhưng bởi vì này điện ảnh thật sự là rất rối loạn, hoàn chỉnh miêu tả nó có bao nhiêu lạ nhưng quá khó. Em mạ dò bật xem qua sau có điểm như mày, tiếp lại nghĩ tới mặt thẻ nói qua vài lời, dần dần thoải mái. Phim độc lập cùng đại bán phim thương mại vì sao phản ánh tại cho điểm thượng tổng có chênh lệch rất lớn. Tuyên truyền cùng thụ chúng phạm vi rộng lớn trình độ không thể nghi ngờ là trọng yếu nguyên nhân. Có thể đi xem phim độc lập thường thường đều là thích này loại hình người xem, mà đại quy phạm tuyên truyền cùng phát hành phim thương mại, không thể nghi ngờ sẽ khiến rất nhiều không thích này loại hình người xem đi vào rạp chiếu phim bên trong, những người này có thể cho phim thương mại đánh cao phân khả năng tính vô hạn thấp. Đi một ít điện ảnh chấm điểm loại trang web xem, thực ra không khó phát hiện phim độc lập chấm điểm nhân số thường thường cùng phim thương mại có cự đại chênh lệch. Tại phim chất lượng không sai biệt nhiều dưới tình huống, chấm điểm nhân số càng ít phim cho điểm càng cao là tất nhiên. Em mạ dò bật rất rõ ràng, kia vài muốn nhìn một bộ David Lynch thức phim thriller, mang cái gọi là siêu cao quy phiến chờ mong nhìn Inception bộ phận người xem, quan khán sau không thể nghi ngờ đều là thất vọng Inception tuyệt đối không phải cái gì khảo nghiệm chỉ số thông minh điện ảnh. Đây không phải chiều sâu, là trên màn ảnh không chỗ không ở bệnh trạng cùng hỗn loạn Inception hẳn là bị gọi làm bản thân lừa gạt, nó chính là một bộ 2 tiếng rưỡi đã có vô số người tọa qua pha xe. Tuy rằng phản đối thanh âm không thiếu, nhưng tại Internet dưới đại hoàn cảnh này, chỉ là cực ít bộ phận nhân cái nhìn Inception vẫn là dẫn phát đại bộ phận fan điện ảnh cường liệt phản ứng. Em mạ dò bật theo sau chuyên môn cho mặt thẻ đánh điện thoại, từ hắn chỗ đó muốn tới một phần về tối hôm qua lần đầu số liệu thống kê. Căn cứ bổn nở bở rột thị trường điều tra bộ môn ánh sau hiện trường thống kê, tổng cộng có 794 danh phổ thông người xem tham dự Inception cho điểm, điểm số bình quân cao tới 9.6 phần. Trong đó càng là có tiếp cận 82% người cho ra mãn phân thành tích. Mặt khác, bất luận là chuyên nghiệp truyền thông vẫn là luôn luôn soi mói bình luận điện ảnh người đều không chút nào tiếc rẻ này ca ngợi chi tử, cấp ra nhất trí khen ngợi. Em mạ dọ bất không khỏi nhớ tới cờ gì Christopher Nolan thượng một bộ điện ảnh, phỏng đoán Inception vô cùng có khả năng phục chế năm đó đặc nỉ tật cường thế xung đỉnh sức mạnh. Nàng trong ấn tượng, mặc kệ là mặt thẻ, vẫn là cờ gì Christopher Nolan, đều cực cụ thị trường, đều gọi lực. Đối với một bộ thương nghiệp đại chế tác đến nói, cho điểm không phải mấu chốt nhất vẫn là box office thành tích. Chương 855, người đại biểu cho thành công. Điện ảnh vốn là một hồi để người say mê với quang ảnh gian mộng Inception còn lại là một tràng mộng trong mộng, điện ảnh kịch tình từng khâu móc nối, logic nghiêm cẩn lại không mất sức giãn, hơn 130 phút độ dài phim sẽ không cho người chẳng sợ một tia rong dài cảm giác. Ngồi trên sofa, nhìn hơn 20 tuổi còn một chuyện không thành diễn viên nhi tử. Cơ lìn ẹ à tuột chậm rãi nói, làm nam chính, mặt thẻ ở trong điện ảnh hiện ra phân khích nhất kỹ xảo biểu diễn. Tốt nhất đạo diễn, tốt nhất diễn viên, tốt nhất cố sự, mới có này tốt nhất ngộng. Sơ cốt ẹ à tuột tựa hồ rất tán thành nhà mình lão đầu mà nói, giống Inception như vậy điện ảnh, hảo xem đến cho dù minh bạch nó tại cố lộng huyền hư cũng sẽ nghĩa vô phản cố đánh năm sao. Nếu Inception đều không là hảo điện ảnh, thật không biết cái gì mới là hảo điện ảnh. Hắn cũng tại rạp chiếu phim trông được qua này bộ phim, phương diện khác không rõ ràng, nhưng Inception tuyệt đối là hắn năm nay xem qua điện ảnh trung phân khích nhất, thậm chí là quá khứ 5 năm hắn xem qua điện ảnh trung tốt nhất chi nhất. Cơ lìn ẹ à tuột đống nhiên thở dài, nói, mặt thẻ hòn nở so với ta tưởng tượng còn muốn lợi hại a. Đồng dạng là diễn viên, nghe được nhà mình lao đầu trước mặt khích lệ mặt khác diễn viên, sờ cốt ẹ à tuột bao nhiêu có điểm không thoải mái, nhẹ giọng nói, ta thừa nhận Inception là một bộ kết tác. Một bộ chân chính có dã tâm đại phiến, có khi đã để người cảm giác không giống như là một bộ điện ảnh, nó để người tiến vào đến một thế giới khác, dạp chiếu phim màn ảnh tựa như ngươi trong đầu mộng cảnh. Tại hôm nay Hollywood, này dứt khoát khó có thể tin tưởng. Nói đến nơi đây, hắn đột nhiên biến chuyển, thế nhưng, làm đến này mới là cờ gì Christopher Nolan. Nolan đạo diễn là một đem thương nghiệp cùng nghệ thuật cân nhắc được phi thường tốt đạo diễn, động tác trường hợp trùng trượt tuyết truy đuổi, không trọng đánh nhau, đều là rất lớn lượng điểm, đặc hiệu cơ hồ hoàn mỹ. Mà này mấy, cùng mặt thẻ hòn nở có quan hệ sao? Này nghi ngờ, từ nơi nào phương diện đến nói, nghe vào thai đều phi thường có đạo lý, chung quy trưởng khống một bộ phim là đạo diễn cùng chế tác nhân, diễn viên biểu diễn cái gì, thuộc về thứ yếu nhân tố. Cơ lìn ẹ ạt tuột minh bạch nhi tử ý tưởng, đồng nhiên cười cười, nhàn nhạt nói, mặt thẻ hòn nở lựa chọn cờ gì Christopher Nolan cùng Inception hòn, mà không phải John Carter linh tinh phim, chỉ bằng một điểm này, liền đủ để thuyết minh hắn cường đại. Scott E. A. tuột sừng sốt dưới, không quá minh bạch nhà mình lao đầu ý tứ. Một diễn viên, đặc biệt là ngôi sao cấp diễn viên. Cơ lìn E. A. tuột chỉ giải thích một câu, làm ra nhân vật lựa chọn, đem trực tiếp quyết định hắn tương lai thành công hoặc là thất bại. Nghe nói như thế, Scott E. A. tuột dần dần minh bạch lại đây, mặt thẻ hòn nở mỗi một lần đều có thể làm ra chính xác lựa chọn. Cơ lìn E. A. tuột nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng là một loại năng lực, hơn nữa đối với diễn viên đến nói là phi thường cường đại năng lực. Hắn trước kia làm qua diễn viên, sau này cơ bản biến thành đạo diễn, đối với này mới có thân thiết thể hội. Không ai có thể tại công chiếu phía trước liền kết luận một bộ phim là thành công vẫn là thất bại. Cơ lìn ẹ ạ tuột biết chính mình không thể che chở nhi tử một đời, này cũng một loại giáo dục, làm kịch tổ quan chỉ huy, ít nhất cũng là quay chủ quan chỉ huy, đạo diễn so diễn viên càng có ưu thế. Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo cao bồi bản cường tráng, một diễn viên, muốn làm ra dự phán, liền muốn từ đạo diễn, người sản xuất, kịch bản, kịch tổ kế hoạch cùng kịch tổ chức thành đoàn thể đội đẳng nhiều phương diện vào tay, tiến hành tổng hợp phân tích, sau đó được ra phán đoán. Scott E. A. tuột nghe rằng, không mấy người có thể làm đến điểm ấy đi. Cơ lìn E. A. tuột vươn ra một bàn tay, dựng thẳng lên 5 đầu ngón tay, hiện tại đang hot Hollywood diễn viên, có thể làm đến điểm ấy không vượt qua năm, mặt thẻ hòn nở là trong đó xuất sắc nhất cái kia. Nghĩ đến mặt thẻ hòn nở đến hiện tại còn không có một bộ diễn viên chính phim thất bại. Scott E. A. tuột tâm lý không thoải mái nháy mắt biến mất, không khỏi gật gật đầu. Tuy rằng sinh hoạt hậu đãi dẫn đến hướng lên trên bò động lực nghiêm trọng không đủ, nhưng trường kỳ nhận gia đình hung đúc, cơ bản nhất một ít nhận thức vẫn phải có. Hơn nữa làm điển hình tinh nhị đại, hắn cũng không giống tiểu do bất đảo nì hoặc là Angelina Jolie lúc tuổi trẻ như vậy khốn kiếp. Cơ lìn E. A. tuột lúc này còn nói thêm, khả năng ngươi không lý giải, mặt thẻ hòn nở lần này cùng cờ gì Christopher Nolan hợp tác, là một lần 3-1. 3-1. Scott E. A. tuột hảo kỳ hỏi, mặt khác hai lựa chọn là cái gì? Cơ lìn E. A. tuột chậm rãi nói, một là họa trả sở kỳ huynh đệ. Tỷ đệ đạo diễn Blue Atlas, một cái khác là án rời sở tản tần đạo diễn John Carter. Scott E. A. tuột trừng lớn ánh mắt, cái gì? Một nháy mắt này, trừ sửng sốt, hắn dứt khoát không biết nên nói cái gì mới tốt. Này hai hạng mục đồng dạng là nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác, đồng dạng có họa trả sở kỳ huynh đệ. Tỷ đệ cùng án rời sở tản tần như vậy danh đạo áp trận. Cơ dịt ẻ ạt tuột lắc lắc đầu, nguyên bản hai hạng mục thủ tuyển nam chính cũng là mặt thẻ hòn nở, nhưng mặt thẻ hòn nở tại một phen khảo sát cùng cạnh tranh sau, chủ động buông tay này hai hạng mục, sau đó lựa chọn cờ dịt Christopher Nolan Inception. Scott ẻ ạt tuột phục hồi tinh thần, nói, ta nhớ không lầm mà nói, Blue Atlas cùng John Carter đều là cải biên điện ảnh, nguyên tắc bản thân chính là lực ảnh hưởng tương đối rộng khắp khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, nếu đổi thành ta mà nói, khẳng định tuyển cải biên điện ảnh, mà không phải phiêu lưu cự đại nguyên sang điện ảnh. Cơ lìn E. A. tuột nhẹ nhàng gật đầu, nguyên sang thương nghiệp điện ảnh sớm xuống dốc, đặc biệt là tại đại sản xuất chủ lưu phim thương mại lĩnh vực. Không phải mỗi người đều có thể làm ra như vậy sáng suốt lựa chọn. Cơ lìn E. A. tuột còn nói thêm, Scott, mặt thẻ hòn nở không phải bình thường nhân. Scott E. A. tuột nhẹ nhàng gật đầu, cho nên, lão ba, ngươi mới nhận hắn mời. Cơ lìn E. A. tuột đối với nhi tử cũng không kiêng rẻ, mấy năm nay, ta tại điện ảnh phương diện tích lũy xuống đầy đủ danh khí cùng danh vọng, nhưng ta tuổi lớn, tương lai đạo diễn không được mấy bộ điện ảnh, tùy tiện lựa chọn một bộ phim khả năng sẽ liên lụy ta. Hắn sờ sờ mũi, mặt thẻ hòn nở mời là một phi thường tốt lựa chọn, vừa lớn nhất khả năng tránh né phiêu lưu, còn có thể trả ta thiếu hắn nhân tình. Scott E. A. tuột biết nhà mình lão đầu càng già càng bảo thủ, đối với một bảo thủ lão đạo diễn đến nói, mặt thẻ hòn nở xác thật là đệ nhất đẳng lựa chọn. Ta sẽ cùng mặt thẻ chào hỏi. Cơ lìn E. A. tuột đột nhiên nói, vì ngươi tranh thủ một phim trung chủ yếu nhân vật. Ta sờ cốt E. A. tuột há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không có nói đi ra. So với trong giới kia vài có danh tinh nhị đại, hắn xem như tính cách không quá phản loạn loại hình, cũng biết phụ thân là vì hắn suy nghĩ. Cơ Lìn E A Tuột tiếp tục nói, này bộ phim, có ta cùng Mạt Thẻ liên thủ, thành công tỷ lệ tại 8 thành trên đây, bộ office đại bán tỷ lệ cũng rất cao, có một bộ thành công thương nghiệp đại chế tác chủ yếu nhân vật làm cơ sở, ngươi con đường tương lai sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhìn thấy Sở Cốt E A Tuột muốn mở miệng, Cơ Lìn E A Tuột nâng tay ngăn lại hắn, còn nói thêm, ta lập tức liền muốn 80 tuổi, không thể thời gian dài che chở ngươi, ngươi cũng nên chính mình đi sông. So với đại nhi tử kỳ tại E A Tuột, này nhi tử bao nhiêu có điểm không chịu tiến thủ, hắn hơn 50 tuổi mới có này nhi tử, cũng khó miễn nuông chiều một ít, hôm nay Sở Cốt E A Tuột đều 25 tuổi, không thể tiếp tục mơ mơ màng màng hôn đi xuống. Sở Cốt E A Tuột hỏi, Mạt Thẻ Hòn Nở sẽ đồng ý sao? Ta cùng Mạt Thẻ quan hệ vẫn không sai. Cơ Lìn E A Tuột bình tĩnh nói, điểm ấy mặt mũi hắn vẫn là sẽ cho ta lão nhân. Hắn khoát tay, ngươi có thời gian nhiều xem ở mẹ gì cần sơ nỉ tờ này bản tự truyện. Còn có, nhiều chú ý một chút Mạt Thẻ tin tức. Sơ Cốt E A Tuột gật gật đầu, sau đó ly khai Cơ Lìn E A Tuột thư phòng. Đi đến phòng khách, hắn nghĩ đến phụ thân vừa từng nói lời, bao nhiêu có điểm xấu hổ, tuy rằng cũng là có chút danh tiếng diễn viên, nhưng đều 25 tuổi, còn chưa từ Hollywood xuất đầu. Mạt Thẻ Hòn Nở cũng không so với hắn hơn vài tuổi, trên lệch sắc thật một trời một vực a. Thật muốn luận lên tài nguyên, hắn so Mạt Thẻ Hòn Nở khởi bước khi không biết cường bao nhiêu lần, Cơ Lìn E A Tuột nhi tử, nói ra đi ai không cấp vài phần mặt mũi. Lại nhìn Mạt Thẻ Hòn Nở, một đến từ Texas tiểu tử nghèo. Nghĩ đến này chút, Sơ Cốt E A Tuột không có ghen tị, ngược lại trào ra một cỗ bội phục cảm giác, như vậy xuất thân nhân có thể bỏ đến Hollywood đứng đầu cự tinh trên vị trí, năng lực thật sự rất cường. Dù sao hắn tuyệt đối so không được. Không chỉ là hắn, chỉ cần ngẫm lại Mạt Thẻ Hòn Nở trải qua, tưởng bây giờ còn phát triển đương hồng các ngôi sao, tỉ như Tom Cruise, Johnny Depp, tiểu do bất đắc nhi, Leonardo DiCaprio đợi đã, vân vân, những người này lại có nào có thể so sánh được với Mạt Thẻ Hòn Nở. Sự thật phi thường rõ ràng, cho dù là hắn cũng thấy rõ ràng, hôm nay Hollywood nam tinh chia làm 3 quần thể, không biết tên diễn viên, ngôi sao diễn viên, cùng với Mạt Thẻ Hòn Nở. Không chỉ là hắn, ngay cả hắn phụ thân cùng mấy cái huynh đệ tỉ muội đều cho rằng Mạt Thẻ Hòn Nở đã không thuộc về truyền thống Hollywood cự tinh hàng ngũ. Nhìn chung toàn bộ Hollywood phát triển sử, căn bản tìm không ra một người khác, có thể giống Mạt Thẻ Hòn Nở như vậy vẫn không ngừng đạt được thành công. Chỉ cần thành công, liền sẽ mang đến càng nhiều tư bản, sẽ có càng nhiều chẳng sợ giống phụ thân Cơ Lìn E A Tuột như vậy kiêu ngạo nhân, đều nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi. Sơ Cốt E A Tuột cảm giác, Mạt Thẻ Hòn Nở đại biểu không phải một người, mà là một loại gọi là thành công hiện tượng. Hắn không chút nghi ngờ, đã chính thức phát hành Inception sẽ lấy được cự đại thành công. Chương 856, lực trùng kích. Năm nay Mỹ quốc Independence sở dây vừa lúc cùng cuối tuần nối cùng một chỗ, từ mùng ngày 1 tháng 7 bắt đầu Inception chính thức tại Bắc Mỹ phát hành, bởi phim thuộc về đại chế tác phim thương mại phiêu lưu lớn nhất nguyên sang loại hình, này bộ phim không có toàn cầu đồng bộ phát hành, mà là trước hết tại Bắc Mỹ 4060 ra rạp chiếu phim chung cùng người xem gặp mặt. Nếu đây là một bộ do Mạt Thẻ cùng Cờ Dị Stoffer nổ làn hợp tác cải biên điện ảnh hoặc là tục tập điện ảnh, mở màn rạp chiếu phim sổ đạt tới 4500 ra đều có khả năng. Nhưng nguyên sang loại hình phiêu lưu có bao nhiêu lớn, chẳng sợ trên tiểu trấn chỉ có một phòng chiếu phim rạp chiếu phim quản lý đều biết. Bất quá, phiêu lưu cuối cùng chỉ dừng lại ở trên lý luận. Tại thứ 5 trận đầu thượng Inception dựa vào Mạt Thẻ cùng Cờ Dị Stoffer nổ làn nhiều năm tích lũy hảo danh tiếng cùng với phần đông đại bài ngôi sao kêu gọi lực, dễ dàng lấy đến 760 vạn đô la box office. Đối với Inception như vậy một bộ nguyên sang loại hình khoa học viễn tưởng điện ảnh đến nói, đây là tương đương không sai thành tích. Theo sau tại thứ 6 một ngày thời gian bên trong Inception hào thủ 3150 vạn đô la, sáng tạo nguyên sang điện ảnh tốt nhất mở màn ngày box office thành tích. So với Inception, mặt khác phim phản ứng bình bình, thứ 6 một ngày thời gian, đi đến thứ 3 cuối tuần John Carter đang ngày box office trực tiếp rớt đến 100 vạn đô la trở xuống. Tiến vào tuần thứ 2 công chiếu Kazukit cũng nhận đến rõ ràng trùng kích, một ngày xuống dưới chỉ có không đến 400 vạn đô la tiền trướng. Nay cuối tuần điện ảnh thị trường, dĩ nhiên có Inception một nhà độc đại xu thế. Tại lấy đến Bắc Mỹ ngày đầu thống kê số liệu sau, Warner Bros. Tại phim tuyên truyền phương diện cũng tăng lớn cường độ. Nay bộ Inception cùng Mạt Thẻ phía trước diễn viên chính phim bất đồng, tại người xem danh tiếng trước sau như một xuất sắc đồng thời, đến từ truyền thông cùng chuyên nghiệp phương diện đánh giá đồng dạng xuất sắc. Phát hành ngày đầu qua đi, tại rất quan trọng truyền thông tuyên truyền phương diện, truyền thông cơ hồ cho Inception nghiêng về một phía hào bình, bọn họ không chút nào keo kiệt tán dương chi từ khó có thể tin tưởng, kiệt tác, hoàn mỹ, kỳ tích, tiềm thức, phở rủ, dung học thuyết, động tác phấn khích, tình cảm trùng kích đợi đã, vân vân. Đến từ tờ giờ mì ở giờ bình luận nói, ỉn xẹp thì hòn chi tiết rất phức tạp, nhưng phim đồng thời có một thôi động kịch tình cảm tình lo di tuyến, lại còn có rất nhiều kích động nhân tâm cảnh hành động ỉn xẹp thì hòn cơ hồ là một kỳ tích. Nó tiến hành một lần về tiềm thức nhiều tầng tham thảo, trở thành một bộ chưa bao giờ có kiểu mới động tác kinh điển, tại từng cái có thể tưởng tượng đến phạm vi bên trong nó đều làm được rất xuất sắc. Hollywood Reporter cho rằng Inception đã khiến cờ dị Christopher Nolan cùng mặt thẻ phân biệt trở thành khoa học viễn tưởng động tác điện ảnh phương diện đạo diễn cùng diễn viên lĩnh quân giả. Em tạp chí tắc tuyên bố, này bộ phim phản vật lý học tham thảo, phấn khích động tác trường hợp, có trùng kích lực tình cảm, cùng với mặt thẻ hòn nở làm người ta giật mình biểu diễn, đều để người trầm mê không thôi. Los Angeles thời báo càng là trực tiếp tán dương Inception tiếp cận với hoàn mỹ. Này tuy rằng là một bộ ý thức kết cấu nội điện ảnh, nhưng lại là một bộ thuộc về mặt thẻ hòn nở thức kinh điển khoa học viễn tưởng phim hành động. Phát hành ngày đầu xem qua phim phổ thông fan điện ảnh càng là đối Inception khen không dứt miệng, phim cao danh tiếng giống như virus truyền bá như vậy, ở trên mạng internet chung quanh khuếch tán. Inception xuất hiện khiến kia vài đối mặt thẻ điện ảnh không thèm để ý nhân như vậy ngậm miệng, đây là một bộ thần kỳ điện ảnh, mặt thẻ biểu diễn giao cho điện ảnh phi phàm đặc chất. Hắn cùng cờ dị Christopher Nolan sáng tạo một mộng cảnh thế giới, dẫn đường chúng ta mang theo chính mình bí mật dẫn thân vào trong đó, này chỉ sợ là điện ảnh có khả năng mang cho nhân lớn nhất hưởng thụ đi. Có không ít fan điện ảnh đều cho rằng, này mềm nhũn buồn bực mệt mỏi mùa hè, dạp chiếu phim rốt cuộc nên đón cứu tinh, này cứu tinh danh tự trừ gọi là Inception ngoài, còn giống như xưa có thể xưng là mặt thẻ hòn nở. Hàng loạt xem qua phim nhân, hưng phấn thảo luận Inception tình tiết cùng mang đến đủ loại nghi hoặc, rất nhanh liền có vô số người cùng vô số tiếp, từng màn từng cảnh phân tích cùng thảo luận bộ điện ảnh này. Đừng nói phổ thông người xem, ngay cả mặt thẻ chính mình, xem qua này bộ phim đều nhịn không được muốn đi giải đọc. Bất quá một hai ngày thời gian Inception liền hất lên giống như thế kỷ trước mạ chips bản fan điện ảnh giải đọc tăng vọt. Này mấy đều đối phim tuyên truyền cực kỳ có lợi, càng nhiều giải đọc cùng quan điểm va chạm, lại càng khó lấy thuyết phục đối phương, lại càng sẽ phát hiện tân quan điểm, sau đó lại tiến dạp chiếu phim xem một lần. Hôm nay thời đại này, tuần đầu box office cùng bảo trì ổn định box office xu thế như vậy trọng yếu. Mặc kệ là thông qua cái dạng gì thủ đoạn Inception đã hình thành vô cùng tốt người xem danh tiếng, như thế nào khiến phim càng thêm hấp dẫn nhân, do đó khiến box office xu thế duy trì tại địa vị cao vận chuyển, là kế tiếp tuyên truyền chung tất yếu phải suy xét đến. Còn có Inception không có áp dụng toàn cầu đồng bộ chiếu phim phương thức, khiến phim lực ảnh hưởng tiến thêm một bước khuyết tán đến hải ngoại thị trường, cũng là không thể bỏ qua công tác. Sớm ở chu bị kỳ cùng quay chụp kỳ, Warner Bros. Cùng kịch tổ liền chế định người xem tham dự phim sách lược. Mà hiện tại chính là phát huy loại này sách lược tốt nhất thời cơ, khiến người xem tích cực tham dự đến phim giải đọc chung, cũng khiến này dòng phong trào lan tràn hướng hải ngoại địa khu, chỉ cần có bộ phận fan điện ảnh nhiệt tình tăng vọt, liền đủ để khiến Inception lấy đến xinh đẹp bộ top office số liệu. Hôm nay Internet, không nói quán thông toàn thế giới, nhưng nối tiếp toàn bộ Tây phương thế giới cùng với Nhật Hàn đẳng chủ yếu thị trường là không có vấn đề, hơn nữa Warner Bros. Tại toàn cầu các nơi chủ yếu thị trường đều có hoàn thiện marketing Internet. Đem một cô đối Inception giải đọc tăng vọt đẩy hướng toàn thế giới, cũng không phải chuyện khó khăn. Ở trên mạng Internet, ở trong sinh hoạt, vừa có tự phát, cũng có thủy quân dẫn đường, đối Inception giải đọc đã dần dần hình thành một cô tăng vọt. Inception duy trì liên tục nhiệt ánh, phim trở thành Bắc Mỹ công chúng ắt không thể thiếu đề tài, mà bao gồm mặt thẻ cùng cờ dị Christopher Nolan ở bên trong chủ sáng đoàn đội, vô luận phóng viên như thế nào hỏi cùng, thủy chung đối đại chúng quan điểm không muốn nhiều lời. Chỉ là ném ra một câu ngay cả ta chính mình cũng vô pháp giải thích phim kết cục xem như giải đáp. Cho nên, kia vài nhiều chuyện fan điện ảnh, quyết định thân lịch thân vi khiêng lên vi đại chúng giải mộng gánh nặng, này dòng tăng vọt bên trong đương nhiên cũng ít không được một ít đối mộng cảnh lớn mật phỏng đoán cùng làm người ta ngoài ý muốn giải đọc. Đặc biệt là mở ra thức kết cục, cho người lấy đầy đủ mơ màng không gian. Phim cuối cùng đặt móng thành công, đạo mộng đoàn đội ở trên phi cơ tỉnh lại. Sài tủ cũng thực hiện lời hứa gọi điện thoại giải trừ nhân vật chính tại Mỹ quốc tố tụng, xử nhân vật chính có thể thuận lợi nhập quan, nhân vật chính rốt cuộc có thể về nhà nhìn thấy chính mình hai hài tử, đương nhân vật chính chuyển khởi cái kia có thể phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực con quay sau, phim như vậy đình chỉ, trên bàn con quay là chuyển là đỉnh cũng không công đạo. Làm tối có thảo luận không gian bộ phận, đến cùng nhân vật chính cô là về tới hiện thực, vẫn là sống ở mộng cảnh bên trong đâu. Kịch tổ sẽ không ngốc đến cho người một khẳng định kết cục. Rất nhiều fan điện ảnh đầy đủ phát huy chính mình tưởng tượng không gian, khiến điện ảnh hướng đi chính mình sở hy vọng kết cục. Vì chứng minh chính mình quan điểm, bất đồng giải đọc người xem phân phân đi vào rạp chiếu phim, một lần nữa quan khán Inception, lấy tìm đến càng nhiều duy trì chính mình quan điểm chứng cứ. Nhưng mà, nhìn xem càng nhiều, người xem đối với phim các kịch tình bộ phận giải đọc cũng càng nhiều, theo thảo luận xâm nhập, này dòng tăng vọt căn bản là dừng không được đến. Các loại tranh luận nhanh chóng hình thành phần mình người ủng hộ, bọn họ lấy Internet làm vật dẫn, không ngừng liệt kê các loại chứng cứ chứng minh chính mình duy trì quan điểm. Hơn nữa loại này giải đọc cùng tranh luận cũng tại hồn nớ bờ rột khống chế dưới, bay nhanh thoát ly Internet phạm chủ, trở thành các tạp chí lớn nghị luận tiêu điểm. Một bộ điện ảnh, sợ luôn luôn đều không là tranh luận, mà là sợ không có tranh luận, càng có tranh luận đề tài càng thụ truyền thông hoan nghênh, chỉ có tranh luận tài năng mang đến đầy đủ chú ý độ. Phát hành vỏn vẹn 3 ngày thời gian ỉn xẹp thì hòn sở dẫn phát giải đọc tăng vọt, cùng với trở thành Bắc Mỹ truyền thông cùng công chúng chú ý nhất dư luận đề tài chí nhất. Tại cờ gì Stofferno làn đóng cửa không ra dưới tình huống, không thiếu phóng viên lựa chọn vây đổ mặt thẻ, muốn một mình xác đáp án. Mặt thẻ đương nhiên sẽ không cấp ra đáp án, huống hồ hắn cũng không có đáp án, bởi vì cờ gì Stofferno làn lộng như vậy một kết cục, bản thân là vì tuyên truyền marketing chế tạo đề tài, mà không phải có thâm ý khác. Đây là một bộ cho đến bây giờ ai đều chưa từng cảm thụ qua, có cự đại thị giác trùng kích lực điện ảnh. Nay mùa hè, chiến tranh sắp từ trong đầu bùng nổ. Đối mặt phần đông truyền thông phóng viên phỏng vấn, mặt thẻ chỉ là tận khả năng tiếp tục thổi phồng chính mình diễn viên chính này bộ phim, tự biên tự diễn tại Hollywood luôn luôn đều là một loại ưu tú phẩm chất, huống chi ỉn xẹp thì hòn bản thân liền chất lượng xuất chúng. Hắn còn cố ý đối phóng viên nói đùa nói, ở trên thế giới này, tôi có giá trị là từ của ngươi trong đầu sinh ra ý tưởng, chúng ta đem tại suy nghĩ của ngươi sinh ra sau đem nó trộm lấy, không chuẩn mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Đại đa số truyền thông thổi phồng đồng thời, nghi ngờ phim thanh âm cũng không phải không có, có người cho rằng cảnh hành động cùng đặc hiệu hiệu quả liên lụy chỉnh bộ phim, cho rằng chúng nó đối gia tăng phim chủ đề không có bất cứ tác dụng, mà là phát ra phản hiệu quả. Từ nào đó phương diện đến nói, này cũng không sai ỉn xẹp tỉ hòn cảnh hành động cùng đặc hiệu trường hợp, thực ra đối với gia tăng chủ đề không có bất cứ rút. Nhưng ỉn xẹp tỉ hòn đầu tiên là một bộ khoa học viễn tưởng động tác thương nghiệp đại tác, sau đó mới là mặt khác, phim bom tấn nhất định phải có trùng kích lực, nếu khuyết thiếu thị giác đặc hiệu là bán không ra cao bột office, bán không ra bột office liền muốn lô vốn liền không nhân đầu tư, không ai đầu tư, lại hảo ý tưởng cũng chỉ có thể dừng ở trong đầu. Vì một bộ phim, Warner Bros. Thật sự là liều mạng A. Sáng sủa phòng khách trong, bờ giác ít đầy mặt tâm trầm, ngồi ở chất đầy thùng trên sofa, nhìn một phần báo chí, tuyên truyền marketing đầu nhập thế nhưng có một ước 3.000 vạn đô la. Hắn lập tức nghĩ tới John Carter, nếu không phải Disney ảnh nghiệp đột nhiên bỏ dở tuyên truyền mở rộng thượng đầu tư, chính mình phim sẽ như vậy thảm. Bờ giác ít ánh mắt dừng ở báo chí giải trí bản Bắc Mỹ bột office trên bảng xếp hạng, vừa qua này cuối tuần ỉn xẹp thì hòn hào thủ 8.890 vạn đô la. Mà John Carter chỉ có đáng thương 238 vạn đô la. Chương 857, cái giá đắt đỏ. Trang hoàng xa hoa phòng khách trung phi thường hỗn độn, đóng gói hảo vật phẩm chất nơi nơi đều là, còn có một đám dương hành lý xếp tại cửa, lui tới mấy cái công nhân đang tại ra bên ngoài trên xe vận chuyển. Chết để quấy giày này phiến hào trạch tím lặng, phảng phất là tại đại chuyển nhà như vậy. Bờ giác ít ngồi trên sofa, hai mắt vô thần, tựa hồ hoàn toàn cương ngạnh. Một đốc công chạy tới, hỏi, ít tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, chúng ta chuyển nhà phí dụ. Nghe nói như thế, bờ giác ít ánh mắt cuối cùng có tiêu cự, nói, ta qua đi sẽ cùng các ngươi kết toán. Này đốc công rõ ràng không tin được hắn, chúng ta đều là muốn dự chi phí dụ, trong ngày kết toán. Chim cánh cụt đỏ công ty ra chính bộ môn chuyên môn vì Hollywood cùng Los Angeles các phú hào cung cấp phục vụ, dưới tình huống bình thường, ngôi sao cùng phú hào đều sẽ dự chi một điểm phí dụng, chung quy này đối với bọn họ đến nói là tiểu tiền, nhưng không dự chi mà nói cũng không phải vấn đề, này tầng cấp nhân còn sẽ khất nợ di rời phí bất thành. Chỉ là trước mặt này bờ rất ít. Đốc công đến phía trước bị người lãnh đạo trực tiếp thủ trưởng, cũng chính là chim cánh cụt đỏ nhị bà thủ lý dịch nhắc nhở qua, bờ rất ít phá sản sắp tới. Vì tránh cho về sau rất nhiều không cần thiết phiền toái, di rời phí dụng tất yếu trong ngày thanh toán. Hiện tại đã là cuối cùng một xe hàng. Bờ giác ít mấy ngày này cảm xúc vẫn không tốt, lập tức liền muốn nổi giận, vẫn là nhịn xuống, hỏi, bao nhiêu tiền? Đốc công tử trong bao móc ra liên máy quẹt thẻ máy tính bảng, mở ra một trang đặt ở bờ giác ít trước mặt, chỉ trên trang bày ra rõ ràng hóa đơn, nói, tổng cộng 4.580 đô la. Như vậy quý. Bờ giác ít khẽ nhíu mày. Bất quá. Hắn không nói gì, đây không phải lần đầu tiên cùng chim cánh cụt đỏ công ty giao tiếp, đại khái lý giải bọn họ thu phí tiêu chuẩn, so sánh phổ thông công ty quý đầu chỉ gấp 2, hơn nữa hóa đơn liền vô cùng rõ ràng đặt ở trước mắt. Gặp bờ giác ít không nói lời nào, đốc công như nhắc nhở nói, ít tiên sinh, ngươi là quẹt thẻ vẫn là. Bờ giác ít móc ra một tấm thẻ tín dụng, giao cho đốc công tại trên máy quẹt thẻ soát một chút, tiếp nhấn mày, theo sau lại đem tạp hoàn cho bờ giác ít, xin lỗi, ít tiên sinh. Tấm thẻ này không có cách nào khác dùng. Này không có khả năng. Bờ giác ít như mày, thu hồi tạp nhìn nhìn, gặp đốc công lại muốn thúc giục, đành phải móc ra một khác chương tạp, nói, dùng này chương đi. Đốc công tiếp nhận tạp lại soát một chút, lông mi nhướng càng cao, lại đem tạp hoàn trở về, xin lỗi, tấm thẻ này cũng không có cách nào khác dùng. Cái gì? Bờ giác ít bỗng nhiên ý thức được một loại khả năng, đang đứng lên. Ách đốc công hoảng sợ, còn tưởng rằng bờ giác ít muốn động thủ. Hắn lặng lẽ đối mặt sau khoa tay múa chân thủ thế, mấy cái khuôn vác đồ công nhân lập tức dừng lại, nhìn về bên này. Bờ giác ít chỉ là khiếp sợ, không có động thủ ý tứ, lại móc ra mấy tấm thẻ muốn đốc công soát, cùng phía trước hai chương như vậy, tất cả đều không thể sử dụng. Ta cho ngươi khai chương chi phiếu đi. Bờ giác ít muốn đi tìm chi phiếu bộ. Đốc công không phải ngu ngốc, liên tưởng Hollywood nghe đồn, còn có thủ trưởng đánh tới điện thoại, lập tức lắc đầu, xin lỗi, ít tiên sinh, chúng ta không thu chi phiếu. Xem hôm nay này tình huống, chi phiếu còn có thể hữu hiệu mới là lạ đâu. Hắn bày chức nghiệp hóa khuôn mặt tươi cười, muốn hay không? Người cấp tiền mặt đi. Ai không có việc gì sẽ ở trên người mang nhiều như vậy tiền mặt, bờ giác ít không khỏi nhíu mày, ngày sau ta sẽ đi chim cánh cụt đỏ kết toán. Xin lỗi. Đốc công vẫn là rất khách khí, thỉnh không muốn khiến chúng ta này mấy làm việc người làm khó. Một phá sản Hollywood ngôi sao, khất nợ chướng lúc nào mới có thể trả đủ. Nếu không thu về được tiền, quay đầu công ty liền sẽ khấu hắn tiền lương. Bờ giác ít vươn ra tay trái, sờ đến chính mình ví tiền, nhưng bên trong không có quá nhiều tiền mặt. Đốc công thấy được lộ ra cổ tay, thủ đoạn, kia chiếc đồng hồ, là một thường xuyên vi ngôi sao phú hào phục vụ nhân, hắn xem như có điểm nhãn lực, liếc nhìn liền nhận ra đó là khối vỏ trở dần cồn stang nghìn, tân biểu mà nói đại khái tại $10,000 lạ tả hưu. Bờ giác ít xong đời, đây là Hollywood trong giới chung nhận thức, đốc công cũng nghe các thủ trưởng nghị luận qua. Đối với hắn người như thế đến nói, dũng lông phượng hoàng liền chỉ gà tây cũng so ra kém. Nếu thật sự không có tiền, đốc công ngữ điệu như cũ khiêm tốn, lời nói ra khỏi miệng lại không như vậy dễ nghe, ta có thể trước giúp ngươi ứng ra. Nghe nói như thế, vờ giác ít dừng lại, nhìn về phía cái kia đốc công. Quả nhiên, đốc công còn nói thêm, ít tiên sinh, ta giúp ngươi ứng ra mà nói, ngươi tổng muốn cầm cố vài thứ đi. Giờ khắc này, vờ giác ít hỏa khí áp không trụ hôi hổi hướng lên trên lùi. Thậm chí có động thủ dục vọng, nhưng nhìn thấy vài công nhân ẩn ẩn nhìn bên này, nghĩ đến chính mình không phải mặt thẻ hòn nợ như vậy biến thái, lại đem hỏa áp đi xuống. Tựa hồ cam chịu như vậy, hắn hỏi, người muốn cái gì? Đốc công lộ ra khiêm tốn lại đáng giận tươi cười, chỉ bờ giác ít trên cổ tay đồng hồ. Bờ giác ít tháo xuống đồng hồ, đưa cho đốc công, không tự giác để cao thanh âm, đi làm việc, hiện tại. Lấy đến muốn đồng hồ, đốc công cao hưng phấn chấn ly khai. Ngồi trở lại trên sofa. Bờ giác ít hai tay che trụ mặt, không tưởng thống khổ bộ dáng hiển lộ tại người khác trước mặt. Gần nhất hắn mất đi nhiều lắm, một khối đồng hồ giống như hoàn toàn không buông trong lòng. Lù Hạt Lạt thất bại, John Carter cũng thất bại, cái giá của thất bại là như thế ngầm cao, khiến hắn gánh vác không nổi. Ngẫm lại đầu tư này hai hạng mục khi ý khí phong phát, lại cân nhắc hiện tại không người hỏi thăm cô đơn, trong đó tương phản dứt khoát có thể đả kích nhân phá vỡ. Bờ giác ít cho rằng chính mình còn có thể tinh thần bình thường ngồi ở chỗ này, đã là phi thường kiên cường. Vung ra che mặt tay, trước mắt hắc ám khôi phục quang minh, hắn ánh mắt lại rơi vào phía trước xem qua báo chí bên trên. Inception tuần đầu bộ office $8,890,000, tích lũy bộ office $8,890,000, John Carter công chiếu 3 tuần, tích lũy bộ office $3,385,000. Đầu tư so đối phương đại, phát hành thời gian so đối phương trưởng, kết quả 3 vòng bộ office ngay cả đối phương 3 ngày một nửa cũng không có. Chẳng lẽ ta cùng với mặt thẻ hòn nở trên lệch liền lớn như vậy? Bờ giác ít lầm bầm lầu bầu, ta cùng với mặt thẻ hòn nở chọn lựa phim ánh mắt kém nhiều như vậy. Như vậy ý niệm vừa loại qua, hắn đông nhiên nghĩ đến, Lù Hạt Lặt cùng John Carter cũng là mặt thẻ hòn nở từng xem hảo hạng mục, là chính mình từ hắn trong tay ngạnh sinh sinh đoạt lấy đến A. Vì sao mặt thẻ hòn nở phía trước xem hảo này hai hạng mục liền thất bại đâu? Bờ giác ít không khỏi phát ra loại này nghi vấn, lập tức tự hỏi lên đến, hắn cơ hồ không can thiệp kịch tổ bình thường quay chụp chế tác. Hai hạng mục trên cơ bản là dựa theo họa chặt sở kỳ tỷ đệ cùng ạn giờ sở tạn tần thiết tưởng hoàn thành, vì sao liền thất bại? Mặt thẻ hòn nở diễn viên chính cùng bờ giác ít diễn viên chính khác biệt liền lớn như vậy. Nghĩ đến đây, hắn đều có điểm hoài nghi nhân sinh, nhưng tự hỏi qua đi, trong đầu lại bính ra một loại khác khả năng. Này hai hạng mục đều là từ mặt thẻ hòn nở bên kia đoạt lấy đến, chẳng lẽ mặt thẻ hòn nở là cố ý khiến hắn cướp đến tay? Bờ giác ít hít ngược một ngụm khí lạnh, tiếp lại phủ quyết. Một bộ điện ảnh tại chuẩn bị kỳ ai biết thành công vẫn là thất bại. Này không có khả năng a. Lại nói, từ giữa hỗ trợ nạ tạ lỉ bó mạn là này hai bộ phim nữ chính, tổng không thể liên hợp mặt thẻ hòn nở ngay cả chính nàng cùng nhau khanh đi. Lấy nạ tạ lì bỏ mạn cái loại này vì tư lợi tính cách, khẳng định sẽ không làm như vậy. Bờ giác ít lắc lắc đầu, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, quay đầu xem qua, có người chính bước nhanh hướng bên này đi tới, nhiều ra cho vay tiền ngân sách cùng ngân hàng liên hợp người đại lý Antonio. Nhìn thấy này ép trả nợ nhân, bờ giác ít nhịn không được hòa đại, nổi giận nói, ta không có mời ngươi lại đây. Antonio lại cười ngồi ở hắn đối diện trên sofa, bờ giác, ngươi quên một sự kiện, từ hôm nay trở đi, này đống phòng ở đã không thuộc về ngươi. Hắn không nhanh không chậm nói, chúng ta cho phép ngươi hôm nay mới chuyển đi, là đối với quá khứ hợp tác đồng bọn ưu đãi. Bờ giác ít cắn cắn môi, này đống phòng ở, Los Angeles phòng ở, New York phòng ở, Chicago phòng ở, đều bị lấy đến cầm cố vay tiền. Địa phương khác phòng ở hoàn hảo, cầm cố là John Cutter vay tiền, bây giờ còn không tới trả khoản thời gian. Los Angeles bất động sản lại là cầm cố Blue Atlas vay tiền, nguyên bản vay tiền sớm đến trả lại kỳ hạn, đối phương là thư thả đến hiện tại. Các ngươi có thể đấu giá của ta phòng ở. Bờ giác ít cắn răng nói. Antonio dựng thẳng lên ngón tay lung lay, sai, từ ngươi không trả nổi tiền vay khi này liền không phải ngươi phòng ở. Bờ giác ít không có ở phương diện này so đo, hỏi, ta vừa phát hiện tài khoản bị đông kết, là các ngươi làm. Là chúng ta hướng pháp viện xin. Antonio nói thẳng, ngươi nợ chúng ta trái, phi thường lớn mức, đây là bình thường pháp luật chính tự. Ta nói qua, sẽ nghĩ biện pháp trả. Bờ giác ít phẫn nộ. Antonio lại lắc đầu, ngươi lấy cái gì còn? Bê kế hoạch cổ phần. Đã cầm cố vay tiền. Của ngươi vốn lưu động sớm khô cạn. Tài sản cố định đại bộ phận làm cầm cố, còn thừa bộ phận chúng ta đã xin pháp luật đông kết, còn có của ngươi xe, cũng không thuộc về ngươi. Lớn như vậy một bút trái muốn truy, hắn tâm tình cũng không hảo, trừ ngươi trong ví tiền tiền mặt, ngươi không có mặt khác tài sản. Này mấy còn chưa đủ. Bờ giác ít trên mặt phẫn nộ dần dần biến mất, chiếm lấy là suy sút, các ngươi muốn lấy đi bê kế hoạch. Của ngươi cầm cố sớm liền quá hạn. Antonio rất bình thản nói, chúng ta sẽ lấy đấu giá hoặc là mặt khác phương thức, vì bê kế hoạch tìm kiếm một tân chủ nhân. Trên thực tế, bọn họ cũng không muốn nhìn đến kia hai điện ảnh hạng mục thất bại, nhưng thất bại liền muốn đem vay tiền khả năng mang đến tổn thất hàng đến thấp nhất. Antonio nhìn đồng hồ, đứng lên nói, hảo, bờ giác, ngươi còn có một buổi sáng thời gian chuyển đi đồ của ngươi. Nói xong câu này, hắn cũng không quay đầu lại đi, một kẻ phá sản, đối với bọn họ này mấy cho vay tiền cơ cấu đến nói, cùng ven đường ăn mày không có cái gì phân biệt. Chương 858, cả đời không qua lại với nhau. Ngày nghỉ lễ độc lập qua đi, mặt thẻ liền rời đi Bắc Mỹ, đi theo kịch tổ đi viễn đông địa khu. Tiếp tục ỉn xẹp thì hòn tuyên truyền mở rộng, bởi không có toàn cầu đồng bộ phát hành, rất nhiều hải ngoại thị trường phải từ giữa tháng 7 mới có thể bắt đầu lục tục chiếu bộ phim này. Như là Thái Bình Dương bờ bên kia, bởi tân gia lô nào đó quy định ỉn xẹp thì hòn chiếu phim phải chờ tới tháng 8. Vô luận là từng, vẫn là hiện tại, Thái Bình Dương bờ bên kia quan phương chưa từng có cùng loại tháng bảo hộ linh tinh minh văn quy định, nhưng hơi chút lý giải người đều rất rõ ràng, thứ này là chân thật tồn tại. Giống như loại này thị trường bảo hộ thi thố rất bình thường, toàn thế giới rất nhiều quốc gia cùng địa khu đều có, cũng không phải bên kia độc nhất vô nhị sản phẩm. Theo Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường thể lượng nhanh chóng biến lớn, thêm hai bên đối với điện ảnh dẫn vào đàm phán dần dần đạt thành bước đầu chung nhận thức, sở hữu tham dự đại chế tác phim thương mại đầu tư nhân, đều không thể bỏ qua kia chừng 13 ước gia khổng lồ thị trường. Các ngươi coi trọng bên kia thị trường. Hễ lần hờ mằn quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ máy đám mây, cùng đối diện mặt thẻ nói, ta cũng coi trọng bên kia thị trường, cho nên ta chuẩn bị ở bên kia mở một nhà phân công ty. Mặt thẻ biết hễ lần hờ mằn ở bên kia có nghiệp vụ, ngược lại cũng không kỳ quái, hỏi, có cần ta hỗ trợ sao? Hễ lần hờ mằn chậm rãi lắc đầu, cần mà nói ta sẽ trước tiên chào hỏi ngươi. Ngươi có mở ra thị trường biện pháp sao? Mặt thẻ nhắc nhở nói, bất cứ ngoại lai giả đánh vào một tân thị trường, đều sẽ nhận đến trình độ nhất định bài xích. Thái Bình Dương hai bờ giải trí chủ tính nghiệp vụ, hoàn toàn là bất đồng loại hình. Giống Hollywood bên này, chủ tính công ty trên bản chất chính là kẻ phục vụ, bởi nhân tài dự luật tồn tại, đối mặt ngôi sao cấp bậc diễn viên, cho dù là cờ AA như vậy đại công ty, có đôi khi cũng tương đối vô lực. Trung quy, bất cứ chủ tính công ty đều không thể cùng diễn viên ký kết dài trường, diễn viên đổi mới người đại diện cùng chủ tính công ty quá thường thấy. Thậm chí, giống Tom Cruise, Martin Scorsese cùng Leonardo DiCaprio đám người đã không cần người đại diện cung cấp phục vụ. Chiếm lấy là càng thêm tín nhiệm cùng linh hoạt độ càng lớn người quản lý. Trái lại Thái Bình Dương bờ bên kia, ngôi sao tại chủ tính công ty trước mặt, thường thường là tuyệt đối nhược thế tồn tại, có chút ngôi sao tại chưa thành danh phía trước, ký xuống thường thường là cùng loại với bán mình khế linh tinh hiệp ước, thành danh sau kết quả chính là vô tận phiền toái. Hollywood kia một bộ tại Thái Bình Dương bờ bên kia thực thi lên độ khó phi thường lớn. Hệ lần hờ măn nhàn nhạt nói, đừng quên, ta đại lý Ni Ni tại Hollywood nghiệp vụ. Nàng thủy chung đều rất thanh tỉnh, ta sẽ không khiến thiên sứ chủ tính công ty trở thành một phá hư giả, mà là chủ động dung nhập bên kia thị trường. Đại lý Ni Ni nghiệp vụ cũng cho ta xem minh bạch một sự kiện, Hollywood lực hấp dẫn phi thường cự đại. Mặt thẻ minh bạch hệ lần hờ măn ý tứ. Quả nhiên, hệ lần hờ măn còn nói thêm, ta nghe ngươi nói qua xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ những lời này, phi thường có đạo lý, chỉ cần ta có thể đem bên kia diễn viên nhét vào Hollywood kịch tổ, mở phân công ty tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu hộ khách. Ngươi học thật mau a. Mặt thẻ có chút cảm khái. Có một số việc, dù cho không thừa nhận cũng là chân thật tồn tại, Thái Bình Dương bờ bên kia có quá nhiều nhân muốn đánh vào Hollywood, chẳng sợ không thể lưu lại Hollywood phát triển, sau khi trở về cũng tưởng đi làm cái kia xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ. Hiện thực tình huống chính là, rất nhiều xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ hình ngôi sao đặc biệt nổi tiếng. Này giá kịch tổ cho thuê tư nhân thương vụ phi cơ đột nhiên một trận sốc này, không thừa nhân viên nhắc nhở gài dây an toàn thanh âm vang lên, mặt thẻ cùng hệ lần hở mằn vội vàng cột chắc dây an toàn, đảng phi cơ khôi phục vững vàng sau, tiếp tục hàn huyên lên. Nói cho ngươi hảo tin tức. Hệ lần hở mằn chủ động chuyển đề tài, bờ giáp ít tại Los Angeles nơi ở bị ngân hàng cưỡng chế thu về. Mặt thẻ nhướng mày, xác thật là tin tức tốt. Hệ lần hở mằn còn nói thêm, hắn ngân hàng tài khoản toàn bộ bị cho vay tiền phương xin pháp luật đông kết, nghe nói liên tinh cấp khách sạn phòng phí đều phó không nổi. B kế hoạch điện ảnh phòng công tác đâu? Mặt thẻ hỏi. Ngân hàng cùng mấy nhà vay tiền cơ cấu đang tại đi pháp luật trình tự. Hệ lần hờ măn bình tĩnh nói, phòng chừng 2 đến 3 tháng liền có thể hoàn thành, trừ phi bờ giáp ít ở đây trong lúc này có thể trả lấy cổ phần cầm cố vay tiền, bằng không B kế hoạch liền muốn đổi mới chủ nhân. Mặt thẻ hảo kỳ hỏi, ngươi cảm giác hắn có thể trả sao? Hệ lần hờ măn nói trong một giới chung nhận thức, Hollywood loại địa phương này, một người rất đến trong nước, cơ hồ sẽ không có người đi thi cứu, ngược lại sẽ hướng hắn ném đá. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, loại sự tình này không chỉ là tại Hollywood, đặt ở thế giới phạm vi bên trong cũng là vẻ bình thường, dệt hoa trên gấm nhiều, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thiếu. Đáng thương ít ta. Mặt thẻ thở dài. Hệ lần hờ măn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, cũng không có cái gì tỏ vẻ, chung quy đối diện người này dày ra mặt. Nàng sớm liền nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Nghe nói bờ giáp ít lại đi tìm qua Angelina Jolie. Hệ lần hờ măng tiếp tục nói, bất quá Angelina Jolie cự tuyệt giúp hắn. Mặt thẻ sáng tỏ nói, đây là cả đời không qua lại với nhau tiết ấu. Hệ lần hờ măng ngồi tựa ở trên lưng ghế dựa, vẫn là Jennifer ạ nịt sở tổng bang hắn một phen. Nghe nói ạ nịt sở tổng cho tít mấy ngàn đô lạ làm sinh hoạt phí, lại đem Bắc Hollywood một đống chung cư tạm thời cho hắn mượn trụ. Mặt thẻ thở dài, nói, không biết bờ giáp ít hay không sẽ hối hận. Hối hận? Hệ lần hờ măng trực tiếp lắc đầu, ta nghe ạ nỉ sở tổng người đại diện nói, bờ giáp ít thỉnh cầu Jennifer ạ nỉ sở tổng giúp hắn trả nợ, ít nhất giúp hắn bảo trụ B kế hoạch điện ảnh phòng công tác. Ta nhớ rõ Jennifer ạ nỉ sở tổng lại kết hôn. Mặt thẻ vướt ven ngón tay, nàng sẽ không ngốc đến giúp loại việc này đi. Hệ lần hờ măng vẫn là cái loại này bình thản ngữ điệu, kia muốn tiếp cận một ước đô la, ai có thể cầm ra nhiều như vậy tiền mặt. Đổi thành mặt thẻ, lập tức lấy như vậy tài chính cũng phi thường khó khăn, tài sản cùng dòng tiền mặt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Jennifer Aniston tổng cự tuyệt. Hệ lần hờ măn hiển nhiên chuyên môn lý giải qua, trừ tạm thời cung cấp nhà ở cùng một bút nhỏ cơ bản sinh hoạt phí dùng, nàng không tưởng cùng bờ giáp ít lại có liên lụy. Mặt thẻ phi thường rõ ràng, bờ giáp ít bi thảm sinh hoạt vừa mới bắt đầu, chung quy hiện tại hắn chỉ cần ứng đối Clue Atlat vay tiền, đảng John Carter hạ màn sau, thôi muốn này bộ phim vay tiền nhân hòa cơ cấu. Tất nhiên sẽ chen chúc mà tới. Ở trong lòng hắn, thuộc về bờ giáp ít danh tự dĩ nhiên vẽ lên một đại đại màu đỏ ít hảo. Hàn huyên hội bờ giáp ít, mặt thẻ cùng hệ lần hở màn đề tài rất nhanh chuyển tới ỉn xẹp tì hòn trên bột office, Bắc Mỹ cuối tuần đầu 8.890 vạn đô la thành tích, đủ để cho mọi người hài lòng. Tuy rằng Bắc Mỹ cuối tuần đầu bột office chưa thể quá ức, nhưng đối với nguyên sang điện ảnh đến nói phi thường khó được, hơn nữa 8.890 vạn đô la bột office. So với siêu cấp đại bạo ạ vạ tạ cuối tuần đầu bột office đều phải cao hơn một đoạn. Đương nhiên, vô luận là mặt thẻ, vẫn là hệ lần hờ mặn, hoặc là kịch tổ cùng ồn nớ bờ rột, không ai cho rằng ỉn xẹp tì hòn bột office có thể siêu việt ạ vạ tạ như vậy biến thái. Kịch tổ cùng ồn nớ bờ rột mục tiêu càng thêm hiện thực, cướp đoạt này kỳ nghỉ hè Bắc Mỹ bột office quán quân. Nay cũng không phải rất dễ dàng. Phía trước phát hành phim trung tổ sở tỏ dị ba cùng ý rồng man hai Bắc Mỹ bột office tất cả đều vượt qua 3 ước đô la. Nhưng có mặt thẻ tại, không ai cho rằng ỉn xẹp tì hòn Bắc Mỹ bột office liên 3 ước đô la đều không đạt được. Huống chi, năm nay Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè có không ít đại chế tác đều thả sở quim. Nay mùa hè, không có đại bài tục tập vô giúp vui, trừ ý rồng man hai ngoài, không có mặt khác trong chuyện tranh chạy đến đại hiệp bay lời trời, lại thêm như là dịn sở hóc tợ xỉ ạ, the xả nở hóc em cùng John Cutter linh tinh giã tâm bừng bừng đại tắc buộc office ách hỏa, khiến 2010 năm kỳ nghỉ hè thật có vẻ có chút lạnh lùng. Mà ở loại này lạnh lùng trong, giống ý rồng man hai tổ sở tỏ gì ba cùng in sẹp tì hòn thì có vẻ hạc trong bầy gà, đặc biệt là in sẹp tì hòn bởi vì mặt thẻ cùng cờ dị sở phở nổ lạn liên thủ mang đến cự tinh thêm đại đạo hiệu ứng, từ ngày quay chụp liền bắt đầu nhận đến fan điện ảnh chú ý, thậm chí theo sau một tốp tiếp một tốp tuyên truyền phim ngắn, không chỗ không ở vì rút marketing tuyên truyền, vốn nở đối với này bộ nguyên sang tác phẩm có thể nói hạ huyết vốn tuyên truyền, đối với một bộ đối tượng không phải gia đình người xem. Không phải lấy đại trường hợp đoạt nhân nhãn cầu điện ảnh đến nói, đã tương đương ngẩng cao. Thực ra, so với người khác, này bộ phim đối với mặt thẻ cá nhân đến nói, càng nhiều là dệt hoa trên gấm, khiến hắn tiến thêm một bước củng cố chính mình Hollywood đứng đầu cự tinh địa vị. Ảnh hưởng lớn nhất, vẫn là cờ gì Christopher Nolan bản nhân. Chung quy đây là cờ gì Christopher Nolan lần đầu nguyên sang một bộ A cấp chế tác, nó ở trên phòng bán vẽ thành công hay không, đem trực tiếp ảnh hưởng Nolan về sau quay chụp kế hoạch. Nỗ lán mặt sau còn muốn quay chụp nguyên sang loại hình đại chế tác ỉn xẹp thì hòn không cho phép có sai lầm, đây cũng là hắn tìm chân chính có đủ kêu gọi lực siêu cấp ngôi sao hợp tác chủ yếu nhân tố. Từng hắn tìm là Leonardo DiCaprio, hiện tại tìm là càng có thương nghiệp giá trị mặt thẻ. Đan từ trên một điểm này đến nói, cờ gì Christopher Nolan là phi thường có thương nghiệp đầu não đạo diễn. Warner Bros. Rất sớm liền vi ỉn xẹp thì hòn vẽ ra một điều thấp nhất tuyến, Bắc Mỹ buộc office không thể thấp hơn 2 ước $5,000 vạn. Toàn cầu buộc office ít nhất cũng muốn vượt qua $5 ước. Lại thiếu mà nói, nếu phim quanh thân tiêu thụ không tốt, khả năng sẽ sinh ra hao hụt. May mà Inception có một thành công bắt đầu, kế tiếp chính yếu nhiệm vụ chính là duy trì Bắc Mỹ thị trường ổn định hướng đi, cùng với khai thác hải ngoại thị trường. Tại một bộ Hollywood cao nhất chế tác sản xuất phí tổn động một cái là $1,000,000 trên đây, tuyên phát phí tổn thoải mái phá ước hiện tại, chỉ dựa vào Bắc Mỹ buộc office hồi bản căn bản không hiện thực. Trên lý luận đến nói, sản xuất phí tổn ra tuyên phát phí tổn đạt tới $2,000,000 phim, Bắc Mỹ buộc office ít nhất cũng muốn $5 ước tả hữu mới có thể hồi vốn, nhưng lại có mấy bộ phim Bắc Mỹ buộc office có thể đạt tới này một con số. Hải ngoại thị trường càng ngày càng thụ Hollywood coi trọng. Chương 859, vì gia đình cố gắng. Lần này viễn đông hành trạm thứ nhất là Tokyo, kịch tổ hàng đầu tuyên truyền nhân vật là họa tạ nạ bệ Ken, mặt thẻ chỉ có thể xếp hạng tại vị thứ hai. Bất cứ bình thường quốc gia đều sẽ có dân tộc tự hào cảm cùng quốc gia vinh dự cảm, đừng nói là Nhật Bản đảng viễn đông địa khu, cho dù là Âu Châu kia vài thừa thái phim văn nghệ quốc gia, đối một tại Hollywood lấy được thành công ngôi sao đều sẽ có đặc thù ưu đãi. Họa tạ nạ bệ Ken tại Nhật Bản được hoan nghênh trình độ, tuyệt đối ra ngoài mặt thẻ đoán trước. Đây cũng là kịch tổ đồng ý Michael Fassbender cùng James Cagney và thoát ly kịch tổ đi quay chụp Ant-Man, đệ nhất chiến, khiến cờ gì Christopher Nolan lưu lại Los Angeles chủ bị đặc nỉ tật giải xét. Không mang theo ẻm mạ dò bật lại đây, cũng muốn mang theo họa tạ nạ bệ Ken nguyên nhân. Nhật Bản truyền thông về Inception tin tức tiêu đề đều là như vậy viết. Nổi tiếng minh tinh điện ảnh họa tạ nạ bệ Ken lần đầu hợp tác Hollywood cự tinh mặt thẻ hòn nở cùng diễn Hollywood đại phiến Inception sắp đăng lục Nhật Bản. Họa tạ nạ bệ Ken cùng tân tác Inception trở về Nhật Bản tuyên truyền. Cơ hồ sở hữu nhắc tới này bộ phim Nhật Bản truyền thông, đều đem họa tạ nạ bệ Ken danh tự xếp đến mặt thẻ phía trước. Mặt thẻ đối với này những tự nhiên sẽ không để ý, tương lai đảng phát sở ẻn phiếu di ợt nằm tại Thái Bình Dương bên kia làm tuyên truyền, hắn sẽ đem ni ni đặt ở mọi người phía trước. Vì phim thành công cùng ích lợi, này mấy đều không là sự. Liên tại Nhật Bản làm tuyên truyền vài ngày trung ỉn xẹp thì hòn tuyên truyền hình ảnh đồng thời xuất hiện ở Nhật Bản toàn quốc 35 đô đạo phủ huyện 136 khối đầu đường màn hình lớn, cùng với 50 gia đồ điện thương xá, Nhật Bản trọng yếu tàu điện ngầm cùng xe bus xe chở trên TV, như thế đại quy mô tuyên truyền phương thức tại Nhật Bản điện ảnh sử bên trên đều rất hiếm thấy. Đặc biệt là tại Tokyo Shimba tỷ nhà ga tiền quảng trường, đương điện ảnh tuyên truyền hình ảnh xuất hiện ở trạm tiền đại lâu trên màn hình khi, đi ở trên đường rộn ràng nhốn nháo đám người nhất thời dừng lại cước bộ, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào màn hình lớn. Giờ phút này Nhật Bản giống như một đầm tĩnh thủy, chỉ có màn hình lớn truyền phát thanh âm, phảng phất thật biến thành mộng cảnh thế giới. Từ nào đó phương diện đến nói, tại điện ảnh là sáng ý sáng nghiệp. Một hào trọng điểm thường thường có thể khiến một bộ phổ thông điện ảnh hóa mục nát thành thần kỳ, mà có một chút điện ảnh, chúng nó có được một để người tràn ngập chờ mong chất lượng tốt thiết lập, nhưng chúng nó lại không rất không chịu thua kém, ngạnh sinh sinh đem một hào sáng ý nghịch chuyển thành một bộ lạn điện ảnh. Hollywood đem hảo sáng y chụp thành phim dở điện ảnh nhiều đến không xuể, mà Inception thuộc về điển hình đem hảo sáng y chụp thành hảo phim loại hình. Nhưng hảo điện ảnh còn cần ra sức thét to. Tại Nhật Bản đợi không vài ngày, mặt thế lại hộ tống kịch tổ đi tới Hàn Quốc Seoul, kịch tổ không có đồng tử thuộc tính diễn viên, ngôi sao phương diện trọng điểm tuyên truyền nhân vật tự nhiên chỉ có hắn một. Một hồi tuyên truyền hội thượng, có Hàn Quốc truyền thông phóng viên lại đã hỏi tới đối với điện ảnh phân tích phương diện vấn đề, đặc biệt là về kết cục nam chính hay không thân ở mộng cảnh. Bởi cơ gì Stoffer Nolan chưa có tới, vấn đề chỉ có thể do mặt thẻ đến hồi đáp. Thông qua kết cục, các ngươi hẳn là có thể thấy được cột hiện thực sinh hoạt cùng mộng cảnh thập phần tương tự, cũng chính là cột này nhân đồng dạng đáng giá hoài nghi. Mặt thẻ phía trước cùng cơ gì Stoffer Nolan thảo luận qua vấn đề này, hoàn toàn dựa theo Nolan ý tứ nói, hơn nữa mặc kệ con quay ngã xuống hay không, cột đều không dùng biết chấn tướng, bởi vì hắn đã cùng bọn nhỏ đoàn tụ. Đây là phim mặt khác một điều chủ tuyến gia đình. Đặt ở toàn thế giới, vì gia đình cố gắng đều là chính xác không thể lại chính xác, có thể khiến nhân tâm cổ vũ giá trị quan. Bắt đầu 2 ngày, kịch tổ tại Hàn Quốc tuyên truyền coi như bình thường, nhưng 2 ngày sau, Hàn Quốc trên truyền thông, đột nhiên xuất hiện một cỗ thanh âm. Từ huyết thống đến phân tích, mặt thẻ hòn nở thực ra là người Hàn Quốc. Như vậy kinh sợ tin tức thế nhưng xuất hiện ở một ít Hàn Quốc truyền thông đưa tin chung, thật dọa mặt thẻ nhảy dựng. Tại Hàn Quốc truyền thông đưa tin phân tích chung, mặt thẻ kia bộ phận hoa kiều huyết thống là căn bản không tồn tại, chiếm lấy là Hàn Quốc huyết thống, hơn nữa ngôn chi chuẩn xác nói chính là bởi vì mặt thẻ có Hàn Quốc huyết thống, cho nên mới tại Hollywood trèo lên địa vị cao. Bọn họ còn nói mặt thẻ sở dĩ thân thủ rất giỏi, hoàn toàn là luyện tập taekwondo quan hệ. Thậm chí, tại một hồi tuyên truyền thông cáo thượng, trực tiếp đem như vậy vấn đề ném tới mặt thẻ trước mặt. Ta không có Hàn Quốc huyết thống, điểm ấy không thể nghi ngờ. Mặt thẻ sẽ không khiến đồng tử nhóm tiếp tục chế tạo loại này nói xấu bản tin tức, bất quá trên tổng thể coi như là khách khí. Ta cũng không luyện tập qua taekwondo. Sở dĩ thân thủ nhanh nhẹn, một phương diện là thiên phú hảo, một phương diện khác là ta trưởng kỳ tại quyền kích, đấu kiếm và tự do vật lộn luyện ra. Đối với người Hàn Quốc mê chi tự tin, mặt thẻ là không thể lý giải. Dù sao Thượng Đế là người Hàn Quốc, Giật là người Hàn Quốc, Phật Tổ là người Hàn Quốc, phàm là thế giới cấp danh nhân đều là người Hàn Quốc, liên địa cầu. Không, toàn vũ trụ đều là người Hàn Quốc sáng tạo. Bọn họ cứ việc tự hít hảo. Có phương Bắc cái kia duy nhất có thể đảm nhiệm toàn vũ trụ lục hải không thiên quân tổng tư lệnh siêu cấp tồn tại đặt ở trên đầu, còn không cho phép nhân ra tự hít. Nhắm mắt làm ngơ. Cho nên, mặt thẻ cùng kịch tổ chạy hoàn tại Hàn Quốc cuối cùng một hồi tuyên truyền thông cáo, liền khẩn cấp rời đi Seoul, đi Hồng Kông. Cùng lúc đó Inception tại Bắc Mỹ bắt đầu thứ 2 cuối tuần chiếu phim lữ trình, hơn nữa nên đón một vị hoàn toàn mới dạp chiếu phim đồng bọn. Do lũ Mỹ nảy sần ẹn tở kẹn mẹn chế tắc cùng dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp phát hành phim hoạt hình dài đẹp tỷ cả lệ me. Ai cũng không có nghĩ đến, như vậy một bộ sản xuất phí tổn chỉ có 7.000 vạn đô là phim hoạt hình dài, thế nhưng mang đến ra ngoài dự liệu bột office. Đẹp tỷ cả lệ me thứ 6 phát hành đệ nhất thiên, liền lấy 2.130 vạn đô là đan ngày bột office, đem đồng thiên thu hoạch 1.920 vạn đô là in xẹp tỷ hòn chen xuống đan ngày bột office quán quân bảo tọa. Tại bờ lưu sở các sở tiểu đi ổ trừ sở ạ rốt cuộc lấy không ra hữu lực tác phẩm ngay lập tức, lũ mỹ nảy sần ẹn tở kèn mẹn tựa hồ tại dùng đẹp tỷ cả lệ me hướng toàn thế giới tuyên bố, bọn họ mới là có thể cùng tỷ tạ phòng công tác cùng giờ ra mượt hoạt hình sở tiểu đi ổ đặt song song tam đại hoạt hình điện ảnh công ty. Còn có một điểm, ai cũng không thể phủ nhận, lũ mỹ nảy sần ẹn tở kèn mẹn ôm lấy một căn đại thô chân dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp. Chính là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp thôi động, mới có đẹp tỷ cả lệ me thành công đại bán. Bất cứ điện ảnh tuyên truyền cùng tạo thế đều là thiết yếu, Hollywood dù sao cũng là thị trường cạnh tranh thể chế, đẹp tỷ cả lệ me không chỉ tuyên truyền phô thiên cái địa, phim chính càng thẳng đến chủ đề, như thế nào hấp dẫn hài tử như thế nào ngoạn, tỷ như nam chính gỡ lột mũi dài cùng xui xẻo hình tượng, không chỉ tham khảo qua 007 xưa gì tà ác nhân vật phản diện, còn cùng làm tinh linh cách cách vu không có sai biệt. Đám kia gọi nữ sinh điên cuồng gào thét quải tiểu hoàng nhân. Tắc giống như quái vật công ty chung mắt to cùng sở hòn trệ vột sở cả dễ bắn sư linh hồn hợp thể, bọn họ thành quần kết đội khả ái lượng tướng, để người kinh hô không thôi. Nhưng như vậy một bộ tân phát hành phim, theo sau vẫn là tại Inception trước mặt bại hạ trận đến. Inception thứ 7 cường thế bán ngược, hào thủ 2.460 vạn đô la, đem lấy đến 2.083 vạn đô la đẹp tỷ cả lệ me tha xuống dưới, một lần nữa làm trở lại đăng ngày bột office quán quân bảo tọa bên trên. Mặt sau chủ nhật. Như cũng là Inception trước đây, đẹp tỷ cả lệ me theo sát. Cuối tuần này trôi qua, đẹp tỷ cả lệ me lấy 5.630 vạn đô la hàng không bột office bảng vị thứ 2 Inception thực hiện Bắc Mỹ bột office 2 liên quan, số bột office là 5.830 vạn đô la. Đối mặt có được rộng khắp gia đình người xem quần thể toàn niên linh đoạn phim đẹp tỷ cả lệ me ỉn xẹp tỷ hòn cơ hồ không có nhận đến bao nhiêu trùng kích. Thêm trước tuần này 4 ngày bộ office ỉn xẹp tỷ hòn phát hành 2 tuần sau, Bắc Mỹ bộ office tích lũy 1.9560.000.000 đô la. Bắc Mỹ 2 ước đô la chỉ là ỉn xẹp tỷ hòn một nho nhỏ cửa, 3 ước đô la hoàn toàn có thể chạm đến. So với ỉn xẹp tỷ hòn cùng đẹp tỷ cả lệ me như vậy người may mắn John Cutter có thể nói vận xấu ập đến, phát hành vỏn vẹn 4 phía thời gian. Cuối tuần bộ office liền đi xuống trượt đến 100 vạn đô la xuất đầu, Bắc Mỹ tổng bộ office còn không có đạt tới 4.000 vạn đô la. Phần đông điện ảnh thị trường điều tra cơ cấu đã đem này bộ phim Bắc Mỹ bộ office điểm rơi, điều thấp đến 4.500 vạn đô la, cho rằng toàn cầu bộ office đột phá 1 ức đô la độ khó đều phi thường lớn. Hoàng Disney phương diện đối với cùng bờ giác ít hợp tác cực kỳ bất mãn, như vậy bộ office ngay cả bọn hắn tuyên phát đầu nhập đều kiếm không trở lại. Căn cứ hệ lần hờ măng truyền đến tin tức. Nhiều ra Hollywood chế tác công ty đem bờ rất ít cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn xếp vào trung cao cấp điện ảnh hạng mục số đen. Mặt thẻ tại nhìn qua mới nhất Bắc Mỹ bột office thống kê số liệu sau, suy luận John Cutter nhiều lắm tại Bắc Mỹ kiên trì chiếu phim đến giữa tháng 8, liền sẽ bị các đại thương nghiệp cụm rạp đá ra nhà mình rạp chiếu phim. Theo tân một tuần bắt đầu, mặt thẻ lại một lần đi tới Thái Bình Dương bờ bên kia. So với lần trước phô thiên cái địa như vậy tạo thế, hắn tương đối đê điệu một điểm. Vì nhà khác công ty điện ảnh cùng chính mình đầu tư điện ảnh làm tuyên truyền, cường độ khẳng định sẽ có điều bất đồng. Mặt khác một điểm, hiện tại cự ly ỉn xẹp tỷ hòn phát hành còn có ước chừng một tháng thời gian, tuyên truyền hiệu quả thực ra sẽ không đặc biệt hảo. Nay cũng không có biện pháp, không ai nói Hollywood đại chế tác không thể tại tháng 7 phát hành, nhưng đại kéo bên kia chậm chạp bất quá thẩm, đến qua thẩm thời điểm, phim đã tại Bắc Mỹ phát hành. Đối mặt loại này cục diện, ai cũng nói không ra cái gì đến, chung quy đại kéo như thế nào sẽ duyệt. Chưa bao giờ công khai, cũng không có minh xác quy định tiêu chuẩn. Hôm nay, càng ngày càng nhiều Hollywood ngôi sao bắt đầu đến bên này làm lần đầu, chạy tuyên truyền thông cáo. Đối với bên này fan điện ảnh đến nói, Hollywood ngôi sao cũng coi như không hơn hy hữu động vật. Có thể hấp dẫn Hollywood ngôi sao, tự nhiên là càng ngày càng phồn vinh điện ảnh thị trường. Theo hai bên sắp đạt thành tân thế mậu hiệp định cùng điện ảnh tiến cử sổ ghi chép, Hollywood chia phiến chẳng những trên số lượng lên tới 30 bộ. Bộ office phân thành càng là nhảy vọt đến 25%. Tương ứng, Hollywood phim bom tấn có thể ở bên này kiếm được tiền cũng càng ngày càng nhiều. Ở loại này kích thích dưới, Hollywood ở bên này trên thị trường càng ngày càng dùng lực, marketing thượng nhu cầu cũng càng ngày càng nhiều. Dị vãng kia vài lao xáo lộ tìm truyền thông gửi bản thảo, hán hóa một ít trailer cùng áp phích, mua một chút giao thông công cộng trạm bài, xử lý lần đầu lễ đã không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu. Kết hợp bên này thị trường cùng xã hội tình huống, Warner Bros. Đem ỉn xẹp tỷ hòn tại Bắc Mỹ không phải rất vang dội một tuyên truyền khẩu hiệu, tạo ra trở thành bên này chủ tuyên truyền quảng cáo người thông minh mới có thể xem hiểu điện ảnh. Loại này tuyên truyền đối với thành thục điện ảnh thị trường không tốt dùng, tại vừa khởi bước điện ảnh trên thị trường lại rất thấy hiệu quả. Chương 860, ngu xuẩn thêm khôn kiếp. Một lần này, mặt thẻ không có ở bên này ở lâu ỉn xẹp tỷ hòn tuyên truyền thông cáo vừa kết thúc, cùng còn tại bên này chủ hoạch kiến lập phân công ty hệ lần hờ măng chào hỏi, đi vòng đi Nga. Tiếp tục chạy hải ngoại tuyên truyền. So với kịch tổ mặt khác diễn viên, hắn càng thêm tích cực. Một phương diện lấy càng nhiều thù lao cũng muốn có tương ứng trả giá, đây là cơ bản nhất chức nghiệp tố dưỡng. Một phương diện khác, phim bột office cao thấp trực tiếp quyết định hắn hậu kỳ phân thành bao nhiêu. Cứ việc ngoài miệng chưa từng có nói qua, mặt thẻ lại cho tới bây giờ đều không phủ nhận, tiền tài là hắn lớn nhất động lực chí nhất. Nay không có cái gì không tốt thừa nhận, giống hắn như vậy dung tục lại không có bất cứ tín ngưỡng nhân. Chưa bao giờ sẽ vì kia vài hư vô phiêu miểu gì đó mà cố gắng. Dục vọng khiến người tiến bộ. Liên tại mặt thẻ mãn Âu Châu chạy tuyên truyền thông cáo thời điểm ỉn xẹp tỷ hòn cũng tại bắt đầu tại phần đông hải ngoại thị trường đại diện tích phát hành. Warner Bros. Trước Bắc Mỹ sau hải ngoại phát hành sách lược lúc này phát huy tác dụng. Tại đây tin tức thời đại, một bộ Bắc Mỹ đại nhiệt điện ảnh tin tức rất dễ dàng truyền khắp toàn cầu ỉn xẹp tỷ hòn có tự thân đề tài mang đến hoàn cảnh xấu. Nguyên sang đại chế tác tại toàn cầu phạm vi bên trong tán thành độ đều tương đối thấp. Nhưng cũng tích lũy nhất định ưu thế, Bắc Mỹ bột office cùng danh tiếng song song bùng nổ. Tuyệt đại đa số dưới tình huống, Bắc Mỹ lửa nóng phim, thế đều sẽ kéo dài đến hải ngoại. Inception cũng không ngoại lệ. Đây là một bộ không sợ kịch thấu điện ảnh, đây là yêu động náo nhân xem điện ảnh. Này mấy đều là Inception tại hải ngoại thị trường đánh ra tuyên truyền khẩu hiệu, phối hợp phim danh tiếng marketing cùng virus marketing. Đều phát ra rất tốt hiệu quả, điểm ấy từ phim hải ngoại trên phòng bán vé liền có thể thấy được đốm. Inception phạm vi lớn tại hải ngoại phát hành cuối tuần đầu, cơ hồ không có bất cứ hồi hộp lấy đến tuyệt đại bộ phận phát hành địa khu tuần này bộ office quán quân, đặc biệt là rất nhiều truyền thông đề cập phim khi, đều dùng đây là dùng đến sùng bái điện ảnh đến làm lời dạo đầu. Chặt chẽ cố sự tình tiết để người vô hạ trước mắt, hơn 120 phút phấn khích phân trình, đến điện ảnh kết thúc, ngươi sẽ cảm giác thời gian giây lát lướt qua. Pháp Quốc một fan điện ảnh nhận phỏng vấn khi mà nói, có thể nói phản ánh ra đại đa số đi vào rạp chiếu phim người xem cái nhìn, ngươi tất yếu gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, không buông tha bất cứ chi tiết sau đó lặp lại tự hỏi. Cảm giác này tựa như xem đặc nỉ tật ra nấy sần nổ trệ giờ, để người đau đầu lại phi thường thống khoái. Tại xuất sắc marketing cùng với bạo bằng danh tiếng trước mặt Inception hải ngoại bộ top office thống kê phân ra lô. Inception tuần đầu cao khai cao đi, Anh Quốc lấy đến 1.600 vạn đô la trở lên, Pháp Quốc thu hoạch 1.200 vạn đô la trở lên, Đức báo thu gần 1.500 vạn đô la, Úc sở chơi Lia chém xuống 900 vạn đô la trở lên. Inception tại hải ngoại chiếu phim tuần đầu, hao thủ gần 1.500.000 vạn đô la. Như vậy bộ top office con số cũng chứng minh ổn nỡ bở rột chế định cùng áp dụng marketing sách lược là chính xác, trận này danh tiếng marketing đã lấy được bước đầu thắng lợi. Mà tại Bắc Mỹ Inception cũng giống như ngoại giới mong muốn như vậy, tiếp tục bảo trì đầy đủ mạnh mẽ bộ top office xu thế. Los Angeles bệ vợ lì hứa lại nên đón tân một tuần, thứ hai sáng sớm phi thường im lặng, ở bệ vợ lì ở phía đông một đống biệt thự trong, Angelina Jolie nhìn người hầu đem bữa sáng bày đầy bàn ăn. Các bà bối. Angelina Jolie đứng ở phòng ăn, nhà hàng, cửa, lớn tiếng tiếp đón chính mình con cái, Maddox, Dạ Hạ Dạ, xì lọt. Phảng phất cử hành Liên Hiệp Quốc hội nghị như vậy, bốn màu da bất đồng tiểu hài tử đi vào phòng ăn, nhà hàng, Angelina Jolie lần lượt tại bọn họ trên mặt hôn hôn một chút, hiệp trợ bọn họ ngồi ở bên bàn ăn trên ghế. Sau đó, hai bảo mẫu mang theo không đến 3 tuổi Knox cùng Vivian vào phòng ăn, nhà hàng. Ăn cơm đi. Angelina Jolie ngồi ở bàn ăn dài phía trước. Vì dáng người suy xét, nàng chỉ là ăn rất ít một vài thứ, vung xuống dao nĩa sau, tràn ngập từ ái ánh mắt nhìn sáu nhi nữ, một loại gọi là cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh. Năm đó phóng đặng nữ chân chính lớn lên thành thục, lột xác trở thành một đủ tư cách mẫu thân. Tuy rằng tham gia bờ giác ít cùng Jennifer Aniston tổng hôn nhân Angelina Jolie, bởi vì tiểu tam chi danh mang đến rất nhiều phản đối ảnh hưởng, nhưng sau Jolie ham thích từ thiện, cũng đắp nặn ra hiệp khí nữ tử danh tiếng, lại thông qua tự mình nuôi nấng sáu hài tử thành công tẩy bạch, để người dần dần quên nàng quá khứ bất ham, tạo lên hảo mụ mụ hình tượng. Có lẽ là bất chi bất giác ảnh hưởng, tại đây xa so bờ giác ít thành công tẩy bạch quá trình bên trong, Angelina Jolie cũng sinh ra cả trong lẫn ngoài thay đổi, thành một chân chính mẫu thân. Đợi đám trẻ nếm qua điểm tâm, Angelina Jolie mang theo bọn họ đi phòng giải trí, bồi bọn họ chơi một đoạn thời gian, lặng yên không một tiếng động đi ra. Nuôi sống nhiều như vậy hải tử, đặc biệt là muốn cho bọn họ qua thượng hảo sinh hoạt, cũng không phải một kiện dễ dàng sự, nàng tất yếu cố gắng công tác. Hai năm nay, trừ kiên trì từ thiện, nàng thủy chung không có buông tay diễn viên sự nghiệp, cuối tuần trước do nàng diễn viên chính sạt vừa phát hành. Angelina Jolie đi vào thư phòng, một phần mới nhất Los Angeles thời báo đã đặt ở trên bàn. Lật ra báo chí, trực tiếp rút ra giải trí trang, chỉ nhìn một cái, nàng liền không ngừng được thở dài Inception đều công chiếu 3 tuần. Vẫn là áp qua vừa phát hành sạt một đầu. Sạt coi như là đại chế tác, sản xuất phí tổn cao tới 1.000.000 đô la. Hơn nữa Sony cổ lầm bị ạ ảnh nghiệp tuyên phát quy mô cũng đủ đại, cứ như vậy vẫn là không thể từ công chiếu 3 tuần Inception cầm trong tay dưới bộ top office bảng quán quân. Sạt cuối tuần đầu bộ top office đạt tới mong muốn, có 3.650 vạn đô la, đáng tiếc Inception càng cao. Angelina Jolie lật xem trong tay Los Angeles thời báo. Rất nhanh liền tìm đến cuối tuần trước bộ top office báo tưởng. Inception tiến vào cuối tuần chiếu thứ 3, 3 ngày phân biệt lấy đến 1.320 vạn đô la 1.650 vạn đô la cùng 880 vạn đô la, như cũng là phi thường khỏe mạnh ổn định thứ 6, thứ 7, chủ nhật đường cong, tổng cộng 3.850 vạn đô la cuối tuần bộ top office thành công áp chế tân phát hành sạt 3.650 vạn đô la, liên tục 3 vòng ổn định Bắc Mỹ bộ top office bảng quán quân. Có thể khẳng định một điểm là Inception tại đây cạnh tranh dị thường kịch liệt kỳ nghỉ hè nhất định trường bán. Trước mắt Bắc Mỹ bộ top office tích lũy 2 ước 5.230 vạn đô la, đã vượt qua hổn nở bở rột chế định Bắc Mỹ bộ top office mục tiêu. Tại đây phía trước, một bộ không phải tục tập, không dựa vào dễ bán tiểu thuyết, không dựa vào siêu cấp anh hùng truyện tranh như vậy một bộ khoa học viễn tưởng kinh sợ phạm tội đề tài điện ảnh tưởng tại Bắc Mỹ tuần đầu bộ top office đại bán, cuối cùng bộ top office lại có thể vượt qua 3 ước đô la, độ khó phi thường lớn. Hôm nay thoạt nhìn Inception rất nhẹ nhàng liền có thể đạt tới này một thành tích. Mà Inception cuối cùng Bắc Mỹ bộ top office có thể hay không vượt qua 3 ước đô la, thực ra đã không trọng yếu, bộ điện ảnh này lớn nhất giá trị ở chỗ, có thể cho mặt khác sau này nhân một tin tưởng chỉ cần diễn viên lựa chọn thích đáng, đạo diễn đáng tin, kịch bản chất lượng tốt, đầu tư đủ kình, tuyên truyền đúng chỗ. Nay loại dính điểm khoa học viễn tưởng vị phạm tội loại nguyên sang đề tài, giống nhau có thể đắt khách. Tin tưởng tại Inception sau khi thành công, sẽ có càng nhiều đạo diễn cầm ra chính mình phủ đầy bụi đã lâu nguyên sang cố sự, khiến đầu tư phương biến thành một bộ điện ảnh. Này đối với fan điện ảnh mà nói, cũng là một chuyện tốt. Nhìn thấy mặt thẻ hòn nở diễn viên chính điện ảnh đè nặng chính mình, Angelina Jolie bao nhiêu vẫn là có điểm tối tăm, không ai so với nàng càng rõ ràng. Mặt thẻ hòn nở là từ một cỡ nào hèn mọn tồn tại, trưởng thành là hôm nay Hollywood siêu cấp cự tinh. Bất quá, phía trước mười mấy năm đi dị thường gian nan cùng thấp thỏm, lúc tuổi trẻ tùy ý làm bậy khiến nàng vì này trả giá trầm thống đại giới, từ mấy năm trước hoàn toàn tỉnh ngộ bắt đầu. Angelina Jolie cũng rất rõ ràng chuyện gì có thể làm, tỉ như tiếp tục hỗn loạn sinh hoạt cá nhân không có người sẽ để ý, chuyện gì không thể đi làm, tỉ như treo chọc trong giới kia vài chân chính trọng lượng cấp nhân vật. Nàng thở dài một hơi, mặc kệ từng như thế nào, mặt thẻ hòn nở dĩ nhiên đạt tới ngay cả nàng đều muốn ngưỡng vọng độ cao. Huống chi, liền tính sát cuối tuần đầu có thể lấy đến bộ office quán quân lại như thế nào. Lấy một bộ tuần đầu mở màn điện ảnh cùng một bộ công chiếu 3 tuần phim làm đối lập. Hai năm nay nhấp nhô khiến nàng thành thục, đầu não cũng càng trở nên thanh tỉnh, danh khí, thù lao, địa vị cùng lực ảnh hưởng đợi đã, vân vân, nàng đều xa không bằng mặt thẻ Honor. Cho dù là hai năm nay tối gọi nàng lấy làm ngạo từ thiện, như cũ so ra kém đối phương. Mặt thẻ Honor ở trên từ thiện thành tiểu, đồng dạng xa xa tại nàng bên trên. Song phương chênh lệch là toàn phương vị, lấy cái gì so. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nghĩ tới bờ rất ít, này bóng người tại trong óc dạo qua một vòng. Liền bị đá đi ra ngoài. Lựa chọn bờ rất ít, căn bản chính là sai lầm. Không có tương đối, liền nhìn không ra chênh lệch, bờ rất ít như thế nào cùng mặt thẻ hòn nở so. Đáng tiếc, lúc tuổi trẻ không hiểu chuyện, càng không có ánh mắt, một khối vàng đặt ở trước mặt, thế nhưng liền như vậy bỏ lỡ à, kết quả mặt sau tuyển một đống phân heo. Nếu có thể lần nữa đến mà nói, năm đó quay chụp hoàng ơ, in the rụt pet, nàng khẳng định sẽ không khiến mặt thẻ hòn nở xuống xe, mà là mang theo hắn về nhà. Lúc tuổi trẻ ta Angelina Jolie thì thảo tự nói, thật đúng là ngu xuẩn thêm khôn kiếp à. Nghĩ đến chính mình là mặt thẻ hòn nở tiến vào Hollywood người dẫn đường, nàng trong lúc nhất thời không biết là cái gì tư vị, rất phức tạp, rất kỳ lạ, nói không rõ cũng nói không rõ. Có lẽ đợi tương lai già đi, đều không để ý, có thể cùng mặt thẻ hòn nở ngồi ở cùng nhau, tán gẫu kia đoạn không phải bình thường chuyện cũ. Mặt thẻ trở lại Los Angeles không bao lâu thời gian ỉn xẹp thì hòn Bắc Mỹ buộc office liền đạt tới hồn nớ bờ rột mong muốn 2 ước 5 nghìn vạn đô la, toàn cầu buộc office cũng thoải mái đột phá 5 ước đô la, tích lũy cao tới 5 ước 7.680 vạn đô la nhiều. Cũng khiến hắn hy vọng xa vời chính mình diễn viên chính này bộ tân phim có thể trùng kích một chút toàn cầu 10 đô la này một đường danh giới. Cùng lúc đó, mặt thẻ toàn diện rời khỏi ỉn xẹp thì hòn tuyên truyền, bắt đầu vi bộ đội đặc chủng 2 chuẩn nhất bị. Nhưng hắn còn không có chính thức tiến vào kịch tổ, phía trước cùng hắn hợp tác qua mê hì cô đạo diễn gịu lộ ở mổ đeo tỏ dục tìm lại đây. Chương 861, nghề hà địch nhân có gần đảm. Mới trước đây, mỗi khi ta cảm thấy nhỏ bé hoặc tịch mịch, ta sẽ ngưỡng vọng tinh không, hảo kỳ vũ trụ chung hay không tồn tại mặt khác sinh mệnh, kết quả ta hoàn toàn nhìn lầm phương hướng. Mặt thẻ trong văn phòng, mang kính mắt gịu lộ ở mổ đeo tỏ dục khoa tay múa chân nói, trầm tĩnh đại hải đối mọi người đến nói bao giờ cũng là tràn ngập mị lực. Nhưng chúng ta bao giờ cũng là cho rằng trong biển thần kỳ sinh vật cùng hải tượng hung hiểm, đến từ chúng ta chính mình thế giới. Hắn dị thường chăm chú nói, chúng ta sai lầm. Nhìn hữu lộ ở mồ đeo tỏ dầu, mặt thẻ hoàn toàn không hiểu lời này ý tứ, có như vậy trong ngáy mắt, hắn đều tại hoài nghi hữu lộ ở mồ đeo tỏ dục có phải hay không gia nhập sở si ẹn tổ lộ gì giáo. Hữu lộ ở mồ đeo tỏ dục không phải thần côn, nhanh chóng mở ra mang đến cặp văn kiện, đặt ở mặt thẻ trước mặt. Mặt thẻ, người trước xem đi. Hắn chỉ cặp văn kiện. Đây là... Mặt thẻ nhìn thoáng qua, cặp văn kiện lộ ra đến là từng phân bản thảo, phi thường rõ ràng màu sắc rực rỡ phát họa họa. Tại Hollywood cùng giới điện ảnh dốc sức làm nhiều năm như vậy, ánh mắt sớm liền luyện ra, hắn lập tức ý thức được đây là điện ảnh khái niệm thiết kế đồ cùng phân cảnh đồ bản thảo. Diệu lộ ở mô. Mặt thẻ cầm lấy cặp văn kiện lật xem lên đến, đây là của ngươi tân tác sao? Là... Diệu lộ ở mô đeo tỏ dầu vội vàng gật đầu. Ta lên kế hoạch chụp một bộ siêu cấp cự chế, một bộ vĩ đại khoa học viễn tưởng thương nghiệp điện ảnh. Hắn cùng mặt thẻ hợp tác qua ý am lệ gần, biết cái dạng gì điện ảnh mới có thể gợi lên mặt thẻ hứng thú. Nếu là tưởng quay chụp chế tác một bộ văn nghệ điện ảnh hoặc là xung áo điện ảnh, hắn căn bản sẽ không lại đây tìm mặt thẻ, tìm cũng không có bất cứ dùng. Có thể nói động mặt thẻ đầu tư mà nói, vừa có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái, nói không chừng còn có thể kéo đến siêu cấp nam chính gia tăng kêu gọi lực. Mặt thẻ đối với Gỉu Lộ ở Mộ Đeo tỏ dục tương đối lý giải, biết đây là một phi thường có tài hoa điện ảnh đạo diễn, cho nên không nói gì thêm, mà là hết sức chuyên chú xem lên hắn mang đến bản thảo. Đệ nhất chương họa bản thảo là một cự đại người máy, thoạt nhìn như là Nhật Bản bên kia lưu hành gần đảm. Đệ nhị chương họa phong đột biến, biến thành ủn trạ mạn tử địch tiểu quái thú. Đệ tam chương người máy cùng quái thú xuất hiện ở cùng nhau, bối cảnh hẳn là đáy biển, từ trên hình ảnh có thể phân biệt ra, đáy biển mở một lỗ to, có quái thú từ giữa chui ra đến, cùng canh giữ ở bên cạnh người máy chém giết. Thứ 4 chương vẫn là đáy biển người máy cùng quái thú đại chiến. Thứ 5 chương như cũng là người máy cùng quái thú chiến đấu. Thứ 6 chương như cũng như thế. Nhìn thấy mặt sau, bản thảo chung cùng loại gần đám người máy, tại mặt thẻ trong mắt dĩ nhiên biến thành ủn trạ mạn. Mèo ăn cá, chó ăn thịt, ủn trạ mạn đánh đánh tiểu quái thú. Những lời này từ hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Mặt thẻ khép lại cặp văn kiện, hỏi Gỉu Lộ ở Mộ Đeo tỏ dầu, không có kịch bản sao? Tạm thời còn không có. Gỉu Lộ ở Mộ Đeo tỏ dục cười hai tiếng, nói, ta đang tại viết, còn không có viết xong. Hắn giải thích nói, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, kế tiếp không biết muốn đi đâu quay phim, thừa dịp ngươi tại Los Angeles, ta phải nắm chặt lại đây tìm ngươi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, có một số việc hắn đại khái cũng rõ ràng, là một liên tục đầu tư điện ảnh thành công, đối ngoại tài sản lại đạt tới 10 ức đô la điện ảnh công ty lão bản cùng nhà đầu tư, thiên nhiên liền đối muốn bán ra điện ảnh bản quyền tác ra. Có tân tác đạo diễn cùng kéo đầu tư người sản xuất có cự đại lực hấp dẫn. Nói xem đi. Mặt thẻ tại mức cự đại đầu tư thượng luôn luôn cẩn thận. Ngươi xem qua mạn gạ sao? Gỉu Lộ ở Mộ Đeo tỏ dấu hỏi, đặc biệt quái thú chuyện tranh cùng dùng người điều khiển cự đại người máy. Mặt thẻ nói thẳng, xem qua một điểm, Nhật Bản quái thú văn hóa rất hưng thịnh, tỉ như gỗ tiểu lạ. Dùng người điều khiển cự đại người máy ta không phải rất lý giải, bất quá nghe nói bọn họ bên kia xưng là gần đảm. Vô luận là bây giờ còn là từng, hắn đều chưa xem qua có liên quan gần đảm chuyện tranh hoặc là hoạt hình. Đối với này khái niệm nhiều nhất lý giải, vẫn là phát ra từ mạng Internet một câu. Không phải mô mô không cố gắng, nề hà địch nhân có gần đảm. Về phần đi đến Hollywood không chú ý này mấy, bởi vì bên này căn bản không lưu hành, gần đảm cùng Transformer bản chất đều là người máy, nhưng đối với Hollywood cùng người Mỹ đến nói hoàn toàn là hai khái niệm. Người máy đánh quái thú. Này nội dung nghĩ đến liền cảm giác quen thuộc. Gỉu Lộ ở Mộ Đeo tỏ dầu gặp mặt thẻ có cơ bản nhất lý giải, vội vàng nói, ta tính toán quay chụp một bộ khoa học viễn tưởng cự tác, đem cùng loại gần đắm người máy cùng quái thú đặt ở cùng nhau, tiến hành một hồi người máy cùng quái thú chiến tranh. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, vừa nghe vừa tại hồi tưởng người máy cùng quái thú điện ảnh. Ta là như vậy thiết tưởng, Thái Bình Dương đáy biển vỡ tan khối, xuất hiện cùng loại như trùng động khe nước không gian, phóng ra đối với nhân loại hủy thiên diệt địa uy hiếp siêu cấp quái thú. Gỉu Lộ ở Mộ Đeo tỏ dục kịch bản còn không có hoàn thành, dứt khoát khẩu thuật một chút cơ bản kết cấu, từ này thông đạo thoát ra dị tinh quái thú so với chúng ta lấy phía trước gặp qua bất cứ uy hiếp tới càng cự đại, càng hung mãnh cùng càng tàn bạo, chúng ta xưng chúng nó là siêu cấp quái thú. Hắn ho khan một tiếng thanh thanh hết hầu, vì đối kháng chúng nó, nhân loại tập kết sở hữu tài nguyên, tạo ra từ trước tới nay lớn nhất, tiên tiến nhất cùng nhiều nhất công năng vũ khí, bọn họ sáng tạo một kế hoạch, tạo ra một loạt cao tới 25 tầng lầu máy móc nhân. Do hai vị xuyên thấu qua thần kinh nguyên liên kết điều khiển viên cộng đồng thao tác. Này chính là không thể ngăn cản kích thích mạo hiểm cố sự, giảng thuật nhân loại điều khiển viên khống chế cự hình máy móc nhân hòa chúng ta trước đây chưa từng gặp ngoại tinh quái thú tác chiến. Ân. Mặt thẻ lại gật đầu, Hollywood còn giống như không có loại hình này điện ảnh. Gỉu Lộ ở Mộ Đeo tỏ dầu cười cười, đây là một không sai đề tài. Trải qua trong khoảng thời gian này, mặt thẻ đã dần dần nghĩ tới, từng hắn xem qua một bộ gọi là Pacific Rim phim. Chẳng phải chính là người máy đánh quái thú sao? Mơ hồ nhớ rõ kia vẫn là bộ đứng đầu phim, còn giống như có một bộ chuyên môn cùng phong gọi là Hoàn Đại Tây Dương phim dở. Lúc ấy không cảm thấy cái gì, lấy hiện tại phán đoán Hoàn Đại Tây Dương tám thành là thu dụng sở kia công ty làm đi ra. Đáng tiếc, hắn chỉ nhớ rõ bộ điện ảnh nào đó tại Thái Bình Dương bờ bên kia mạng Internet có phải hay không đứng đầu, lại căn bản không biết khi đó bộ top office. Nếu không lầm mà nói, Gỉu Lộ ở Mộ Đeo tỏ dục theo như lời này hạng mục tám thành sẽ là Pacific Rim, chung quy Hollywood phim bom tấn trung căn bản không có này loại hình. Gỉu Lộ ở Mộ. Mặt thẻ trực tiếp hỏi, người muốn ta biểu diễn nam chính, vẫn là kéo đầu tư. Nghe nói như thế, Gỉu Lộ ở Mộ Đeo tỏ dầu cũng không che giấu, cười nói, tốt nhất là vừa có thể đầu tư, cũng có thể biểu diễn nam chính. Mặt thẻ thoáng trầm ngâm, lại hỏi, này hạng mục đại khái muốn bao nhiêu đầu tư. Gỉu Lộ ở Mộ Đeo tỏ dầu nghĩ, nói, muốn đánh ra tốt nhất hiệu quả, phỏng chừng muốn 2 ước đổ lạ tả hữu. Vừa nghe con số này, mặt thẻ không khỏi có điểm đau răng, 2 ước đổ lạ tài chính, cho dù là hắn hiện tại thân gia cũng sẽ áp lực sơn đại. Lại nói, hắn còn chưa từ tại đơn độc một bộ phim bên trong đầu nhập qua nhiều như vậy tiền. Không nói khác, chỉ riêng là đầu tư liền sẽ khiến hắn thận trọng suy xét. Dữ Lộ ở mồ đeo tỏ dấu lúc này còn nói thêm, bộ điện ảnh này là về nhân loại đối mặt ra ngoài ý liệu cùng khó có thể gánh vác khiêu chiến, sau đó mọi người đoàn kết nhất trí đối kháng nó. Ta cùng ta đoàn đội đều cảm giác từ địa cầu bên trong gặp công kích là thực côn tân khái niệm. Mặt thẻ trầm mặc một hồi, hỏi, hạng mục xác định danh tự sao? Này cố sự chủ yếu phát sinh tại Thái Bình Dương ven bờ địa khu. Dữ Lộ ở mồ đeo tỏ dấu nói ra cái kia hắn rất quen thuộc danh tự, cho nên, ta tính toán gọi nó Pacific Rim. Mặt thẻ gật gật đầu, tên phim đều giống nhau, khẳng định là hắn từng xem qua kia bộ người máy đánh tiểu quái thú không thể nghi ngờ. Dữ Lộ ở mồ đeo tỏ dấu mà nói còn đang tiếp tục, ta càng đi lý giải này vũ trụ, ta lại càng đầu nhập này cố sự, này mấy nhân vật, này mấy quái thú, này mấy máy móc nhân, ta nguyện hết thể khả năng khiến nó trở thành sự thật. Mặt thẻ lại không có nghe Dữ Lộ ở mồ đeo tỏ dấu mà nói, mà là cố gắng hồi tưởng từng xem qua về Pacific Rim toàn bộ tin tức. Mơ hồ nhớ rõ, rất nhiều đạo bản trên trang web, tại phi thường dài thời gian chung, Pacific Rim ở các loại tải xuống bảng xếp hạng hàng đầu. Dựa theo qua lại kinh nghiệm, nay khẳng định là một bộ đại nhiệt hơn nữa đạt được thành công phim. Có thể khiến phần đông nhân phân phân tải xuống đạo bản phim, hoặc là có kịch liệt tình yêu cảnh hành động điện ảnh, hoặc chính là lúc ấy nhiệt ánh điện ảnh. Này đương nhiên bảo trừ tình yêu lãng mạn phim hành động. Còn nhớ rõ khi đó xem qua mỗi thiên có chứa tờ S hình ảnh văn chương thượng, thường thân khải nâng chén ăn mừng bên ta thành công nghiên cứu chế tạo ra cường đại chung kết giả siêu di, cho rằng nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ rằng đối diện chiếm được càng cường đại vũ trụ cấp duy trì, ô bi hoàn kẻ nọ bi đại sư tự mình dẫn dắt dễ đi nghỉ tật tham chiến không nói, còn có càng cường hãn tồn tại xuất hiện ở trên chiến trường gần đảm. Từ từng này mấy truyền lưu độ cực kỳ rộng khắp hư cấu văn chương thượng, không khó nhìn ra gần đảm tại Thái Bình Dương bờ bên kia có hàng loạt phân thi. Cho dù là hắn loại này không thấy thế nào qua mạn gà người đều biết gần đắm là cái gì ngoạn ý. Về phần tiểu quái thú lại càng không cần nói, từng ủn trạ mạn đánh tiểu quái thú đều thành hạnh phúc chỉ tiêu, còn không có thể thuyết minh truyền lưu độ sao. Người máy đánh quái thú loại này đề tài, chỉ cần chế tác tinh xảo, tại Thái Bình Dương bờ bên kia thị trường tiền cảnh nghĩ đến cũng sẽ không kém, vận tác hảo chụp thành một series cũng không có vấn đề gì. Nói trắng ra là, gần đắm cùng tiểu quái thú loại này ngoạn ý, cũng là Thái Bình Dương bờ bên kia rất nhiều người tình hoài. Đối với điện ảnh đến nói, tình hoài có đôi khi là có thể cùng tiền tài ích lợi phân chia ngang bằng. Dữ Lộ ở mồ đeo tỏ dầu vẫn đợi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, mặt thẻ, ngươi cảm giác thế nào? Hắn lại đây không phải nói chuyện cố sự, mà là tìm nam chính cùng kéo đầu tư. Chỉ là cự hình quái thú đại chiến siêu cự đại máy móc nhân này miêu tả, liền có thể để người cảm nhận được quy mô cùng khí thế. Mặt thẻ lại cầm lấy cặp văn kiện lật xem lên kia vài bản thảo. Không biết vì sao, hắn tổng cảm giác nơi nào có vấn đề, này xác thật là tân đề tài. Nói tới đây, hắn trong óc mơ hồ khái niệm, đột nhiên rõ ràng lên. Chương 862, cự vô bá. Ngắn ngủi tự hỏi qua đi, mặt thẻ ý thức được Dữ Lộ ở mổ đeo tỏ dấu đây là chuẩn bị sáng lập một thương nghiệp điện ảnh tân loại hình. Nếu nói điện ảnh quái thú qua lại còn có kim cương cùng gỗ tiểu là mà nói, lấy người làm điều khiển cự đại người máy hoặc là gọi là cơ giáp. Giống như chưa từng có tại Hollywood nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác bên trong đảm nhiệm qua nhân vật chính. Loại này dùng đến đánh quái thú người máy, vô hạn tiếp cận với gần đảm, mà không phải hoàn toàn loại nhân hóa máy móc chiến cảnh hoặc là có được độc lập ý thức Transformer. Dữ Lộ ở mồ, đây là một bộ nguyên sang tác phẩm. Mặt thẻ hỏi ra hắn cho rằng trô mấu chốt. Đúng vậy, đây là ta tham khảo mạn gạ quái thú cùng gần đảm tưởng ra đến. Dữ Lộ ở mồ đeo tỏ dầu nói thẳng, không phải cải biên, là nguyên sang loại hình. Nghe nói như thế, mặt thẻ nguyên bản còn có điểm lửa nóng tâm động, lấy bay nhanh tốc độ phục hồi. Chế tác dự toán tại 2 ước đô là nguyên sang khoa học viễn tưởng thương nghiệp điện ảnh. Này phiêu lưu sẽ có bao nhiêu đại? Làm không tốt liền trở thành kế tiếp bờ giáp pita. Cờ gì Christopher Nolan cũng ngoạn nguyên sang nhất tuyến đại chế tác, nhưng Hollywood có mấy cái cờ gì Christopher Nolan. Từng hắn này không chú ý Hollywood phía sau màn nhân, đều biết cờ gì Christopher Nolan là ai, lại không nhận ra Dữ Lộ ở mồ đeo tỏ dầu. Quả thật, hắn cùng với Dữ Lộ ở mổ đeo tỏ dấu hợp tác qua, cũng biết đây là một rất có tài hoa cùng năng lực đạo diễn, nhưng 2 ước đổ là sản xuất dự toán nguyên sang điện ảnh phiêu lưu thật sự đủ đại. Mặt thẻ Dữ Lộ ở mổ đeo tỏ dấu còn tưởng nói cái gì, mặt thẻ lại không có trả lời, tiếp tục tự hỏi đầu tư phiêu lưu vấn đề. Hắn không biết từng Pacific Rim một office, chỉ biết là đây là bờ bên kia đạo bản trên trang web tải xuống đứng đầu. Nhưng nguyên sang phiêu lưu nhắc nhở hắn một sự kiện khác. Thái Bình Dương bờ bên kia đứng đầu mà Bắc Mỹ ăn hành phim cũng có không thiếu, đặc biệt là Bắc Mỹ ăn hành thường thường ý nghĩa toàn bộ Tây phương thị trường ích lợi không tốt. Nhớ rõ ràng nhất, không thể nghi ngờ chính là ma thú kia phim. Nay vạn nhất là bộ ma thú loại hình phim, hắn đầu tư mà nói chẳng phải là muốn khóc. Thái Bình Dương bờ bên kia chỉ có 25% bộ office phân thành, tuyệt đối không thể chống lên được chừng 2 ước đô la cự ngạch sản xuất dự toán. Huống hồ ma thú là bộ cải biên điện ảnh, có phần đông trò chơi phấn ti tình hoài tính tiền. Pacific Rim lại là bộ nguyên sang. Không phải hắn đối nguyên sang điện ảnh có thành kiến, mà là toàn bộ Hollywood đối nguyên sang đại chế tác đều có thành kiến, đi hỏi hỏi lục đại công ty cao tầng, nào dám dễ dàng cấp một bộ nguyên sang điện ảnh vẽ ra 2 ước đô la dự toán. Theo Inception thành công, truyền thông đều đang nói đây là nguyên sang điện ảnh thắng lợi, Hollywood chế tác công ty sẽ đối càng nhiều đạo diễn hoặc là biên kịch phủ đầy bụi đã lâu nguyên sang cố sự cảm thấy hứng thú, nhưng giống mặt thẻ hoặc là lục đại cao tầng này mấy chủ đạo điện ảnh chế tác người đều rất rõ ràng. Hollywood nguyên sang điện ảnh thấp trầm cục diện sẽ không bởi vậy mà thay đổi, chỉ biết càng ngày càng sụt dốc, tục tập cùng cải biên mới là thương nghiệp đại chế tác chủ. Lưu. Diệu Lô ở mô. Mặt thẻ trầm rãi mở miệng, chứng 2 ước đô la dự toán không phải số lượng nhỏ, ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi, ta muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Liên tính Pacific Rim là bộ phim bán chạy tục tập, hắn cũng không khả năng trương miệng liền ứng đến, kia cùng ngốc tử có cái gì phân biệt. Đây là 2 ước đô la, không phải 2 ước nhật nguyên. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dấu bao nhiêu có điểm thất vọng, nhưng mặt thẻ mà nói chưa nói chết, không có nghĩa là lần này kéo đầu tư thất bại, lập tức gật đầu nói, được rồi, hy vọng chúng ta có thể lại hợp tác. Mặt thẻ cười cười, dù cho không cùng ta hợp tác, ngươi cũng không thiếu nhà đầu tư. Lời này ẩn ẩn mang theo huyền chuyển cự tuyệt, Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dấu bao nhiêu nghe đi ra, cùng mặt thẻ lễ phép cáo tử, sau đó ly khai. Mặt thẻ không có hoàn toàn buông tay, chung quy Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dục cùng hắn hợp tác qua. Cũng là hiểu rõ đạo diễn, theo sau chuyên môn khiến bở là Anderson làm mục đích tính điều tra. Đương từng ký ức không thể khiến hắn làm ra phán đoán khi, liền muốn dựa vào một đời này tại Hollywood dốc sức làm tôi luyện đi ra năng lực cùng kinh nghiệm. Tuy rằng một bộ điện ảnh công chiếu phía trước, ai cũng không thể 100% kết luận thành công hoặc là thất bại, nhưng Hollywood phát triển cho tới bây giờ, nghiệp nội tư thâm các nhân sĩ tổng có thể dựa vào nhiều năm kinh nghiệm cùng liên tục thành công hoặc là thất bại giáo huấn, tránh né một ít rõ ràng hố to. Mặt thẻ tại Hollywood dốc sức làm nhiều năm như vậy, bản thân cũng không phải ngu ngốc, cơ bản nhất ánh mắt cùng năng lực vẫn phải có. Cho nên, vợ là Anderson điều tra đặt ở trước mặt khi, mặt thẻ không có hao phí quá nhiều thời gian, liền quyết định buông tay Diệu Lộ ở mổ đeo tỏ dầu này hạng mục. Bởi vì mặt thẻ phát hiện, cùng loại với gần đảm thứ này, tại Bắc Mỹ thụ chúng thật sự hữu hạn. Lúc này trực tiếp mang đến một rất khó thay đổi khách quan tình huống, vô luận tương lai bộ điện ảnh này trường hợp bao nhiêu đại đặc hiệu bao nhiêu xuất sắc. Cơ giáp quái thú bản chất vẫn là tiểu chúng đề tài, thậm chí gần đảm đánh quái thú nói là chuẩn cún loại hình đều không quá. Diệu Lộ ở mồ đeo tỏ dấu đem này chuẩn cún đề tài xem như chủ lưu đại chế tác đến chủ, dự tính còn muốn tiêu phí chừng 2 ước đô la, chủ lưu người xem sẽ mua chứng sao. Điểm ấy không khó đoán được. Nghiêm trọng nhật thức hoạt hình hóa điện ảnh tại Bắc Mỹ nào có người xem cơ sở. Bắc Mỹ có bao nhiêu nhân xem qua này mấy? Các thanh thiếu niên sợ vẫn là xem Mỹ mạng nhiều. Liên tính là có một chút Nhật Mạn đam mê giả, quần thể cũng không tính đại. Nếu này điện ảnh hạng mục đầu tư 3-4 ngàn vạn đô la thậm chí 5-6 ngàn vạn đô la, khả năng này mấy đều không là vấn đề, nhưng dùng cao nhất chế tác quy mô đi quay chụp, phiêu lưu thật quá lớn. Đây không phải phim dở hay không vấn đề, phim dở tại Bắc Mỹ đắt khách còn thiếu sao. Không cần xem trọng Bắc Mỹ người xem tố chất. Nhất chủ yếu vẫn là đề tài, hiện tại thị trường đối với loại này đề tài nhận độ hưu hạn A. Không chỉ là Bắc Mỹ. Cơ giáp quái thú cao lớn một cái gì, tại Tây phương điện ảnh trên thị trường thụ chúng cũng ít ỏi không có mấy. Mặt thẻ làm ra như vậy phán đoán, không có nhiều làm kéo dài, rất nhanh trực tiếp hồi phục Diệu Lộ ở mồ đeo tọ dầu, nói cho hắn vốn lưu động khẩn trương, thêm lịch phát hành không thích hợp, vừa không thể đầu tư cũng không thể biểu diễn Pacific Rim. Đây cũng là khiến Diệu Lộ ở mồ đeo tọ dầu đừng tại hắn này lãng phí thời gian, nhanh chóng đi tìm mặt khác nhà đầu tư. Tuy rằng không có đạt thành hợp tác, mặt thẻ cũng sẽ không kéo Diệu Lộ ở mồ đeo tọ dầu, vị này Mexico đạo diễn ngày đó thấy hắn thời điểm cũng coi như phúc hậu. Hollywood gạt nhà đầu tư đạo diễn hoặc là người sản xuất cũng không ở số ít, vừa mới bắt đầu kéo đầu tư thời điểm nói 8.000 vạn đô la liền đủ, sau đó bắt đầu chuẩn bị quay chụp, vô nói là muốn truy thêm đầu tư 5.000 vạn đô la, bằng không không hoàn thành phim, đầu tư phương không tưởng trước đầu tư trôi theo dòng nước, dưới tình huống bình thường đều sẽ cắn răng tiếp tục đầu tư. Trong đó tối điển hình chính là James Cameron cùng tàu tỷ tạ nịp, ban sơ thế giới chi vương hướng chế tác phương kế hoạch sản xuất phí tổn chỉ có hơn 1 ước đô la mà thôi, quay chụp tiến vào trung đoạn sau bắt cóc 20th sẹn tủ dị phốt, buộc 20th sẹn tủ dị phốt không thể không lần lượt thêm vào đầu tư. Dùng 20th sẹn tủ dị phốt một vị cao quản lời đến nói, James Amazon truy muốn đầu tư thiếu chút nữa buộc 20th sẹn tủ dị phốt ban giám đốc các thành viên đi bán ngông gom tiền. 20th sẹn tủ dị phốt không chỉ một lần muốn đổi James Amazon, nhưng không ai dám gánh vác như thế cự đại đầu tư thất bại trách nhiệm. Từ phương diện này đến nói, Diệu Lộ ở mổ đeo tỏ rồi xem như tố chất không sai đạo diễn, chưa cùng mặt thẻ nói cái gì mấy ngàn vạn đổ lạ liền có thể thu phục mà nói, mà là trực tiếp báo ra chừng 2 ước đổ lạ dự toán. Đương nhiên, nay hạng mục cũng có khả năng thành công, nhưng mặt thẻ căn cứ thị trường tình huống làm ra phán đoán, cho dù là thành công, Pacific Gym cũng không khả năng đạt được quá nhiều ích lợi. So với 2 ước đổ lạ cự ngạch đầu tư mang đến cự đại phiêu lưu cùng tài chính áp lực, khả năng ích lợi quá thấp. Hắn tình nguyện đi đầu tư giặc sờ nỉ đỡ cùng ổn nỡ bờ rột sụp mạn, man óp sờ kẹo, cũng sẽ không đem lớn như vậy một bút tài chính vẫn tại cơ giáp quái thú thượng. Muốn nói tình hoài mà nói, hắn người máy tình hoài là người ô tô và đệ xẹp tỷ cồn, mà không phải gần đầm xít. Huyền cự điệu gữ lộ ở mồ đeo tọ dầu, mặt thẻ phân biệt đi hẩn trở game cùng toái ly tật, in si đi ở hai kịch tổ nhìn nhìn, người trước đã bắt đầu quay trụ, hai cái sau đang tại nhanh chóng chuẩn bị tuyên truyền cùng phát hành. Insidious đem tại phim kinh dị tối cụ truyền thống cùng tối cường lịch phát hành Halloween tiền phát hành, khoảng thời gian này trước sau có hơn 10 bộ phim kinh dị tụ tập tiến vào rạp chiếu phim, ai sẽ trở thành pháo hôi, ai có thể từ liên can đối thủ cạnh tranh chung giết ra vòng đây, hiện tại không thể nào biết được. Bất quá, trên cơ bản mỗi năm đều sẽ có 1-2 bộ thấp thành bản phim kinh dị tại Halloween trong lúc này lại bán, đây cũng là phần đông tiểu thành bản chế tác chen tại cùng một lịch phát hành nguyên nhân chủ yếu. Thất bại, bồi tiền không tính nhiều. Hơn nữa cụm rạp ngoài địa phim cùng thuê thị trường cũng có thể thông thả hồi bản. Một khi thành công mà nói, lợi nhuận thường thường là đầu tư vài lần thậm chí càng cao. Mặt thẻ tại Uyển Sĩ Đi ở phần đông tiềm tại đối thủ cạnh tranh trông được đến một cảm thấy hứng thú tên phim, đến từ Uyển Sĩ Tiền ảnh nghiệp cá ăn thịt 3D. Nay bộ phim có thể nói là Halloween lịch phát hành cự vô bá, bởi vì nó sản xuất phí tổn đạt tới 2.400 vạn đô la nhiều. Năm nay Halloween lịch phát hành phim kinh dị, sản xuất phí tổn vượt qua 1.000 vạn đô la đều rất ít. Đồng dạng, kết xù phí tổn đổi lấy chính là đại quy mô mở màn số rạp chiếu phim, may mà Insidious so này bộ phim phát hành thời gian muốn sớm một đoạn thời gian. Bởi đầu tư rất thấp, dù cho có ổn nỡ bở rột làm phát hành thường, Insidious cũng chỉ có thể lấy quy mô nhỏ mở màn, sau đó xem qua phim chân thật phản ứng, nhà phát hành và cụm rạp mới vừa sẽ đầu nhập càng nhiều tài nguyên. Đây là ổn thỏa nhất phương thức, ai cũng không muốn tùy tiện lãng phí trong tay tài nguyên. Một bộ khác sắp phát hành phim chính là Toái Lì Tợt, Eclipse, này bộ phim vẫn như cũ sẽ tại lễ tạ ơn lịch phát hành công chiếu, so với Insidious, này bộ đã liên tục hai bộ tiền tác đại bán phim áp lực muốn nhỏ hơn nhiều. Ai đều rất rõ ràng Toái Lì Tợt, Eclipse bộ top office khẳng định không kém, duy nhất nghi vấn chính là Bắc Mỹ hoặc là toàn cầu bộ top office có thể hay không siêu việt tiền tác. Xem xét hoàn này ba kịch tổ công tác, mặt thẻ đi đến bộ đội đặc chủng 2, toàn diện phản kích kịch tổ, bắt đầu tham dự này bộ phim cuối cùng chuẩn bị.